Chương 242, Sở Huyền Công, 15 đêm ngươi ở đâu? 1. Chương 242, Sở Huyền Công, 15 đêm ngươi ở đâu? 1. Tháng 5 20 ngày. Trong đêm giờ hợi, Cửu Môn tuần kiểm nha môn hậu đường, Sở Huyền Công phủ quản gia phòng gác cổng kiêm thị vệ Hồ Thấu Hợp thuần thục đổi lại một thân hồng nhạt đủ ngực váy ngắn. Một bên, hung mao vòng quanh hắn vòng vo hai vòng, lắc đầu nói, chịu đựng, liên tiếp ba muộn không có chút nào thu hoạch, vấn đề nhất định xuất hiện ở ngươi đi đường tư thế bên trên. Ta tư thế đi có vấn đề gì? Ngươi đi mấy bước thử một chút. Đi thì đi. Hồ Thấu Hợp cứng cổ phóng ra mấy bước, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, giống như muốn cùng người đánh trận bình thường. Ngừng ngừng ngừng. Hung mao đập thẳng đùi, reo lên, nhà ai nương môn nhi như vậy đi đường? Nhìn lao tử làm mẫu. Nói, liền vặn vẹo eo thùng nước, cồng kềnh tráng kiện lớn mông họa quyển giống như khoa trương hất lên, nhét lên tay hoa nói muốn như vậy ấy, eo xoay đứng lên, cái mông vung lên đến. Ngươi mẹ hắn cái mông này bỏ rơi cùng đầm giống như, còn không bằng ta đây. Hồ Thấu Hợp lại đối với Hung mao dốc lòng dạy bảo lơ đễnh. Hai người chính thảo luận ở giữa, Đinh Thuế An mại đi vào bên trong, cầm trong tay hai viên bánh bao lớn, không gì sánh được tự nhiên đưa cho Hồ Thấu Hợp. Nhỏ tức ra, ngài để cho ta đóng vai nữ nhân chiêu này không làm được a. Hồ Thấu Hợp tiếp màn đầu, tiến đến bên miệng chính là một ngụm. Im miệng. Ai mẹ hắn để cho ngươi ăn? Đinh Tuế An vội vàng ngăn cản, đưa tay từ chịu đựng trong tay đem màn đầu đặt lại, không nói hai lời, kéo ra hắn hồng nhạt váy ngắn cổ áo, một trái một phải nhét đi vào. Lập tức triệt thoái phía sau hai bước, hai lòng gật đầu, lúc này mới giống thôi. Hồ Thấu Hợp túi đầu xem xét, hai tay đi lên nằm nắm, không tự tin nói, nhỏ tức ra, có thể hay không lộ ra có chút lớn. Đinh Tuế An trên dưới dò xét một phen, khịt mũi coi thường, lúc này mới bao lớn. Người gặp qua lớn a? Không kiến thức. Từ lúc hai ngày trước 18 ngày trong đêm bắt đầu, dáng người gầy lùn Hồ Thấu Hợp liền bị Cửu Môn tuần kiểm nha môn chiêu mộ, tham dự danh hiệu tên là bánh bao thịt đánh chó hành động. Hành động quá trình, do Hồ Thấu Hợp đóng vai nữ tướng, mỗi đêm giờ tí chuyên đi cái kia ngõ hẹp vắng vẻ. Hành động mục tiêu, dẫn xả xuất động, tìm kiếm vong xuyên tân hang ổ. Mà Hồ Thấu Hợp tự nhiên là bánh bao thịt đánh chó hành động bên trong cái kia bánh bao thịt, hắn mặc dù thân là bình dân, lại cực nguyện ý vì đại vũ kiến thiết, trời bên trong trường chỉ Cửu An cống hiến một phần lực lượng của mình. Đêm nay, hắn giờ tí ba khắc xuất động. Đinh Thuế An bọn người kiểu trang cách ăn mặc, xa xa rơi ở phía sau, cũng không có thể bị người nhìn ra, còn phải cam đoan chịu đựng vạn nhất gặp được sát lang, bọn hắn có thể trước tiên đuổi tới. Để tránh tiểu hồ quản gia thật bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại. Có thể. Sau nửa đêm cuối giờ xỉu, Hung Mao há mồm đánh một cái ngáp, vướt vướt đỏ bừng hai mắt, xa xa nhìn qua rõ ràng đã đi mệt tiểu hồ, thấp giọng nói, "Đầu nhi, ngài chủ ý này giống như không được a." Sắp thực không quá được. Ba đã chậm, ngay cả cái vong xuyên tân lông đều không có nhìn thấy. Đây cũng là không có biện pháp liền ngay cả bốn nhà, liên quan tới vong xuyên tân tin tức cũng lắc đắc không có mấy. Chỉ biết vong xuyên tân thành viên vào ban ngày đều có đứng đắn nghề kiếm sống, có thể là canh phu, người bán hàng rong, ven đường tên ăn mày, phú hộ thị vệ, chỉ khi nào đến trong đêm, bọn hắn lắc mình biến hóa, liền sẽ biến thành tốt làm các loại thuốc mê, trò lừa gạt, bắt cóc tiểu nương, nam đồng đập ăn mày. Đắc thủ sau liền sẽ nặc với thiên trung thành dưới mặt đất răng khắp nơi đường hành lang bên trong, khó tìm nữa kiếm tung tích. Trừ dưới mắt loại này gài bẫy biện pháp hung độc, Đinh Thuế An cũng là có khác thủ đoạn tìm kiếm vong xuyên tân hang ổ ôn quân cờ, triệu hoán cho xám. Lấy mật tháng tối, dùng am hiệu nhất quan thành động chuột, tìm kiếm dấu kín tại đường hành lang vòng xuyên tân, thích hợp nhất. Nhưng làm như vậy có cái thai hoàng ẩm, Lan Dương ác dịch sau, chuột xám nghe lệnh của Từ Cửu Khê, như vận dụng chuột xám, nàng khẳng định sẽ biết được việc này. Vong xuyên tân cùng Lâm Bình quận vương phủ liên quan rất sâu, Lâm Bình quận vương nhưng lại là quốc giáo đầu tư thế lực chính trị, đến lúc đó rất khó xác định Từ Cửu Khê sẽ là thái độ gì. Nhịn hơn phân nửa suốt đêm, Đinh Tuế An mất hết cả hứng nói thu đội đi. 21 ngày. Trải qua 6 ngày tìm kiếm không có kết quả gì, Hương Quốc công chúa tự mình ra mặt, xin mời trời bên trong thủ nhìn qua chủ trì Bích Hư đạo trưởng lấy bói mệnh chi thuật thôi diễn hung cát, đạt được một cái khiến cho mọi người kết quả ngoài ý muốn. Dư Duệ Nghiên còn sống, nhưng trong quẻ tượng, nó tùy hành thị nữ, hộ vệ tựa hồ đã gặp bất trắc. Bởi như vậy, Dư gia càng là phát động tất cả lực lượng tiếp tục tìm kiếm, thể phải sống gặp người, chết gặp thi. Ngày đó sáng sớm buổi trưa, Hung Mao, ta bù một cảm giác, không có gì chuyện khẩn yếu chớ quấy rầy. Đinh Tuế An dặn dò một tiếng, cài then trị phòng cửa phòng, dựa theo đặc biệt phương vị bày đưa ngũ cốc, đem dài khoảng 2 tấc màu nâu xanh ôn quân cờ cắm ở hạt tóc phía trên. Khôn Nguyên hồi sinh, mậu kỷ thông linh. Một lát, một cái dài hơn một thước màu xám chuột từ góc tường chui ra. Chi chi đại gia, ngài gọi tiểu nhân. Ân. Cuối cùng, Đinh Tuế An hay là quyết định vận dụng chuột xám. Về phần Từ Cửu Khê sẽ có phản ứng gì, đến lúc đó rồi nói sau. Giờ thị chính. Thành khẩn. Đầu nhi. Hung Mao rõ ràng đã được không có chuyện khẩn yếu đừng quấy rầy dặn dò, nhưng vẫn là gõ Đinh Tuế An cửa phòng. Chuyện gì? Vương phi bên người Vãn Tự nương tử đến đây đưa nói có khẩn yếu sự tình. A. Vừa ngồi trên ghế chợp mắt trong chốc lát Đinh Tuế An đứng dậy mở cửa, chuyện gì? Vãn Tự nương tử nói, Thiên Trung phủ nha mời Triều Nhan nương tử tiến đến thẩm vấn. Chương 242, Sở Huyền Công, 15 đêm ngươi ở đâu? 2, chương 242, Sở Huyền Công, 15 đêm ngươi ở đâu? 2. Người con mẹ nó. Đinh Tuế An trở lại, mặc lên ngũ phẩm màu son con da, trong đầu đột nhiên hiện lên một câu coi chừng hắn mượn cơ hội tìm người phiền phức. Mấy ngày trước đây, Từ Cửu Khê từng không hiểu thấu nói qua một câu như vậy. Hẳn là, nàng nói mượn cơ hội chính là cái này. Có thể ngày đó là 15 tháng 5 trong đêm, Dư Duệ Nghiên mất tích một chuyện còn chưa truyền ra, nàng như chỉ là việc này, nói rõ đã sớm biết được. Lông ngực gặp Đinh Tuế An như bị làm định thân thuật bình thường cứng đờ, còn tưởng rằng người sau khẩn trương thái quá vội nói, "Đầu nhi, chờ gấp, Vương phi đã đi đầu tiến đến phủ nha." Ân, bởi vì Hưng Quốc quan hệ, bây giờ Lâm Hàn Tô tại đám kia hoàng tử trước mặt, nhưng so sánh Đinh Tuế An có mặt mũi. Có nàng tại, hướng Nhan cũng không có cái gì vấn đề. Lông ngực, chuẩn bị ngựa. Đinh Thúy An tạm thời đem từ Cựu Khê sự tình đặt ở một bên. Giờ thị hai khắc, Đinh Thúy An đổi tới Thiên Trung phủ nha, tiến vào nha môn nhị đường, trước thở dài một hơi. Chính giữa quan trên mặt ghế, Trần Hồng một thân áo mãng bào ngồi ngay ngắn. Lạc Dương Vương Thế Tử Hàn Kính Nhữ ngồi tại dưới tay phía bên phải. Đồng dạng một thân cung trang Lâm Hàn Tâu ngồi phía bên trái khách tọa, liền liền hướng Nhan cũng có chỗ ngồi. Nhìn, Trần Hồng còn chưa tới phát rồ, trực tiếp đem hướng Nhan xem như nghi phạm trình độ. Nói như vậy, hai người nhưng chính là không chết không thôi. Gặp qua quận vương, gặp qua vương phi. Đinh Tuế An y lễ chắp tay, Lâm Hàn Tô sắc mặt nhàn nhạt, ngồi trên ghế khẽ không người, liền coi như là đáp lễ. Xem xét hai người liền không quen. Thượng thủ Trần Hồng cười ha hả một câu, Sở Huyện Công mời ngồi. Lập tức hướng Hàn Kính Như đưa một chút, người sau lúc này chắp tay nói, Sở Huyện Công nên biết được, gần đây trời bên trong phát sinh một cọc đại sự, vương gia liền xin mời quý phụ nữ quyến đến đây, hỏi thăm một hai, không muốn lại kinh động đến Sở Huyện Công. Lời nói này, giống như Đinh Tuế An chuyện bé xé ra to bình thường. Đinh Tuế An không có ngồi, vẫn như cũ đứng ở trong đường, cũng không thấy nói tiếp Hàn Kính Như, ngược lại tiếp tục nhìn qua chính vị Trần Hồng, ánh mắt mát lạnh, hạ quan sắc thực nghe nói quý nữ mất tích một chuyện, nhưng ta phụ nữ quyến cùng án này có gì liên quan liên. Trần Hồng cười ha ha, lại nhìn Hàn Kính Như một chút. Người sau lập tức nói, ha ha, vương gia cũng không phải là nói quý phụ nữ quyến cùng án này có quan hệ, Sở Huyện Công không cần khẩn trương, thanh giả tự thanh. Không cần khẩn trương, thanh giả tự thanh ngươi chỉ cây dâu mà mắng cây hoại ai vậy? Đinh Thuế An rốt cục nhìn Hàn Kính Như một chút, sau đó quay đầu, nhìn chằm chằm Trần Hồng đạo, quận vương chính là trời trung phụ doãn, hỏi ý kiến án hỏi sự tình chính là chỗ chức trách, chỉ là không biết vị này Đinh Thuế An đưa tay một chỉ hướng Hàn Kính Như, không biết liễu lo không ngừng vị này, tại phủ nha đảm nhiệm chức gì? Hắn vì sao nhiều lần bao biện làm thay? Hàn Kính Như sắc mặt đỏ lên. Hắn khéo léo, mặc kệ tại ai trước mặt đều có mấy phần chút tình mọn, chưa bao giờ bị người như vậy nhục nhã. Đản Đinh Tuổi An lời nói, xác thực không thể chỉ trích. Coi như hắn Hàn Kính Như là Trần Hồng Văn Gan, cố vấn, muội phu, nhưng những này cũng không phải chân chính chức vụ. Tích cực tới nói, ngươi một cái nhàn tản thế tử, xác thực không có tư cách ở trên trời trung phủ nha bước bước lại lại. Trần Hồng gặp Đinh Tuế An chiều Hàn Kính Như nã pháo, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Sở Huyện Công, ngươi phụ nữ quyến đầu tháng từng cùng dư gia tiểu nương tại phủ công chúa phát sinh xung đột, việc này mọi người đều biết, bản vương mời nàng đến đây tra hỏi, chẳng lẽ không nên? Nên, quận vương hỏi đi. Đinh Tuế An cùng Lâm Hàn Tô nhỏ không thể thấy lẫn nhau, đã yên lòng. Hắn sở dĩ làm Hàn Kính Như xuống đài không được, cũng không phải là hành động theo cảm tính. Trần Hồng bao cỏ này, không đáng để lo. Chỉ cần ngăn chặn Hàn Kính Như cái này miệng thay miệng, chỉ bằng vào Trần Hồng, làm không ra cái gì thiết sáo mưu hại cao thâm thoại thuật. Vội vã là muội phu xuất khí Trần Hồng liền nói ngay, "Đinh thị, bản vương hỏi ngươi, 15 tháng 5 trạm vào tối, trong đêm, ngươi ở chỗ nào?" Hắn nhìn hướng Nhan một tiểu nha đầu bộ dáng, cố ý bày ra một bộ uy nghiêm gương mặt. Có thể hướng Nhan cái nào ăn hắn một bộ này, liền nói ngay, "Hôm đó, ta ở tại thành Tây biệt thự, 15, 16 hai ngày đều không có cách mặt đất phương, ai có thể chứng minh?" Trần Hồng vừa dứt lời, vẫn không có mở ra miệng, Lâm Hàn Tô thản nhiên nói, "Ta có thể chứng minh." Trần Hồng nghe vậy, nhìn về hướng mặt đỏ tới mang tai, càng không yên tĩnh tính Hàn Kính Như, gặp hắn không có biểu thị, Trần Hồng giọng điệu trước mềm nhún ba phần, mập dính trên khuôn mặt cũng không tự giác mang theo dáng tươi cười, cũng không phải là bản vương không tin vương phi, nhưng đại án trước mắt, bản vương không thể không hỏi nhiều một câu, đêm đó vương phi từ trước đến nay đinh thị cùng một chỗ a? Đối với, đêm đó ta cùng nàng ngủ ở cùng một chỗ. Lâm Hàn Tô không nhanh không chậm, lại dị thường chắc chắn. Trần Hồng nưu đồ mấy ngày rượu kế vừa mở miệng liền đứng trước chết yểu. Theo Hàn Kính Như suy nghĩ, như hướng Nhan nói trong nhà, Đinh Tuệ An, thậm chí Sở Huyện Công phủ hạ nhân coi như có thể vì nàng làm chứng, Thiên Trung phủ nha cũng có thể không thêm thải tín. Dù sao, bọn hắn đều là người một nhà. Nhưng Lan Dương Vương phi chặn ngang một cước, chiêu này liền không dùng được. Trần Hồng kìm nén đến sắc mặt đỏ lên, không tự giác vừa nhìn về phía Hàn Kính Như, người sau vừa mới điều chỉnh tốt tâm tính, đột nhiên phúc trí tâm linh, bật thốt lên, "Sở Huyện Công, cái kia 15 ngày đêm đó, ngươi lại đang chỗ nào?" Thượng thủ, Trần Hồng ngơ ngác một chút mới phản ứng được. "Ấy, đúng à, cái kia Đinh thị nếu không tại Sở Huyện Công phủ, Đinh Thuế An chẳng phải là rơi xuống đơn?" Hắn mập dính trên khuôn mặt lập tức nổi lên hồng quang, mắt nhỏ sáng rực tỏa sáng, vương phi có thể vì Đinh thị làm chứng, cũng không thể còn vì Đinh Thuế An làm chứng đi. Chương 243, như một đi không trở lại. Một, chương 243, như một đi không trở lại. Một, ngươi có ý tứ gì? Đinh Thuế An chậm rãi chuyển hướng Hàn Kính Nhữ, người sau không dám cùng hắn đối mặt, chỉ lấy cổ vũ ánh mắt nhìn thượng thủ Trần Hồng một chút. Đến lúc này, Trần Hồng coi như có ngu đi nữa, cũng hiểu biết nên như thế nào đè xuống Hàn Kính Nhữ trải tốt đường đi xuống. Chỉ nghe hắn ho nhẹ một tiếng, lộ ra ý cười, "Sở Huyện Công, không nên tức giận, bản vương hỏi rõ, mới tốt giúp Sở Huyện Công chính danh, miễn cho có chút người vô tri tin đồn, hỏng Sở Huyện Công thanh danh." Đinh Thuế An hiểm nghi, bắt nguồn từ hướng Nhan cùng Dư Duệ Nghiên xung đột. Hắn vốn là có bao che cho con thanh danh, nếu có người bịa đặt hắn vì cho nhà mình tiểu phu nhân xuất khí, vụ trộm giết chết Dư Duệ Nghiên, nói không chừng thật là có người tin. "A, cái kia quận vương dự định như thế nào giúp hạ quan chính danh?" Đinh Thuế An cười hỏi ngược lại. Trần Hồng cùng Hàn Kính Như cực kỳ nhanh chóng liếc nhau, người trước ra vẻ khó xử nhíu mày suy tư một phen, "Như vậy đi, làm chứng Sở Huyện Công trong sạch, bản vương để Thiên Trung phủ nha đi Sở Huyện Công phủ lục soát một chút, như thế nào?" Nhìn như là đang thương lượng, trên thực tế lại không đến lựa chọn. Như Đinh Tuế An không đồng ý, Hàn Kính Như thuận thế dẫn đạo dư luận, trừ một đỉnh có tật giật mình cái mũ cho hắn. Đến lúc đó, không cần Trần Hồng lại tự mình động thủ, ném đi nữ nhi dư gia cùng ẩn dương vương tự sẽ đem đầu mâu nhắm ngay Đinh Tuế An. Nhưng hắn nếu như đồng ý, cũng khó đảm bảo phủ nha công người sẽ không ở tìm kiếm phủ trong quá trình trùng hợp phát hiện thứ gì khả nghi đồ vật, hoặc cùng Dư Duệ Nghiên có liên quan vật chứng, hoặc vi chế vật phẩm loại hình. Đến lúc đó càng nói không rõ. Đinh Thuế An trong nháy mắt đã nghĩ đến biện pháp ứng đối, dù bận vẫn ung dung nói trời bên trong người miệng mấy triệu, quận vương vì sao càng muốn điều tra bị phủ? Hại, còn không phải bởi vì ngươi phụ nữ quyến cùng dư gia tiểu nương điểm này chuyện xưa. Còn nữa, Sở huyện công cũng nói không rõ 15 tháng 5 đêm đó ở nơi nào đi. Ta ở nhà, ai có thể chứng minh? Trần Hồng thân thể hơi nghiêng về phía trước, liền đợi đến Đinh Thuế An nói người làm trong phủ có thể chứng minh, hắn liền có thể chuyển ra đại ngô luật thân cố cùng nhau ẩn chi đầu, nhẹ nhàng một câu ra phó bằng chứng không đủ làm bằng đem nó tuyệt sát. Bản gia có thể chứng minh. Một đạo lười lười biếng biếng lại bao hàm lực khống chế ngự tỷ giọng điệu từ đường bên ngoài vang lên. Đám người cùng nhau quay đầu, đã thấy Từ Cựu Khê một thân màu đỏ tía bạo phục, nện bước bước bước nhất trí bộ pháp chậm rãi đi vào trong đường. Từ đầu đến cuối ổn thỏa Lâm Hàn Tô không tự chủ được đứng lên, giống như là gặp lực lượng ngang nhau đối thủ bình thường, thân thể có chút kéo căng. Thượng thủ Trần Hồng lại khoa trương hơn, mau từ bản xử án sau cuốn ra trước nền, khoảng cách Từ Cựu Khê còn có tầm mấy bước khoảng cách, liền vô ý thức muốn không người chào. Khụ khụ. Bên cạnh Hàn Kính Nhữ tranh thủ thời gian ho nhẹ hai tiếng, Trần Hồng lúc này mới nhớ tới Lâm Hàn Tô, Đinh Tuế An bọn người còn tại trận, đã túi xuống đi một nửa thân eo lại chậm rãi thẳng tắp, nhưng trong miệng mồm lịnh nọt lại không che giấu được, cung nên trưởng giáo, không biết trưởng giáo đại giá quang lâm, có gì chỉ giáo. Từ Cựu Khê hai tay hợp trèo, đi cái quốc giáo lễ tiết, manh mối buông xuống, sắc mặt thánh khiết, chỉ giáo không dám nhận, bản giá hôm nay đến đây, chỉ là đến là Sở huyện công làm chứng. Làm cái gì chứng? Trần Hồng không có kịp phản ứng, trực câu câu nhìn chằm chằm nàng, Từ Cựu Khê ngước mắt nhìn Đinh Tuế An một chút, sau đó lại cùng Lâm Hàn Tô đối mặt một phen, bình tĩnh nói, bản giá làm chứng, 15 ngày đêm đó, Sở huyện công một mực tại nhà. Trưởng giáo, ngươi. Trần Hồng đại não có chút chập mạch, nhất thời không có làm rõ ràng trong đó lo dịp Đinh Tuế An tại hay không tại nhà, từ trưởng dạy như thế nào biết? Chẳng lẽ lại các ngươi cả đêm đợi cùng một chỗ? Nhưng vấn đề này, không khỏi quá mức bất kính, Trần Hồng không dám hỏi ra miệng. Có thể Từ Cựu Khê lại hết sức khéo hiểu lòng người, nói thẳng, đêm đó, bản giá cùng Sở huyện công cùng một chỗ. Trần Hồng giống như nghe được bành một tiếng, tựa như là tan nát cõi lòng hắn trợn mắt hốt mồm, phản xạ có điều kiện giống như truy vấn, trưởng giáo cùng với hắn một chỗ làm gì? Nhất thời nóng nội, lại có chút chất vấn ý vị. Từ Cựu Khê đôi mi thanh tú nhỏ không thể thấy nhíu một cái, quận vương hỏi lời này. Cô nam quả nữ, chung sống cả đêm, trừ cá nước thân mật, đang chéo cổ chiến miên, chúng ta còn có thể làm cái gì? Lần này, chẳng những Trần Hồng nói không ra lời, liền ngay cả Lâm Hàn Tô đầu váng mắt hoa giống như lung lay, một bên Đinh Tuế An đưa tay giúp đỡ một thành. Cũng không biết Vương phi tỷ tỷ là lo lắng cái này thân mật động tác bị Trần Hồng, Hàn Kính Nhữ nhìn thấy, hay là nhất thời không tiếp thụ được tin tức này, nhẹ nhàng đẩy ra Đinh Tuế An đưa qua tới tay. Kỳ thật, Đinh Tuế An chính mình cũng rất ngộng. "Lão tử, ta không phải đã nói không đối ngoại nói a? Làm sao tự bạo?" Nhưng lấy Đinh Tuế An đối với nàng hiểu rõ, nếu như hắn như thế chất vấn nàng, lão tử nhất định sẽ nói bản giá còn không phải là vì giúp ngươi tẩy thoát hiểm khích. Có thể tiểu Đinh căn bản không cần nàng đến như vậy vừa ra. Vừa rồi hắn đã nghĩ kỹ, nếu như Trần Hồng cứng rắn muốn tìm kiếm phủ, Đinh Tuế An hoàn toàn có thể nói xin mời Tây Nha đến phủ điều tra. Tây Nha phía sau là Hưng Quốc, Trần Hồng cũng không tốt phản đối. "Lão tử, ngươi xem náo nhiệt gì a?" Từ Cựu Khê ước chừng cũng cảm nhận được Đinh Tuế An ánh mắt, nàng có chút thấp đầu, đường đường trưởng giáo lại có chút ủy khuất ý tứ, "Tiểu lang, ngươi nói một câu nha. Ngươi để cho ta mẹ nhà hắn nói cái gì?" Nàng còn cố ý dùng Lâm Hàn Tô đối với hắn chuyên môn xưng hô đây là trắng trận khiêu khích ta. Như tiểu hồ ly là trà xanh nhỏ, lão tử quả thực là axit sủ phiểu dịch đặc. "Quận vương, dư gia tiểu nương một chuyện như cùng hướng nhan không quan hệ, ta liền dẫn nàng đi." Cái kia toa, Lâm Hàn Tô sắc mặt rất khó coi, nhưng mở miệng nhưng như cũ có thể duy trì tương đối bình tĩnh. Trần Hồng ngược lại so với nàng càng thất thố, thất hồn lạc phách đứng tại trong đường, đối với Lâm Hàn Tô lời nói ngoảnh mặt làm ngơ. "Vất vả vương phi bốn ba, vương phi xin cứ tự nhiên." Hàn Kính Nhữ mở miệng đánh giảng hòa. Lâm Hàn Tô lại không nói một câu, kéo lên Hướng Nhan, cùng đi ra khỏi phủ nhà nhị đường. Chương 243, như một đi không trở lại. 2, chương 243, như một đi không trở lại. 2. "Quận vương, vậy chúng ta cũng xin cáo từ trước." Một phương gặp nạn, cố ý thêm phiền từ Cựu Khê gặp Lâm Hàn Tô đi hứng thú trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Trưởng giáo, có thể nàng vừa mới chuyển thân, lại nghe sau lưng một tiếng thương tâm gần chết khẽ gọi. Từ Cựu Khê quay đầu, gặp Trần Hồng chậm chạp nghi nghi, muốn nói lại thôi bộ dáng, mi tâm nhào thành cái mụn nhỏ, còn có việc. "Ta bản vương." Trần Hồng mập mạp lật ra ngoài bờ môi một trận run rẩy, lúng túng không thể nói. Gặp hắn bộ dáng này, Từ Cựu Khê không khỏi càng phiền, dứt khoát túm bên trên Đinh Thuế An ống tay áo, "Đi." Đợi hai người đi ra phủ nhà, Lâm Hàn Tô xe ngựa đã đi ra trên dưới 100 bước. Không biết có phải hay không ảo giác, Đinh Thuế An nhìn xem cái kia chuyển động xe ngựa xa luân, tựa hồ cũng mang theo chút khí dỗ dành hương vị. "Lão tử, ngươi không trượng nghĩa a?" Đinh Tuế An một mặt phiền muộn, một thân trang nghiêm áo bào tím từ Cựu Khê nhiệt tình sắn lên cánh tay của hắn, nhìn về phía đi xa xe ngựa, cười nói, "Bản giá không để ý trong sạch, giúp ngươi tẩy thoát hiểm khích, cái này còn không trượng nghĩa." "Ngươi trong sạch? Ha ha, ai trước kia còn không phải cái Hoàng Hoa đại khuê nữ? Ta không có trong sạch cũng là bị ngươi chiếm." "Hoàng Hoa đại khuê nữ? Lão tử hay là cây nấm đại tiểu tử đâu? Lão tử, ngươi nói như vậy liền không có lương tâm. Trước kia là ai luôn mồm muốn ta giúp ngươi tu hành? Ngươi đừng quản nhiều như vậy, ta liền hỏi ngươi dễ chịu không có. Dám làm liền muốn dám đảm đương, chớ để ta Từ Cựu Khê xem thường ngươi." "Hắc, ngươi nghe một chút đây là tiếng người a. Nói liền cùng ngươi không có dễ chịu giống như." Ngày hôm đó giờ dậu, Cựu môn tuần kiểm nha môn, đoàn người đều tán đáng giá, liền thừa Hung Mao cùng mấy tên tối nay phòng thủ đồng liêu. Thật bất ngờ, ngày thường có thể về sớm một canh giờ liền tuyệt không về sớm nửa canh giờ Đinh Tuế An, hôm nay lại một mực lưu tại trong trị phòng, xưa nay chưa thấy chủ động thêm lên ban. Hung Mao rất bất an, một lần coi là lão bản đụng ta. "Đầu nhi, ngài không trở về nhà a?" "Khụ khụ, quốc sự làm trọng, ta trước làm việc công. A, Hung Mao gãi gãi đầu, vừa rời khỏi trị phòng, nhưng lại nghe Đinh Tuế An đạo, đúng rồi, cái kia, ngươi một hồi cho ta ôm đệm ngủ đến. A, Đầu Nhi ngươi đêm nay phải ngủ tại trị phòng, không trở về nhà a? Về cái gì nhà? Quốc sự làm trọng. Đinh Tuế An sắc mặt run lên. Nhà, ta nào dám về a? Đêm nay trở về, chờ đợi hắn thế tất là một trận tam đường hội thẩm. A vụng về nữ nhân, nào có đáng yêu công vụ quan tâm. Quốc sự làm trọng. Cùng lúc đó, luật viện, thanh giác quán. Từ Cửu Khê một cái chân giẫm tại trên giường êm, một cái chân rũ xuống sập bên cạnh, thản nhiên tự đắc nhẹ nhàng lung lay. Nhớ tới hôm nay sáng sớm buổi trưa Lâm Hàn Tô gương mặt xinh đẹp Hàn Sương bị tức đi bộ dáng, khóe môi liền nhịn không được câu lên đường cong. Cùng cụt. Hậu thất, một trận rất nhỏ cơ khuyết trương tiếng vang. Thư Hiểu bưng lấy một cái giả bộ nửa bình xích lộ bình lưu ly đi lên phía trước, đặt ở trên bàn, nhìn thấy Từ Cửu Khê một mặt ý cười, hiếu kỳ nói, "Sơn trưởng, có gì việc vui?" Từ Cửu Khê nghe vậy, thu lại mặt cười, liếc nàng một cái, "Ngại ngươi thí sự." Đối với hỉ nộ vô thường Từ Cửu Khê, Thư Hiểu sớm thành thói quen, liền thấp giọng nhắc nhở, "Sơn trưởng, như hôm nay chúng gió đầu càng ngày càng gấp, không bằng đưa nàng tranh thủ thời gian giết đi, để tránh đưa tới phiền phức." Lúc này, Từ Cửu Khê nhìn chằm chằm trong bình lưu ly lóe ra kim mang xích lộ, chăm chú suy tư một hồi, lại nói, "Vật tận kỳ dụng, không cần lãng phí." "Là?" Thư Hiểu chuyển ra thanh giác quán, còn không có quá nhiều đại hội mà, liền lại vội vàng quay lại. "Sơn trưởng, bên ngoài người tới, xin mời Sơn trưởng nhanh đi đổ sơn Tam Thánh cung." "Tam Thánh cung?" Từ Cửu Khê chậm rãi ngồi thẳng người, nàng đoán được nguyên nhân, cũng biết hôm nay sáng sớm buổi trưa làm một màn này đằng sau, bị gọi lên Tam Thánh cung là chuyện sớm hay muộn, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Sự đáo lâm đầu, lại cũng khẩn trương lên. Chỉ gặp nàng lặng im mấy hơi, ổn định lại tâm thần, lập tức ngồi xếp bằng nhắm mắt ngồi tại trên giường, hai tay kết ấn đặt đầu gối. Theo khí tức lưu chuyển, một chút nhàn nhạt hồng mang thấu thể mà ra, từ giữa ngực bụng từ từ lên cao, một mực lên tới trong cổ vừa rồi đình chỉ, chỉ gặp Từ Cửu Khê ngẩng thon dài cái cổ, môi son khẽ mở. Hồng mang tiếp tục dâng lên, trong khoảnh khắc, một viên lớn trừng trái nhãn xích hồng đan hoàn từ trong miệng nàng chậm rãi phun ra. Viên đan dược kia mặt ngoài lưu chuyển lên dung nham giống như đường vân, đem trọn gian tĩnh thất chiếu rọi đến như là ngâm ở trong vũng máu. Thư Hiểu hô nhỏ một tiếng, "Sơn trưởng, ngươi làm cái gì?" Từ Cửu Khê lại sắc mặt như thường, nàng đưa tay đem treo trên bầu trời đan hoàn gỡ xuống, nắm ở trong tay thưởng thức một lát, đột nhiên giương một tay lên, vứt cho Thư Hiểu. Thư Hiểu nhất thời dọa đến hồn phi phách tán, luống cuống tay chân tiếp nhận, có chút cả giận nói, "Sơn trưởng, ngươi nửa đời tu vi đều kết nơi này, sao dám như vậy giày xéo, vạn nhất rất bể làm." "Hứ?" Từ Cửu Khê cười nhạo một tiếng, tự tin nói, "Cái nào dễ dàng như vậy ném hỏng. Ta nhờ ngươi một cọc sự tình, ngươi đi lại." Gặp nàng đỗng nhiên đứng đắn, Thư Hiểu cũng nghiêm túc lên, "Sơn trưởng mới nói." Từ Cửu Khê xoay người ngồi dậy, hai tay cong lên, bên cạnh đi tới cửa vừa nói, "Như đêm nay ta về không được, liền đem đan này đưa đi." "Đưa đi chỗ nào?" "Đưa đi Sở huyện công phủ." "A? A cái gì a?" Từ Cửu Khê quay đầu, một bộ chẳng hề để ý nhẹ nhõm bộ dáng, tránh khỏi tiểu gia hỏa kia cả ngày dài dòng văn tự, tựa như hắn ăn bao lớn thua thiệt giống như. "Nếu ta về không được, coi như chừa cho hắn cái tưởng niệm." Chương 244, lão tử hóa hình, 1, chương 244, lão tử hóa hình, 1. Trong đêm giờ hợi, Thiên Trung thành Tây, Thái Hợp phố. A ông ngồi xếp bằng tại trên một tấm bồ đoàn, cầm trong tay một thanh nhìn cũng không làm sao sắc bén đoàn đao, cẩn thận gọt khắc lấy trong tay không đủ hai thước kiếm gỗ. Trước người một đống mảnh gỗ vụn. Mở lấy khung cửa sổ bên trong, một đạo nhẹ nhàng thân ảnh giống như bay giống như tung bay, im ắng rơi vào phía sau hắn. A ông giống như không có chút nào phát giác, tiếp tục làm việc còn sống chính mình công việc, một lúc lâu sau, hắn mới cầm kiếm gỗ đối với ánh nến chiếu chiếu, tiếp tục túi đầu điêu khắc đồng thời, không có dấu hiệu nào mở miệng nói, sự tình xử lý ra sao? "Bẩm lão sư, A Cắt đã cùng Khương Tĩnh cùng nhau du lịch mấy lần." "Ân." A ông lên tiếng, từ chối cho ý kiến. A thần suy tư một lát, lại nói, "Hôm nay sáng sớm buổi trưa, phủ nha phát sinh một cọc sự tình, việc quan hệ công tử." "A." A ông khắc kiếm tay dừng một chút, "Chuyện gì?" "Việc này việc quan hệ mấy ngày trước một cọc quý nữ án mất tích, nữ tử kia cùng Hướng Nhan có thù cũ. Hôm nay sáng sớm buổi trưa, Trần Hồng Chiêu hướng Nhan thẩm vấn, công tử nghe hỏi chạy tới Thiên Trung trưởng giáo Từ Cửu Khê, tự chứng cùng công tử cả đêm ở chung." A thần tinh tế đem việc này bẩm báo A ông, người sau khi nghe xong, lại hỏi trước một câu, "Ngươi đối với kia cầu thí trưởng giáo tử, từ cái gì tới?" "Từ Cửu Khê." "Ngươi đối với Hàm Tôn cùng cái kia Từ Cửu Khê thi khiên tin mượn rùa?" "Không có." "A." A ông rất là ngoài ý muốn, vung xuống kiếm gỗ, đao khắc, kỳ quái nói, "Nàng không sợ quốc giáo trưởng phạt ta?" Vấn đề này A thần không cách nào trả lời, chỉ giữ trầm mặc. A ông nghĩ nghĩ, thản nhiên cười, lại nói, "A Cắt bên kia, đừng vội để Khương Tĩnh cùng Trần Hồng bất hòa, trước nhìn một cái Hàm Tôn cùng Từ Khê Cửu làm cái gì đồ vật." "Là cái kia trưởng giáo tên là Từ Cửu Khê, cũng không phải là Từ Khê Cửu." "Giờ hợi mạn, luật viện." Thư Hiểu gặp Từ Cửu Khê bình an trở về, mọc ra một ngụm đại khí. "Sơn trưởng, ngài không có sao chứ?" "A ta có thể có chuyện gì?" Từ Cửu Khê như bước hống hống hướng trên ghế ngồi xuống, nói, "Đi, cho ta bình nước nóng liệt ỉu, đốt thùng một thân canh nóng." "Là." "Đại hạ thiên muốn liệt ỉu, lại phải canh nóng." Thư Hiểu có chút kỳ quái, nhưng vẫn là theo lời an bài xuống dưới. Đợi nàng quay lại rõ ràng sừng quán, tranh thủ thời gian thu hồi Từ Cửu Khê phun ra yêu đan, hai tay dâng lên. Từ Cửu Khê đưa tay tiếp nhận, hai người bàn tay có trong nháy mắt tiếp xúc, Thư Hiểu không khỏi run lên. Từ Sơn trưởng bàn tay kia lại dị thường băng hàn, phản phất chạm đến một khối huyền băng ngàn năm. "Sơn trưởng, ngươi..." Thư Hiểu kinh hô một tiếng, Từ Cửu Khê thong thả đầu tư để ý đem yêu đan nuốt vào bụng, hờ hững nói, "Không ngại, bị buộc lấy phục lệnh tùy sâu độc." "A." Thư Hiểu sắc mặt thoáng chốc trắng bệnh, lạnh tủy sâu độc chính là quốc giáo trường trị giáo chúng bí thuật, quốc giáo bên trong người nghe mà biến sắc. Nghe nói cách mỗi 24 giờ thần liền sẽ phát tác một lần, lúc phát tác như vạn cái băng châm đồng thời đâm vào cốt tủy, hàn khí từ ngũ tạng lục phủ lan tràn, trực thấu toàn thân. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, lại làm cho thụ sâu độc người thống khổ vạn phần. Gặp Thư Hiểu dọa đến hoa dung thất sắc, Từ Cửu Khê ngược lại tại khóe miệng kéo ra một cái quen có lười biếng dáng tươi cười, ta một mình phá nguyên âm, hắn không buồn mới là lạ. Cũng không tệ lắm, chí ít không có la đánh kêu giết, dù sao cũng phải có cái bàn giao. Từ Cửu Khê nhẹ nhõm phảng phất tại nói một kiện dâu ria sự tình, có thể Thư Hiểu nghe, ngược lại đỏ trong mắt, nàng tất nhiên là không dám trách tội thánh tổ, chỉ nước nợ nói, sơn trưởng, ngươi đây cũng là tội gì nha? Ngươi biết cái gì? Từ Cửu Khê quát lạnh một tiếng, nhìn nước mắt sóng gợn Thư Hiểu một chút, giọng điệu hòa hoãn lại, giống như tự giễu, lại như tự đắc, bản giá cũng không phải kỹ viện bên trong chị em, ta muốn cùng ai song tu liền cùng ai song tu. Ta nhìn chúng chính là tên ăn mày, tàn phế, cũng cam tâm tình nguyện, ta chướng mắt chính là hoàng đế, yêu tôn, cũng có bao xa cút cho ta bao xa hắc, liền vì chính mình vui vẻ. Thư Hiểu lau nước mắt, trong lòng biết mình tại sơn trưởng trong lòng còn không có cái dám vang, liền từ bỏ thuyết phục dự định, ngược lại nói đến một có khác sự tình, sơn trưởng, vừa rồi chuột sáng tới, bây giờ ở ngoài điện chờ lấy. A, để hắn tiến đến. Từ Cửu Khê lười biếng thần sắc thu vào, đợi Thư Hiểu dẫn chuột sám tiến điện lúc, nàng đã ngồi ngay ngắn như tố, dáng tử bảo phục nổi bật lên khuôn mặt thanh lãnh như tuyết. Bẩm trưởng giáo, tiểu nhân có việc muốn bẩm. Chuyện gì? Hôm nay thời gian sáng sớm, sở huyện công triệu tiểu nhân tìm hiểu Vong Xuyên Tân. Vong Xuyên Tân? Từ Cửu Khê tựa hồ một chút không thể nhớ tới đây là cái gì, chuột sám thấp giọng nhắc nhở, là Lâm Bình quận vương vơ vét nữ tử Vong Xuyên Tân. A. Từ Cửu Khê bừng tỉnh đại ngộ, nhưng lại nhíu mày, hắn đây là cùng Trần Hồng Đòn khiêng lên a. Nói đi, nàng đứng dậy đi ra ngoài. Thư Hiểu khẽ giật mình, vội nói, sơn trưởng, hâm rượu, canh nóng đều đã chuẩn bị tốt. Từ Cửu Khê đưa lưng về phía Thư Hiểu, khoát tay áo, ta đi một chút liền về. Giờ tí hai khắc, tuần kiểm nha môn trị phòng. Đúng. Đinh Tuế An chụp chết một cái nằm nhoài trên đùi hút máu con muỗi, con lại bắn bay. Trong trị phòng giường cây vừa cứng lại tán, nghiêng người liền két két rung động. So trong nhà tấm kia cự rộng giường không có thể kém xa. Ai kêu ta yêu quý công vụ đâu? Hắn đem hai tay đệm ở sau đầu, nhìn qua nóc giường, yên lặng nghĩ đến. Chuột xám đến bây giờ đều không có hồi âm. Chương 244, lão tử hóa hình 2, chương 244, lão tử hóa hình 2. Lẽ ra lấy công tác của hắn hiệu suất, không nên như vậy, một mực không đến phục mệnh nguyên nhân chỉ có một khả năng, đó chính là bị Từ Cửu Khê cản lại. Đinh Thuế An cùng Từ Cựu Khê hiện tại quan hệ, nói như thế nào đây, muốn nói là đơn thuần bạn giường, không có một tia tình cảm cũng không có khả năng. Dù sao có nhiều thứ, làm lấy liền có. Nhưng nếu nói tình cảm sâu bao nhiêu, cũng không tốt nói. Hai người lập trường tự nhiên đối lập, mục đích khác nhau một trời một vực. Lẫn nhau cảnh giới, thăm dò lẫn nhau, trên giường luận sâu cạn mới là tương đối thích hợp miêu tả. Sinh sinh thành đại vũ bản sử mật tư phu phụ. Phu phụ. Trời tối người yên, trị phòng bên ngoài bỗng nhiên vang lên vật nặng rơi xuống đất âm thanh ầm ĩ đặc biệt rõ ràng. Đinh Thuế An một cảnh, vội vàng khoác áo ngồi dậy. Không phải là cái nào đuôi mù tiểu tặc trộm đồ trộm được tuần kiểm nha môn đi. Đẩy ra trị phòng cửa phòng, đã thấy nha thự trưởng đèn sáng lồng trong quang ảnh, nơi hẻo lánh trong bùn hoa, một đoàn màu đỏ tía thân ảnh chính chật vật dây rủa đứng dậy. Hắc, đây không phải trưởng giáo đại nhân a? Nàng búi tóc tán loạn, dính tây cỏ, đại biểu tôn quý màu tím bảo phục lăn lên bùn bẩn, thật vất vả viện tường đứng vững, giờ phút này chính nâng eo, đau nhè răng trợn mắt. Phốc phốc. Thân là đại vũ công vụ nhân viên, hắn dưới tình huống bình thường là không biết cười trừ phi nhịn không được. Cười cái chim. Từ Cửu Khê hơi buồn bực, giơ tay lên nói, còn không mau tới đỡ đỡ bản giá. Mất mặt không? Đường đường quốc giáo trưởng giáo, lật cái tường đều có thể té chồng bốn chân lên trời, ngươi không phải có thể bay đến bay đi à? Thân thủ này không bằng vương phi tỷ tỷ a. Đinh Thuế An lạc ha ha tiến lên, vừa dựng Từ Cửu Khê tay, liền phát giác được không thích hợp. Hắn biết trong ngày mùa hè trói trang có thể làm hình người điều hòa không khí dùng Từ Cửu Khê nhiệt độ cơ thể thấp hơn thường nhân, nhưng bây giờ, không khỏi quá băng chút. Lão tử, trên người ngươi làm sao như thế lạnh? Đinh Thuế An kinh ngạc nói, Từ Cửu Khê một tay dựng lấy Đinh Thuế An, một tay vịn eo, lảo đảo đi ra bồn hoa, lại nói, chưa nghe nói qua cái gì gọi là băng sơn mỹ nhân a. Băng sơn mỹ nhân là như thế cái băng a. Quốc giáo chỗ quỷ dị rất nhiều, Đinh Thuế An chỉ coi nàng lại tu luyện cái gì tà môn pháp thuật, cũng không suy nghĩ nhiều, dịu lấy nàng đi vào trị phòng. Cái then cửa, quay đầu nhìn lên, nhưng lại kinh ngạc một lần, túi người đi vén nàng váy. Ngươi làm gì? Lão tử, ngươi có phải hay không tới kinh nguyệt? Bản giá là rồng. Rồng không có nguyệt sự. Ngươi rõ ràng là rắn. Rắn cũng không có nguyệt sự. Vậy ngươi mặt làm sao trắng như vậy, trắng bệnh? Ta vốn là trắng, ngọc cốt băng cơ, hiểu. Ngươi thật đúng là tự luyến. Từ Cửu Khê xoay tay lại vớt về Đinh Thuế An vén váy xem xét tay, nghiêm túc nói, ta có chính sự. A, cái gì chính sự? Đinh Thuế An tạm thời từ bỏ nghiên cứu rắn mẹ sinh lý cấu tạo cái này một vấn đề học thuật, ở một bên trên ghế ngồi xuống. Ngươi đang điều tra quên xuyên tân. Đối với Từ Cửu Khê đi thẳng vào vấn đề, Đinh Thuế An cũng không có che che lấp lấp. Đồng thời thầm nghĩ, quả nhiên không ngoài sở liệu. Cái kia chuột xám dù sao không phải là của mình dòng chính, đến cùng hay là nói cho Từ Cửu Khê. Đinh Thuế An, ngươi không muốn giúp ta thì cũng thôi đi. Vì sao nhiều lần đến hủy đi ta đài, nhất định phải nhìn ta thất bại trong gang tấc mới thông khoái. Đinh Thuế An nhìn xem Từ Cửu Khê tấm kia ngậm xương gương mặt xinh đẹp, dừng một chút mới nói, lao tử, ta liền không lấy đạo nghĩa tên, chỉ trích cái kia quên xuyên tân làm ra bắt cóc bẩn thỉu hoạt động. Nhưng hôm nay Trần Hồng tại phủ nha muốn mượn dư thị sự tình như hại ta, chẳng lẽ ngươi còn nhìn không rõ? Phủ nha sự tình, ta chẳng lẽ không có giúp ngươi? Không phải ngươi giúp không có giúp ta vấn đề. Hắn đã ra tay, liền không có không để cho ta hoàn thủ đạo lý. ta liền không rõ, trên đời này người người đều có bất đắc dĩ, vì sao hết lần này tới lần khác ngươi chịu không nổi ủy khuất? Ta tự nhiên có thể thụ ủy khuất, nhưng muốn nhìn bởi vì chuyện gì, bởi vì người nào? Vậy ngươi liền không thể vì ta thụ chút ủy khuất cuối cùng cũng không nói lối ra, bởi vì lão tử cảm thấy, lời này quá già mồm, quá buồn nôn, cũng thiếu chút lực lượng. Nói có thể nghẹn trở về, kích thích cảm xúc lại không phải trong thời gian ngắn có thể bị nhức. Nàng sung mãn bộ ngực nhanh chóng chập trùng, tại thị giác bên trong lại lớn một cái cụt. Đan Đinh Tuế An lực chú ý lại không tại trước được nàng, ngược lại tại trên mặt nàng. Mặt như băng xương, cái từ này giờ phút này lại cụ tượng hóa. Hắn trợn mắt nhìn xem từ Cựu Khê liễu mi đuôi lông mày dần dần ngưng ra một tầng băng xương, sau đó lan tràn đến toàn bộ lông mày. Tiếp lấy, tiểu diễm vô địch khuôn mặt không có một tia huyết sắc, nổi lên một tầng xương sắc. "Lão tử, ngươi thế nào?" Đinh Tuế An lấy làm kinh hãi, liền vội vàng đứng lên. Từ Cựu Khê tựa hồ còn muốn ngạnh kháng một chút, nhưng chỉ chống hai ba hơi, liền đã mất đi khống chế đối với thân thể, cái cổ, cánh tay, phàm là trần trụi da thịt, lại bắt đầu hiện hiện tinh mịn vảy màu đỏ. Nàng cả người bắt đầu run rẩy dữ dội đứng lên, hàm răng khanh khách rung động, liền hô hấp đều ngưng ra băng vụ. Đinh Tuế An một cái bước nhanh về phía trước, như muốn đỡ lấy nàng lung lay sắp đổ thân thể, Từ Cựu Khê lại gian nan lui lại một bước, chỉ nói: "Ngươi ra ngoài, đừng nhìn. Ta muốn hóa hình rất xấu." Chương 245, nông phu cùng rắn. 1. Chương 245, nông phu cùng rắn. 1. Trong trị phòng, sương mù sáng tỏ. Giữa hè thời tiết, bàn xử án bên trên nghiên mực, lưu lại mực nước lại đông kết thành băng. Không ngừng hướng trung quanh phát tán hàn khí chính là tấm kia đơn sơ giường gỗ. Đinh Tuế An ôm thật chặt Từ Cựu Khê, người sau hai chân đã triệt để hóa thành một đầu xích hồng đuôi rắn, lân phiến tinh mịn lóe ra hóng ánh châu quang, chính vô ý thức lộn xộn lấy eo của hắn. Chân chui nửa người trên, từ thắt lưng mà lên, mai cho đến tinh tế cái cổ, đều là phủ kín óng ánh hồng lân, chạm vào làm cho người khắp cả người phát lạnh. Yêu diễm dung nhan nổi một tầng thanh xương, mi tâm một mảnh xích lân càng chói mắt, giống như xuyết khỏa chu sa nốt rồi. Từ Cựu Khê hư nhược co do, đôi rắn lại không tự giác càng thu càng chặt, lân phiến lẫn nhau ma sát, phát ra sàn sạt nhẹ vang lên, giống như đêm đông tuyết rơi thanh âm. Mới đầu, Đinh Tuế An phát hiện nàng không thích hợp sau, định dùng nhiệt độ cơ thể hòa hoãn nàng càng ngày càng cứng ngắc thân thể. Nhưng không có đưa đến tác dụng, chính hắn ngược lại kém chút bị lao từ trên thân bá đạo hàn khí đông lạnh thành cứng rắn chó. Đinh Tuế An cái khó lo cái khôn, điều vận toàn thân cương khí điên cuồng lưu chuyển, mấy cái chu thiên sau thể nội nóng bỏng như dung nham trào lên. Mồ hôi vừa chảy ra lỗ chân lông liền nàng bên ngoài thân cực hàn ngưng tụ thành băng vụ, bức hơi hàn vụ đem hai người bao khỏa. Trị phòng mây mù quấn quanh, giống như phòng tắm hơi. Ý thức không rõ từ Cựu Khê ước chừng là cảm thấy dễ chịu chút, nhắm chặt hai mắt, chỉ lo một vị đem người cuốn chặt. Cũng không biết trải qua bao lâu, Đinh Tuế An lựa tận, ngủ thật say. Hôm sau, giờ mao chính, ánh nắng ban mai hơi hì, trong trị phòng, hàn vụ tan hết, hóa thành tinh mịn giọt nước, bám vào vách tường, bản cùng giường trên đệm chăn. Từ Cựu Khê từ từ nhắm hai mắt, lông mi thật dài hơi run một chút mấy lần đang lúc nửa tỉnh nửa mê, đặc biệt ấm áp hoàn cảnh để nàng có chút không bỏ được mở mắt. Tiếp tục nhắm mắt thời gian cạn chén trà, nàng mới chậm rãi mở mắt ra. Phát hiện chính mình vẫn duy trì lấy nửa người nửa rắn hình thái quấn quanh ở Đinh Tuế An trên thân, đệm giường đã sớm bị mồ hôi cùng dung băng thấm đến thấm ướt, đán Đinh Tuế An vẫn như cũ ngủ cho ngon chìm, tựa hồ là mệt muốn chết rồi. Hắn tố bạch áo mỏng kết lấy pha tạp vết mồ hôi, tuấn giật trên khuôn mặt đồng dạng là ướt lại khô, khô lại ướt vết mồ hôi. Không biết đây là trôi bao nhiêu mồ hôi. Từ Cựu Khê duy trì vốn có tư thế, nhìn qua Đinh Tuế An khô nước bờ môi, đôi rắn không tự giác nuối lòng lực đạo, chậm rãi nâng lên tiêm bạch tay phải, đầu ngón tay treo trên bầu trời tại cách hắn hai gò má nửa thước chỗ, cách không ngân chớn mặt mày, mũi, bờ môi. Không công bố đốt ngón tay cuộn tròn lại duỗi thân, duỗi lại cuộn tròn, cuối cùng cũng không có chân chính chạm đến hắn. Lúc này, là hai người kết làm bạn giường đằng sau, ngủ qua duy nhất một lần làm cảm giác, lại cũng để từ Cựu Khê sinh ra một cỗ chưa bao giờ có khó tả cảm giác. Nàng lặng lặng nhìn một lát, nhớ tới tối hôm qua lạnh tủy sâu độc phát tác trước hai người cãi lộn nguyên nhân, mắt hoa đảo bên trong hiện lên một lát dãy rủa, mấy hơi sau, giống như là cuối cùng hạ quyết tâm. Chỉ gặp nàng môi đỏ hé mở, tế bạch hàm răng hai đầu răng nanh vị trí chậm rãi sinh ra hai viên trống rỗng dài nhỏ răng rắn, nàng đứng dậy trước giỏ xét, nằm ngoài Đinh Tuế An bên gáy. Răng rắn tại hắn dưới tình huống không có chút nào phòng bị, không có bất kỳ cái gì cản trở đâm thủng làn da, xâm nhập vân da. Đinh Tuế An đang đau nhức bên trong bừng tỉnh, khí tùy tâm đi, huy trưởng lúc trong lòng bàn tay đã nhấp nhoáng u lam cương mang. Từ Cựu Khê bất ngờ không đề phòng, bị manh kích bay ngược mà đi, trực tiếp đụng phải trượng bên ngoài tường gạch xanh vách tường. Bình một tiếng vang thật lớn. Từ Cựu Khê, ngươi con mẹ nó có bị bệnh không? Đinh Tuế An đưa tay sờ một cái cổ, hai viên đôi mắt nhỏ rỉ ra máu tươi mặc dù không nhiều, nhưng loại này bị người bên gối đánh lén sự tình y nguyên làm cho người để ý. Đặc biệt là tại tối hôm qua vừa mới tốn sức ba lạp tìm cách giúp nàng giải trừ thống khổ đằng sau. Cái này mẹ nhà hắn không phải trần trụi nông phu cùng rắn hiện trường diễn dịch bản a. Từ Cựu Khê đồng dạng không có phòng bị, chịu Đinh Tuế An lần này cũng không nhẹ, nàng vừa muốn mở miệng, lại trước lạc ra một ngụm máu nhỏ. Đổ máu, nàng lại cũng tức giận. Một cách này, có thể nói là Đinh Tuế An thân là quân nhân phản xạ có điều kiện, cũng có thể nói, dù cho đến hai người bây giờ như vậy thân mật tình trạng, hắn y nguyên có mang cảnh giác. Đinh Tuế An. Từ Cựu Khê viện tường đứng dậy, đưa tay lau rơi bên môi máu tươi, nhìn qua ánh mắt hiện ra vẻ lạnh lùng. Ngươi xưa nay sẽ không đem ta hướng chỗ tốt muốn. Ngươi con mẹ nó đều cắn ta, lão tử còn thế nào hướng chỗ tốt muốn? Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận lộn xộn bước chân, tiếp theo chính là lông ngực kêu la. Đầu nhi, ngài không có sao chứ? Ước chừng là vừa rồi động tĩnh kia đưa tới lông ngực đám người cảnh giác. Không có việc gì. Chương 245, nông phu cùng rắn. 2. Chương 245, nông phu cùng rắn. 2. Đinh Tuế An lên tiếng, sau một khắc, hắn đột nhiên một trận chóng đầu, trước mắt trùng điệp gấp gáp. Lão tử, ngươi còn dùng độc. Đây là điển hình triệu chứng trúng độc. Từ Cựu Khê nghe vậy, dường như khinh thường giải thích, chỉ nghe một trận sàn sạt nhẹ vang lên, che tại thân trên lân phiến dần dần ẩn vào ngọc da thịt trắng phía dưới, đuôi rắn tách ra, hóa thành tròn trịa trực tiếp chân dài. Nàng tiến lên hai bước, liếc nhìn tối hôm qua Hàn Tụy cổ lúc phát tác bị đập vỡ vụn màu đỏ tía bà phục, tự lo cầm lấy đinh thuế an màu son quan y bọc tại trên thân. Lập tức quay người, kéo cửa ra then cài, đẩy cửa phòng ra. "Đầu Nhi, ngươi ếch." Ngoài cửa, Lông Ngực mang theo một đám huynh đệ đứng chết trận tại chỗ. "Ấy, đây không phải Từ Sơn trưởng a? Nàng tại sao mặc ta Đầu Nhi y phục?" Từ Cửu Khê đứng tại cửa ra vào, cất bước trước cuối cùng là quay đầu lạnh lùng dặn dò một câu, choáng đầu là bình thường, vận công hóa độc, nửa canh giờ thuận tiện. Nói đi, trực tiếp đi tới hỗn loạn ở trước cửa tuần kiểm nha môn sĩ tốt trước người, mặt lạnh nói, "Nhường đường." "A a." Lông Ngực liên tục không ngừng tránh ra, cho đến Từ Cửu Khê thân ảnh biến mất tại cửa viện chỗ, lúc này mới nết đầu hướng trong trị phòng nhìn. Lại nghe trong phòng một tiếng giận âm đạo, "Lão tử, ngươi xuyên qua xiêm y của ta, lão tử mặc gì?" Tất nhiên là không người đáp lại. Sau một lúc lâu, mới nghe Lông Ngực tiện hề hề nói hắc hắc, "Đầu Nhi, sơn trưởng nàng đã sớm đi xa. Ngày tối hôm qua, lão tử tối hôm qua tại trị bệnh cứu người. Hắc hắc, lại cầm các huynh đệ là đồ đần dỗ dành. Lão tử thật đúng là không có nói dối." Đinh Tuế An tại trong trị phòng ngồi xếp bằng vật khí, nửa canh giờ không đến, choáng đầu hoa mắt triệu chứng trúng độc liền đã hoàn toàn biến mất. "Nàng đây là hình cái gì? Vừa sáng sớm cắn ta một ngụm, còn rốt có thể tùy tiện tiêu hóa độc rắn. Hình chơi vui a." Đinh Tuế An nghi hoặc không hiểu. Giờ thị chính, biến mất một ngày hôi thử lại ngoài dự liệu chủ động xuất hiện. Làm sao cách lâu như vậy mới trở về phục mệnh? Tiểu nhân hôm qua liền dò xét được tin tức. Dáng người nhỏ gầy hôi thử nút ở một kiện rộng thùng thình bảo phục bên trong, gian dạo con mắt lặng lẽ liếc nhìn Đinh Tuế An, mới nói, "Nhưng tối hôm qua tiểu nhân bị trưởng giáo ngăn lại." Nguyên nhân này cùng Đinh Tuế An sai một dạng, hắn không khỏi kỳ quái nói, "Vậy sao ngươi lại tới?" "Vừa rồi trưởng giáo triệu ta, để tiểu nhân nghe lệnh của đại nhân." "A." Đinh Tuế An lại càng kỳ quái, tối hôm qua, hai người tại Quên Xuyên Tân một chuyện bên trên, ý kiến không hợp nhau. Từ Cửu Khê rõ ràng không đồng ý hắn động đám người cặn bã này, sao lại đổi chủ ý? Trưởng giáo nàng tối hôm qua có gì dị thường? Tiểu nhân không có phát hiện trưởng giáo có khác biệt gì. Hôi thử chỗ này hỏi không ra cái gì vật hữu dụng, Đinh Tuế An dứt khoát đem lực chú ý quay lại Quên Xuyên Tân. "Nói đi, ngươi cũng nghe được cái gì?" "Là..." Hôi thử trên môi hai phiết dễ nhỏ có chút lắc một cái, "Tiểu nhân tra được Quên Xuyên Tân đám người kia quăng dưới đất đường hành lang hoạt động. Chỉ là trời bên trong đường hành lang rắc rối phức tạp, bốn phương thông suốt, danh xưng có dài 400 dặm, nhưng theo tiểu nhân nhìn, 400 dặm còn không chỉ, con quấn quấn giống như mê cung." "Nói điểm chính." "Đúng đúng." Hôi thử rụt cổ một cái, xoa tay chê cười nói, "Tiểu nhân ở bên trong vòng vo một ngày, suýt nữa lạc đường, còn không có sở đến nơi ở của bọn hắn. Bất quá, tiểu nhân ngược lại là nắm chặt đầu cái đuôi." "Hắc hắc. Đừng thừa nước đục thả câu. Đại nhân có biết thành Nam Gian kia gọi là Ôn Hương Viện ký quán?" "Không biết, bản quan không gần nữ sắc, cuộc đời chưa bao giờ đặt chân qua nơi bướm hoa." "Hắc, đại nhân có đức độ, giữ mình trong sạch, tiểu nhân bội phủ. Cái kia Ôn Hương Viện chuyên làm lao động công nhân bốc xếp ra thị sinh ý, tiểu nhân tối hôm qua theo dõi một cái từ thông cử phường trong đường hành lang chui ra người, một mực theo đến thành Nam Ôn Hương Viện, trải qua thám thính, biết được người này là Ôn Hương Viện đông gia, gọi là Phí Vinh Bảo." Hôi thử nói, từ trong tay háo lấy ra dương nhiều nếp nhăn dư đồ, chỉ hướng thành Nam một chỗ tiêu ký, "Cái này Ôn Hương Viện tưởng sau liền sát bên thông cử phường ất số 7 khoán hàm." "Ân, không sai." Đinh Tuế An tiếp nhận giản dị dư đồ tinh tế nhìn qua. Hôi thử nhiệt tâm đề nghị, "Đại nhân, tranh thủ thời gian phái người đem hắn nắm đi." Đinh Tuế An nghĩ nghĩ, lại nói, "Không nội, không nên đánh cỏ kinh gián." Chương 246, đêm tối thăm dò Quên Xuyên Tân, 1, chương 246, đêm tối thăm dò Quên Xuyên Tân, 1. Đêm dài giờ tí, thông cử phường, Ôn Hương Viện vẫn như cũ người đến người đi. Nơi đây cũng không phải là loại kia hào hoa xa xỉ văn nhã điển hình sở quán. Cửa viện thấp bé, dưới mái hiên treo lấy hai ngọn phai màu cũ đèn lồng, ánh sáng lờ mờ miễn cưỡng chiếu ra trước cửa cái hố bùn đất. Đã không sáo trúc thanh âm êm tai, cũng không thi từ ca phú trợ hứng, trong không khí nhấp nhô thấp kém son phấn cùng vết mồ hôi hỗn tạp tanh hôi mùi. Xuất nhập đều là chút người nhàn rỗi côn đồ, có thể là vừa gỡ xong hàng, một thân mồ hôi bẩn công nhân bốc xếp công nhân bốc vác. Bọn hắn ở đây không cần coi trọng, chỉ cầu cái tiện nghi thông khoái. Trong viện từng gian chỉ lấy tấm ván gỗ cách thành đơn sơ ngăn cách, như là từng cái gia súc lều, trên khung cửa treo từng cái tô lại hoa tên một bài. Yêu danh tiếng gian phòng trước, một nữ tử mặc diễm tục bại lộ váy, nghiêng người dựa vào khung cửa đại khách, nặng nghề son phấn, cũng khó nén tiểu tụy chết lặng. "Liên Nhi, quý khách một vị." Quy công dẫn một tên thanh niên đi tới cửa trước, hô lớn một tiếng. Gọi là Liên Nhi nữ nhân lúc này kéo ra một cái hơi có vẻ cứng ngắc công thức dáng tươi cười, tiếng nói mỏi mệt khàn khàn, "Nha, đại gia tới rồi mời đến." Khi hai nhãn thần kia trống rỗng hai mắt nhìn thấy khách nhân sau, phút chốc hiện lên một tia hoặc khí. Vào phòng, đóng cửa, một chiếc ánh nến mơ màng. Trước mắt tên này khách quan, tuổi không lớn lắm, mặc dù xuyên qua áo ngắn vải thô, nhưng manh môi trong sáng, dáng người thẳng tắp, lại ngoài ý muốn anh tuấn. Trong lúc nhất thời, Liên Nhi quen nói những cái kia lời định nọt lại cũng không muốn nói ra miệng, chỉ yên lặng quay thân, bắt đầu thoát ý đi. "Tỷ tỷ, không đợi." Đinh Tuế An đứng đang chật trội trong phòng kế, bốn phía dò xét. Liên Nhi quay đầu, nhìn kỹ một chút, ước chừng cho là hắn là một đứa con nít, sự đáo lâm đầu có chút thẹn thùng, nàng ngược lại buông lòng xuống, tiến lên hai bước liền muốn giải Đinh Tuế An thao đái, cười nói, "Tiểu lang quân là đệ nhất trở về đi." "Không có việc gì, tỷ tỷ dạy ngươi." Đinh Tuế An không chút dùng sức, liền đem tay của đối phương từ bên hông đẩy ra, cười nói, "Không đợi, ta muốn cùng tỷ tỷ trò chuyện." "Ha ha, dù sao chỉ có nửa canh giờ, nói chuyện cũng coi như tiền a." "Ân, yên tâm." "Tiểu lang quân nói đi, muốn nói rất." "Tỷ tỷ người ở nơi nào?" Trong phòng nhỏ duy nhất có thể ngồi chính là cái giường kia, Đinh Tuế An ngẫm lại, hay là tiếp tục đứng tại chỗ. "Ta..." Cảnh Châu người, tỷ tỷ kia sao lại tới đây nơi này nghề kiếm sống? Trong nhà sống không nổi, không ngày nữa chung đẳng lấy chết đó nha. Hai người câu được câu không nói chuyện phía một lát, Đinh Tuế An đột nhiên nói, không biết cái này Ôn Hương viện bên trong có hay không bị gạt đến nữ tử. Một mực cười Liên Nhi thần sắc cứng lại, mắt Trần có thể thấy khẩn trương lên, ta không biết, chưa nghe nói qua. Tỷ tỷ kia ngươi đây, ta cái gì? Là tự nguyện ở đây nghề kiếm sống, vẫn là bị gạt đến? Ta Liên Nhi tăng một chút đứng lên, ta là tự nguyện. A. Đinh Tuế An gặp tại trong miệng nàng hỏi không ra cái gì, dứt khoát im miệng. Chủ đề như vậy kết thúc. Tả Hữu sát vách, thô trọng thở dốc cùng nữ tử tận lực xu nịnh khoa chương gọi, rõ ràng truyền vào. Hai người trầm mặc chừng nửa khắc đồng hồ, cái kia Liên Nhi mới nói tiểu lang quân, thời gian đã tiêu hao hơn phân nửa, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi. Không cần. Đinh Tuế An vừa dứt lời, liền nghe bên ngoài thành khẩn gõ cửa, tiếp theo chính là lông ngực thô âm thanh, đại lang, cần phải trở về, chậm thêm cha ngươi muốn đánh ngươi. Ân, cái này đến. Hắn lên tiếng, tiện tay từ bên hông lấy ra một cái chừng 4 lượng nhiều ngân khoa con để tại trên giường. Liên Nhi hai mắt tỏa ánh sáng, bận điệu mừng khấp khởi nói tạ đại gia thưởng. Đinh Tuế An dưới ánh mắt rơi, liếc nhìn nàng mắt cá chân chỗ đông cải trạng bại đau nhức, nói tỉ tỉ cầm tiền, đi xem một chút đại phu đi, trước tiên đem trị hết bệnh. Liên Nhi khẽ giật mình, cái mũi tự dưng chua chua, lại sinh ra một loại muốn đem bạc lui về xúc động. Ngươi một gái điếm, giả trang cái gì hào phóng? Nàng tranh thủ thời gian thầm mắng mình một câu, bác bỏ ý tưởng hoang đường. Có thể dương mắt nhìn thấy Đinh Tuế An sắp đi ra ngoài bóng lưng, cuối cùng là nhịn không được, ngữ tốc lại nhanh lại thấp, Lang Quân, ngươi là người tốt, về sau ít đến loại địa phương này, để giành được tiền cưới cái nương tử hảo hảo sinh hoạt mới là đứng đắn. Tạ tỷ tỷ để điểm. Đinh Tuế An quay người rời đi, cánh cửa khép lại. Liên Nhi ngồi tại mép giường, đầu ngón tay lặp đi lặp lại vớt ve chiếu nặng ngân khoa con, suy nghĩ xuất thần. Lạch cạch lạch cạch. Ngoài cửa, Quy Công đặc thủ kéo dài tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Liên Nhi một cái giật mình, như ở trong mộng mới tỉnh. Nàng cơ hồ bản năng giống như đem ngân khoa con để vào trong miệng, dùng răng hàm hung hăng khẽ cắn, khanh khách rung động sau, một khối nhỏ ước chừng 1-2 đa trọng bạc vụn rơi vào trong miệng, nàng đem khối nhỏ phun ra, khối lớn cầm trong tay. Chương 246, đêm tối thăm dò quên xuyên tân, 2, chương 246, đêm tối thăm dò quên xuyên tân, 2. Khẩn trương nhìn quanh hai bên, ước chừng là không tìm được có thể giấu bạc địa phương, dứt khoát hướng xuống. Liên Nhi, thu hoạch như thế nào? Quy Công kia cũng mặc kệ Liên Nhi còn thân thể trần truồng, trực tiếp đi vào, mở ra tay phải. Liên Nhi cười làm lành, đem viên kia tiểu ngân khối đưa tới. Nha, tiểu tử kia xuất thủ còn rất hào phóng a. Quy Công hơi chút ước lượng, liền đánh giá ra khối bạc trọng lượng, không khỏi đại hỉ, tán dương, sáng mai để tú bà cho ngươi thêm cái trứng gà ăn. Tạ gia. Hắc hắc. Quy Công đang định rời đi, lại liếc thấy khối bạc bên trên dấu răng cùng mới gốc dạng, lập tức dừng bước, lại lần nữa đưa tay phải ra, còn lại đây này. Không có, không có a. Thân thể trần truồng Liên Nhi lập tức khẩn trương lên. Quy Công kia tại đơn sơ trong phòng hơi chút quét số lượng, ánh mắt cuối cùng đứng tại trên người nàng, thâm trầm cười một tiếng, nhảy nhảy một cái. Nhảy. Quy Công từ từ rút ra then cửa, đùng đùng tại lòng bàn tay gõ mấy lần. Tại hắn âm lãnh nhìn soi mói, Liên Nhi cứng ngắc đồ lót chuồn nhảy lên. Đông. Một tiếng rất nhỏ trầm đủ. Viên kia mang theo dấu răng cùng vết nước khối bạc, rơi tại trên sàn nhà. Quy Công không nói hai lời, vào đầu chính là một gậy, tiện đệ tử. Ngày mai không có người cơm. Liên Nhi bưng bít lấy cái chán, máu tươi từ giữa ngón tay vốn lượn xuống. Giờ xỉu chính một khắc. Ôn Hương viện tường sau bên ngoài trăm bước. Đinh Tuệ An, Hung Mao, Công Dạng Nghệ cùng mười mấy tên tuần kiểm nha môn quân tốt, thân mang thường phục, ẩn ở trong bóng tối. Hung Mao há mồm đánh một cái ngáp, thấp hỏi, "Đầu Nhi, ngài từ chỗ nào đến tin a? Có đúng hay không a?" Không tin được lao tử liền trở về đi ngủ. "Hắc, ta lão Chu tự nhiên tin được Đầu Nhi, nhưng nơi này..." Im lặng. Hung Mao lời chưa nói hết, lại nghe Công Dạng Nghệ một tiếng đê xích. Đám người lập tức nhìn sang. Thanh minh dưới ánh trăng, một đạo người mặc lụa đen đoàn đả, cơ hồ cùng bóng đêm hòa làm một thể thân ảnh, đi đến thông cử phường ngất bảy khoán hàng trước, quay đầu nhìn quanh một phen, thấy không có gì thường, lúc này mới mở ra lưới sắt bên trên khóa cửa, túi thấp chui vào. Khoán hàm là mang theo thạch xây vòm cuốn cống, kết nối trời bên trong dưới mặt đất thoát nước đường hành lang, toàn bộ trời bên trong nói ít có mấy trăm cái cùng loại khoán hàm, trải rộng toàn thành. Xem ra, hôi thử cung cấp tình báo không có vấn đề. Hung Mao theo ta đi, Công Dã, theo dự án, ngươi mang các huynh đệ trễ một khắc chung, dọc theo ta lưu lại tiêu ký cùng lên đến. Đinh Thuế An thấp giọng dặn dò một câu, mang lên Hung Mao lặng lẽ sờ về phía khoán hàm. Bọn hắn chưa quen thuộc địa hình, đại bộ đội khẳng định phải đốt đuốc lên đem chiếu sáng mới được. Nhưng đánh lấy bó đuốc bí mật theo dõi khẳng định không được, trừ phi đối phương là mù lòa. Dưới tình huống như vậy, Đinh Thuế An cùng Hung Mao ở phía trước theo sát Phí Vinh Bảo, đại bộ đội khoảng cách xa một chút đi theo mới là tương đối hợp lý phương án. Đợi đi vào khoán hàm miệng, hắn ngưng thai lắng nghe, xác định Phí Vinh Bảo đã đi xa về sau, đưa tay nhẹ nhàng uốn éo, kết đùng khóa đồng ứng thanh mà đức. Đinh Thuế An đem sớm treo ở bên hông tơ hồng đoàn một mặt thắt ở thiết sách môn bên trên, làm hậu tục huynh đệ dẫn đạo, sau đó mang theo Hung Mao túi thấp đi vào. Vẹn vẹn đi vào bên trong hơn 10 bước, bốn bề đã là một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Hung Mao cũng chỉ có thể chăm chú dắt lấy Đinh Tuế An vào áo, theo đuôi tiến lên. Đinh Tuế An ngưng tụ nhãn lực, trong hắc ám, phía trước hơn 100 bước bên ngoài, một cái màu da cam bóng người thuần thục ở trong động rẽ trái bên phải lách. Cảm tạ lão tử. Loại này giống như nhiệt cảm ứng thần thông, là hắn cùng lão tử song tu có được tốt đẹp nhất chỗ. Nhớ tới nàng, không khỏi lại nhớ lại sáng nay nàng cái kia quái dị hành vi. Đang yên đang lành ngươi nhất định phải cắn ta một ngụm làm gì? Cứ như vậy hơi chút thất thần, sau lưng đột nhiên vang lên két đùng một tiếng, hành lang rất dài bên trong, một tiếng này bị phóng đại vô số lần. Đinh Tuế An lập tức cứng đờ, cái kia Phí Vinh Bảo tựa hồ cũng nghe đến vận động, một lát sau, phía trước bên ngoài trăm bước sáng lên một cái bó đuốc, hướng phía sau chiếu chiếu. Nhưng khoảng cách xa như vậy, lại hắn ở ngoài sáng, Đinh Tuế An ở trong tối, tự nhiên cái gì cũng không nhìn thấy. Cũng may, Phí Vinh Bảo không có quá coi ra gì, lung tung soi mấy lần, liền tiếp theo đi về phía trước. Như vậy, Đinh Tuế An mới thở dài một hơi, quay đầu thấp giọng nói, "Hung Mao, ngươi làm cái gì đồ vật?" "Đầu nhi, ta vừa rồi giống như dẫm lên một cây củi." Hung Mao thấp giọng giải thích một câu, túi người cầm lấy củi mượn phía trước yếu ớt phiêu hốt ánh lửa xích lại gần nhìn lên, chụp trong tay không phải cái gì vật liệu gỗ, rõ ràng là một cây xương bắp chân. Nhìn xương đùi kia tinh tế trình độ, hay là không có lớn lên hài tử. Đinh Tuế An đột nhiên có cảm giác, túi đầu nhìn lên, chỉ gặp ở mức trong đường hành lang, lít nha lít nhít đều là xương người, nói ít có mấy chục cố. Chương 247, tương kế tự kế, 1, chương 247, tương kế tự kế, 1. Cách gần trăm bước, xa xa nhìn sang, Phí Vinh Bảo trong tay bó đuốc giống như một đầu phiêu hốt quỷ hỏa. Đinh Tuế An mang theo Hung Mao lại theo đuôi thời gian cạn chén trà, Phí Vinh Bảo đi đến một chỗ tương đối rộng lớn đường hành lang hình chữ thập chỗ giao hội. Bó đuốc đột nhiên ảm đạm, lập tức dập tắt. Duy nhất nguồn sáng biến mất, bốn phía lại lần nữa lâm vào hắc ám vô tận. Đầu nhi, đi theo phía sau Hung Mao, thanh âm rõ ràng căng lên. Đinh Tuế An ngưng thần trước nhìn, chỉ thấy phía trước hình chữ thập đường hành lang hậu phương ẩn nút hơn 10 đạo tranh hồng bóng người, hiện lên tiềm hành phân bố. Hiển nhiên vừa rồi điểm này vang động đến cùng vẫn là bị Phí Vinh Bảo phát giác, cũng sớm bố trí bẫy dập. Trước tiên lui. Lúc này như lui, đêm nay công phu hưởng phí không nói, sẽ còn cả kinh đối phương ẩn tàng càng sâu. Hắn ở trong hắc ám bên cạnh lục lọi tiếp tục tiến lên, bên cạnh tinh tế cảm giác cái này hơn 10 đạo nguồn nhiệt khí tức ngắn ngủi, không nhận thấy được mãnh liệt cương khí lưu chuyển. Tối đa cũng chính là chút luyện thể cảnh ngoại gia hảo thủ. Ưu thế tại ta. Chớ hoảng, đuổi theo. Đinh Tuế An thấp giọng dặn dò một câu. Hai người lại đi chỉ chốc lát, rốt cục bước vào bẫy dập. Bắt nguồn từ quân nhân đối với nguy hiểm tự nhiên cảm giác, liền ngay cả Hung Mao cũng mơ hồ phát hiện cái gì, đột nhiên kéo một cái Đinh Tuế An vào áo, thấp giọng cảnh báo, "Đầu nhi, không thích hợp." Hắn vừa nói đi, trong đường hành lang bỗng nhiên sáng lên hơn 10 chi bó đuốc, thoáng chốc đem nơi đây chiếu sáng như ban ngày. 10 cái dùng khăn vải che mặt hán tử từ ba phương hướng đường hành lang bước nhanh đi ra, hiện lên mặt quạt đem hai người vây vào giữa, trong tay cương đao chiếu đến nhảy lên ánh lửa. Đi đầu một người nghiền ngẫm dò xét hai người sau, thanh âm khàn khàn, "Hai vị bằng hữu, đến ta Vong Xuyên Tân có gì muốn làm?" Đinh Tuế An liếc nhìn một vòng, chắp tay nói, "Các vị hảo hán hiểu lầm, nhà ta heo cùng mất chó rồi, có người trông thấy chạy vào cái này khoán hàng bên trong, huynh đệ chúng ta hai người tiến đến tìm một chút." Vị kia khàn giọng người dẫn đầu, giống như là một cục đầm đặc kẹt tại trong cổ họng nhà không ra giống như hô hố cười một tiếng, rêu rêu nói, "Vậy các ngươi tìm được a?" Đinh Tuế An quay đầu, hướng Hung Mao cười một tiếng, "Bọn tây, ta tìm được a." Nhiều năm huynh đệ, Đinh Tuế An một hất lên cái mông Hung Mao liền biết hắn muốn thả cái gì cái rắm, không khỏi nết miệng cười ha ha, đưa tay chỉ hướng đám người, "Công tử, tìm được, cái này không phải liền là đám kia heo chó a?" "Hung Mao, có thể." "Đỉnh cấp vai phụ." "Muốn chết." Người dẫn đầu kia nguyên bản còn gậy bản tính quận lai lịch của đối phương, lại bị hai người một sướng một họa giật dây kích thích động nóng tính, lập tức quát, "Giết." Bốn tên hán tử nghe lệnh, vung đao đánh tới. Đinh Tuế An né người sang một bên, đem biểu hiện này cơ hội để lại cho Hung Mao. Nếu là mấy cái này tôm cá nhại nhép đều không thu thập được, Hung Mao còn không bằng đổi nghề làm vũ em. Hắn cũng xác thực không có để Đinh Tuế An thất vọng, bây giờ đã là thành cường cảnh Hung Mao khôi ngô dáng người như con quay nhanh quay ngược trở lại, chủ động phóng tới bốn người, nhưng gặp hàn quang lướt qua, một người bị chém, một người bị hắn trở tay đạp nát đầu gối, rú thảm lấy lăn tiến kinh ngầm. Vẹn vẹn một hiệp, một chết một bị thương. Còn lại hai người vội vàng ngưng lại bước chân, kinh hoàng nói, "Ngũ gia, biết gặp phải cường địch." Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Gọi là Ngũ gia người dẫn đầu một chút nhìn ra người bất tiện, vội vàng triệt thoái phía sau hai bước, công chúng lâu la che ở trước người, đồng thời khẽ quát một tiếng, "Thưởng sống." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy mọi người cùng nhau từ trong ngực móc ra một cái bao bố nhỏ, đột nhiên hướng Đinh Tuế An hai người lắc một cái. Trong bao vải bột màu trắng từ bốn phương tám hướng hướng hai người quay đầu hạ xuống. Hung Mao còn tưởng là đám người này dùng hạ lưu vôi híp mắt phản ứng cực nhanh đưa tay ngăn tại trước mắt, đồng thời kêu một tiếng, "Đầu nhi, lưu ý vôi." Có thể sau một khắc, hắn lại ngửi được một cỗ dị hương. Giống như không phải vôi a. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, thân thể chính là nhoáng một cái, cương đao tuột tay, cường tráng thân thể giống như hán tử say giống như ẩm vàng ngã quỵ. Hắn vừa mới bắt đầu không có phòng bị mộng thuốc loại hình đồ vật, là bởi vì tiến vào thành cương cảnh sau, bình thường dân gian mộng thuốc đối bọn hắn đưa đến tác dụng cực kỳ có hạn. Nhưng không ngờ, Vong Xuyên Tân những người này lại có như thế bá đạo mộng thuốc để hắn cái này thành cương cảnh quân nhân cũng đạo. Hung Mao khẽ đảo, mọi người cùng soát soát nhìn về hướng Đinh Tuế An. Đinh Tuế An có một hơi ngu ngơ, lập tức tay nâng chán đầu, đau đầu quá. Tiếng nói rơi, liền xinh đẹp ngã nhào xuống đất. Hắc, Ngũ gia cái này mê tiên tán coi là thật lợi hại. Cứng như vậy ý tưởng, nói ngã liền ngã. Thấy hai người liên tiếp ngã xuống đất, một tên lâu la cung duy đi đến Hung Mao bên người, dùng mũi chân đá đá đại hán cường trắng này, dò hỏi, "Ngũ gia, giết đi." Ngũ gia cũng đã đi tới Đinh Tuế An bên cạnh, giơ bó đuốc túi đầu nhìn một hồi, kéo bên hông hắn tơ hồng đoàn, một bộ trí tuệ vững vàng, cơ trí thần sắc, "Không đổi, ta luôn cảm thấy tên tiểu bạch kiểm này có chút quen mắt, đợi Hừng Đông đi mời đại gia tới phân biệt một phân biệt. Trước nhất trở về là móc, ngươi đi đem tơ hồng dẫn đi địa phương khác, tiểu tử này phía sau chỉ sợ còn có cái đuôi, để bọn hắn tại khoán hàng bên trong mò mẫm quay đi." Tuân lệnh. Chương 247, tương kế tự kế, 2, chương 247, tương kế tự kế, 2. Đám người thu đao, tìm tới dây cỏ đem Đinh Tuế An tay chân trói lại, đến phiên Hung Mao lúc, khóa người công cụ lại đổi thành xích sắt chắc là vừa rồi hắn dũng mãnh cho đám người lưu lại khắc sâu ấn tượng. Về phần Đinh Tuế An, chỉ có kỳ biểu tiểu thanh niên, xem xét liền không thể đánh. Dùng dễ dây cỏ cột đã coi như là để phòng vạn nhất. Đám người thu thập thỏa đáng, đem hai người đặt lên, lại đang khúc chiết trong đường hành lang đi ước chừng tầm gần nửa canh giờ, ồn ào náo động đập vào mặt. Lớn, lớn, lớn, nhỏ, nhỏ. Ha ha ha, con báo, thông sát. Đinh Thúy An cảm thấy mình bị ném vào một cái lồng gỗ bên trong, nói to làm ồn ào bên trong móc khóa cùn cụt khóa lại thanh âm vài không thể nghe thấy. Hắn tự nhiên là giả hôn mê. Kế hoạch này bắt nguồn từ hắn nhìn thấy Hung Mao té xỉu lúc một ý niệm. Nếu Vong Xuyên Tân hang ổ khó tìm, không bằng giả hôn mê để bọn hắn mang chính mình tới. Dựa theo nguyên kế hoạch, tìm tới hang ổ liền có thể đại khai sát giới, nhưng vừa rồi hắn lại nghe được vị kia ngũ gia nâng lên đại ca. Chắc là cái trọng yếu nhân vật, nói không chừng có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới Trần Hồng. Đinh Thúy An liền lâm thời cải biến kế hoạch, chuẩn bị các loại đại ca đến lại hành động. Bắt giặc bắt vua thôi. Khoảng khắc, tiếng bước chân tạm thời đi xa, hắn lặng lẽ xốc lên một đường tầm mắt. Đây là một chỗ thấp bé, nhưng còn tính rộng lớn địa quật, mấy chục chén đèn dầu mặc dù đem nơi đây chiếu trong suốt, nhưng thấp kém dầu thấp sinh ra đại lượng hơi khói, nhường đất quật bên trong sương mù mông lung. Lại trộn lẫn mồ hôi tanh cùng mùi son phấn, sặc người như muốn buồn nôn. Địa quật chính giữa, bày biện một tấm thô một đại án, mười mấy tên vẹn vẹn ôm lấy khỏa háng bày trần chuồn hán tử chính chen làm một đoàn đánh bạc. Đinh Tuế An lúc này thân ở một cái do cánh tay thô vật liệu gỗ chế tạo lồng gỗ bên trong, bên cạnh là hai tay bị xích sắt khóa trái, chồng ngông lên chỉ lên trời mê man hung mao. Đinh Tuế An lặng lẽ đá hắn một chút, không phản ứng chút nào, xem ra mao tử không phải giả hôn mê, hắn là thật bất tỉnh. Đinh Tuế An có chút quay đầu tứ phương, chỉ thấy mình chỗ lồng gỗ bên cạnh còn chất đống hơn 10 cái chiếc lồng, mỗi cái đều đút lấy 5-6 người, phần lớn là nữ tử trẻ tuổi, cũng có nam nữ đồng. Từng cái ôm đầu gối cúi thấp đầu, giống tránh né bao tuyết lúc bao đoàn sưởi ấm chim cánh cụt bình thường, chen thành một đoàn. Chính yên lặng quan sát Đinh Tuế An chợt có cảm giác, có chút nghiêng đầu, đối diện bên trên sắt vách trong lồng một đôi trong trẻo mắt to. Một tên 8-9 tuổi tiểu nha đầu, cách một sách hiếu kỳ nhìn hắn. Đinh Tuế An khẽ môi nhếch lên, ở trong bóng tối hướng nàng trừng mắt nhìn, cổ tay hơi chút dùng sức, đứt đoạn dây cỏ, sau đó giơ ngón trỏ lên chống đỡ tại trên môi, cười làm một cái suỵt động tác. Tiểu nha đầu đen như mực con ngươi đảo một vòng, cái hiểu cái không, lại tranh thủ thời gian căng thẳng bẩn thỉu khuôn mặt, chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Đúng vào lúc này, Ngũ Gia mang theo một người khác đi mà quay lại. Đinh Tuế An đem dây cỏ nhanh chóng hướng trên cổ tay khẽ quấn, một lần nữa hai mắt nhắm nghiền. Nhị ca, hai cái này chính là vừa rồi đi theo phía sau người cái đuôi. Nghe Ngũ Gia ý tứ trong lời nói, nhị ca hẳn là Ôn Hương viện đồng chủ Phí Vinh Bảo. Còn mang về làm cái gì, vì sao không trực tiếp giết? Ta gặp hắn có chút quen mắt, liền muốn lấy ngày mai xin mời đại ca nhìn một chút. A. Phí Vinh Bảo lên tiếng, giống như đối với Đinh Tuế An đã mất đi hứng thú, cách một hồi mới nói đại ca để cho ngươi vơ vét xanh hàng tất cả chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị tốt, thư hùng tất cả bốn miệng. Đây là tiếng lóng vết cắt, xanh hàng nói là đồng tử, thư hùng dĩ nhiên là chỉ giới tính. Chắc hẳn, vừa rồi cùng Đinh Tuế An chào hỏi tiểu nha đầu chính là xanh hàng một trong. Hắc, nhị ca, Lâm Bình gia cũng quá có thể dày vào đi, đầu năm vừa đưa vào phủ bốn cặp xanh hàng, cái này lại không. Lâm Bình gia? Là ai? Lập tức phản ứng lại, chẳng lẽ là Lâm Bình quận vương Lâm Bình? Đáng tiếc là, Phí Vinh Bảo rất là cẩn thận, chỉ nói, "Mặc La Tao, đại ca để cho ngươi làm gì liền làm gì, thiếu nói huyên thuyên." Hai người nói chuyện như vậy kết thúc, bước chân xa dần. Đinh Tuế An cuối cùng cũng không thể đạt được hữu dụng hơn tin tức. Hắn dựa vào lồng gỗ nhắm mắt dưỡng thần, không khỏi nhớ tới vừa rồi thập tự trong đường hành lang Vong Xuyên Tân đám người vậy độc một màn. Mê tiên tán có thể tại trong nháy mắt đem hung ma mê lật, sát thực bá đạo. Tuyệt không phải bình thường ngọc thuốc. Lẽ ra, có thể mê lật hung ma ngọc thuốc, Đinh Tuế An coi như ỷ vào hóa cương cảnh hòa hợp có thể đứng vững, cũng tất nhiên sẽ xuất hiện trong đầu, chỉ độn loại hình chúng độc phản ứng. Nhưng vừa rồi, hắn nhưng không có bất kỳ khó chịu nào. Nếu không có hung ma làm gương mẫu, hắn kém chút không có kịp phản ứng đối phương vậy chính là độc. Cái này có chút kỳ quái. Ta không ăn khống, nhưng xưa nay không là bách độc bất xâm a. Sáng sớm hôm qua còn bị Từ Cựu Khê độc một chút. Chẳng lẽ nói, lão tử ngày hôm qua một chút cùng loại miễn dịch thuốc trích, mới khiến cho hắn có độc kháng. Dù sao, nàng chính miệng nhắc nhở qua hắn, Vong Xuyên Tân tốt dùng độc. Nếu như là dạng này, ta chẳng phải là oan uổng tốt rắn. Chương 248, hắn không phải người tốt, 1, chương 248, hắn không phải người tốt, 1. Giờ mao chính, sắc trời đã sáng. Công Dã Nghệ năm chặt một thanh lộn xộn tơ hồng, chật vật từ thông cử phường ất bảy khoán hàm bên trong chui ra. Trong ánh nắng ban mai, vạn năm không đổi mặt lạnh, hiếm thấy mang tới khẩn trương, bối rối thần sắc. Lão công làm. Đồng Liêu Vương quán tử trên mặt bối rối thần sắc tuyệt không so Công Dạng Nghệ thiếu, thậm chí nói một câu lộ ra rất ngu lời nói, chúng ta báo con đi. Cửu môn tuần kiểm nha môn chính là quan, ngươi báo cái gì quan? Nhưng Công Dạng Nghệ cũng minh bạch Vương quán tử ý tứ trong lời nói, cái gọi là báo quan là thỉnh cầu trợ giúp. Tuần kiểm nha môn tương đối độc lập, bây giờ có thể tìm giúp đỡ địa phương, một là Thiên Trung phủ nha, hai là Chu Tức quân, Tam Huyền Dụa quân. Thiên Trung phủ nha phụ trách toàn bộ Thiên Trung, theo ngay sau đó tình huống, tìm phủ nha hợp lý nhất. Có thể tuần kiểm nha môn cùng phủ nha gần như không quan hệ cá nhân, bây giờ chuyện quá khẩn cấp, Công Dạ Nghệ cũng không xác định đối phương sẽ không tận tâm. Như xin mời Chu Tức quân cùng Huyền Quy quân hỗ trợ, cũng không đầy đủ lý do, toàn bằng nhân tình. Người trước chỉ huy sứ Lệ Bách Trình cùng đại nhân tương giao tâm đầu ý hợp, người sau càng không cần phải nói, đại nhân phụ thân tại Huyền Quy quân nhâm chỉ huy phó làm kiêm bính doanh chỉ huy. Có thể hai người đồng dạng cần lại mời bày ra con trên, không phải vậy coi như thiên đại sự tình, bọn hắn cũng không thể một mình điều động quân đội. Công Dạ Nghệ sinh tính cẩn thận kín đáo, các phương nhân vật trong đầu nhanh chóng lướt qua sau, cấp tốc làm ra quyết định, lão Vương, ngươi dẫn người tiếp tục trông coi nơi đây, ta đi tìm người. Giờ thịnh Hương Quốc công chủ phủ, hoa nhỏ trong sảnh, Hương Quốc cùng Lâm Hàn Tô quanh bàn mà ngồi, trước mặt vài đĩa thức nhắm, hai bát cháo hoa. Hương Quốc sáng nay tựa hồ thèm ăn không tốt, cầm thìa nhẹ quấy cháo hoa, lại chậm chạp chưa từng đưa vào miệng. Lâm Hàn Tô thấy thế, vung xuống răng đũa, thấp giọng hỏi thăm nói điện hạ, thế nhưng là có tâm sự ràng buộc. Hương quốc hoàn hồn, hướng nàng không màng danh lợi cười một tiếng, lấy tự rêu giọng điệu khẽ thở dài, có lẽ là lớn tuổi, hôm qua đô quốc phu nhân mang theo con cháu bái kiến, lại có chút hâm mộ. Lâm Hàn Tô hơi sững sờ, nàng làm bạn điện hạ cũng có hơn một năm, nhưng từ chưa vị này chấp trưởng đại vũ nữ tử trong miệng nghe qua như vậy đau buồn ngữ điệu, nhưng nàng cũng không biết như thế nào trấn an. Hai người bây giờ chung quy thân cận rất nhiều, Lâm Hàn Tô do dự một chút, cuối cùng là nhẹ giọng hỏi, thần thiếp cả gan, điện hạ những năm này, vì sao từ đầu đến cuối chưa từng chọn con rể thành hôn nha? Hương quốc chấp thìa tay có chút dừng lại, trầm ngâm thật lâu, khóe môi dắt một vòng nhàn nhạt đường cong, trên đời này nha, cũng không phải là mọi chuyện đều có thể như ý, có nhiều thứ xa so với thành hôn trọng yếu. Lâm Hàn Tô coi là điện hạ là nói bởi vì quốc sự làm trễ nải liền thở dài, điện hạ nửa đời tận giao đại vũ, thần thiếp khâm phục. Hương quốc nghe vậy, cười nhạt một tiếng, nhưng cũng lại chưa tại trên cái đề tài này nói chuyện nhiều, chỉ nói, sở huyện công trong nhà vị kia tiểu nha đầu, gọi Hướng Nhan đúng không? Ân. Khi nhàn hạ, Hàn Tô có thể mang nàng cùng mềm mà nhiều hướng phủ công chúa đi lại. Trong phủ lanh lanh thanh thanh, có hai người bọn họ tiểu nha đầu, liễu diễu ngược lại có thể thêm chút nhân khí. Là. Lâm Hàn Tô trong mắt đáp, không đề cập tới tên người kia còn tốt, điện hạ nâng lên hắn, Lâm Hàn Tô chính là một trận phiền muộn. Hai ngày trước, Từ Cửu Khê ở trên trời trung phủ nha chính miệng nói cùng Đinh Tuế An cái kia cả đêm. Nghĩ đến nở nàng xinh đẹp Từ Cửu Khê đè ép tiểu lang hình ảnh, nàng liền khí ăn không ngon. Thật không biết xấu hổ. Đồng thời, lúc đó phủ nha nhị đường đâu chỉ nàng Lâm Hàn Tô, Trần Hồng, Hàn Kính Như ở đây à, còn có sư gia, nha dịch. Chắc hẳn không dùng đến mấy ngày, Thiên Trung trưởng giáo cùng sở huyện công hữu tư chuyện này liền sẽ ở trên trời bên trong lưu truyền sôi sùng sục. Lâm Hàn Tô cái này chính thất ngược lại không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Trong lúc đang suy tư, tùy Tùng Hà công công đi đến, bẩm điện hạ, Cửu môn tuần kiểm nha môn công Dạ Nghệ đô đầu có chuyện quan trọng bẩm báo. Công Dạ Nghệ? Bởi vì danh tự lạ lẫm, Hương Quốc khẽ giật mình, sau đó nói, chuyện gì? Công Dạ đô đầu nói, sở huyện công ném đi. Ném đi? Lâm Hàn Tô kinh ngạc phía dưới, không có lo lắng tôn ti, bật thốt lên và hỏi. Tiếp theo ý thức được thất lễ, vội vàng hướng Hương Quốc thi lễ, người sau khoát khoát tay, ra hiệu không ngại, mới nghi ngờ nói, ném đi là có ý gì? Hắn một người sống sờ sờ sao còn có thể ném đi? Công Dạ đô đầu giảng, sở huyện công phát hiện Thiên Trung thành nội có một tàng ô nạp cấu tông phái, gọi là Quên Xuyên Tân, hắn tối hôm qua chỉ dẫn theo một người, đêm tối thăm dò khoản hàm, đến nay chưa về. A. Hà công công vừa dứt lời, Lâm Hàn Tô bỗng nhiên đứng lên, vô ý thức dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về hướng Hương Quốc. Sắc mặt người sau trong nháy mắt ngưng trọng lên. Hai nàng đều ý thức được trong đó hung hiểm. Hà công công, chấp bạn cung ân tín, điều chu tước, rực hổ hai quân phong tỏa Thiên Trung tất cả khoản hàm cửa vào. Hương Quốc gọn gàng phân phó thôi, quay đầu liền đối với Lâm Hàn Tô nói, Hàn Tô, ngươi thay mặt bạn cung tự mình tiến về, cần phải tìm tới sở huyện công. Là. Lâm Hàn Tô cất bước liền đi, hoàn loạn phía dưới, ngay cả từ biệt hành lễ đều quên. Chờ chút, có thể nàng mới vừa đi tới phòng khách cửa ra vào, lại bị Hương Quốc gọi lại, Lâm Hàn Tô quay đầu, chỉ gặp Hương Quốc đã đứng lên, bản cùng, cùng ngươi cùng đi. Cơ hồ ngay tại cùng một thời gian, một tên người mặc lụa đen trường sam, tuổi chừng 40 trung nhân nhân, tại một tên tháo hán dẫn dắt bên dưới, xuyên qua thật nhiều bắt quải thật dài đường hành lang, đi vào ô yên trướng khí trong địa quật. Chương 248, hắn không phải người tốt, 2, chương 248, hắn không phải người tốt, 2. Ngũ gia cùng Phí Vinh Bảo nhìn thấy hắn, vội vàng đi mau mấy bước tiến lên đón, cùng nhau ôm quyền không người, đại ca. Trung niên nhân hơi gật đầu, xem như đáp lại, sau đó ánh mắt đảo qua huyên náo bàn đánh bạc, chân mày cau lại. Phí Vinh Bảo thấy thế, lập tức hiểu ý, quay đầu quát lớn, tản tản, mau cút. Mười mấy tên chỉ bọc lấy túi đúng quần hán tử lập tức kiến tĩnh, quay đầu nhìn thấy người tới, vội vàng thu thập đầy bàn bạc vụn, tiền giấy, tan tác như chim mông. Đại ca lông mày hơi thư, từ trong tay hào rút ra đầu đẹp đẽ khăn lụa che miệng lại mũi, gọi ta đến làm gì? Ngũ gia cười định nói, đại ca, đêm qua nắm hai cái tiểu tặc, ta gặp một người trong đó có chút quen mắt, lo lắng là vị nào quý nhân trong phủ công tử, liền không có xử trí, đặc biệt xin mời đại ca phân biệt một chút. A. Tại Ngũ gia dẫn đạo bên dưới, đại ca đi đến một bộ lồng gỗ trước, túi người nhìn một chút. Trong địa quật tia sáng vốn là ảm đạm, lồng gỗ bên trong càng là bóng ma trùng điệp, đại ca lúc đầu nhìn hai mắt, không nhận ra được, lại đồng dạng có loại cảm giác quen thuộc. Một bên Phí Vinh Bảo vô cùng có ánh mắt, lập tức từ bên cạnh mang tới một chi bó đuốc. Nhảy nhót ánh lửa xua tan hắc ám, rõ ràng chiếu rõ Đinh Thuế An khuôn mặt, đại ca híp mắt nhìn kỹ, càng xem càng không thích hợp, hai ba hơi sau, con mắt đột nhiên trợ to. Tựa hồ là nhận ra đối phương là ai. Ngươi, các ngươi làm sao đem hắn đem vào tới? Bởi vì quá kinh ngạc, thanh âm có chút là giọng. Đại ca, hắn là ai? Đinh Tuệ An. Đinh Tuệ An. Giết tam ca Đinh Tuệ An, quốc triều mới phong sở huyện công. Đối với Ngũ gia cùng Phí Vinh Bảo hai mặt nhìn nhau. Giết người, đối bọn hắn tới nói không phải việc khó. Nhưng bọn hắn nhưng từ chưa từng giết một khi huyện công a. Có tước vị tại thân, đối bọn hắn những này làm lấy không thể lộ ra ngoài ánh sáng nghề kiếm sống người bản thân liền có cực lớn uy hiếp. Như triều đình đang hót thần tử không minh bạch chết tại bọn hắn nơi này, không biết phía sau sẽ khiến bao nhiêu gợn sóng. Cái nồi này, Phí Vinh Bảo cũng không dám một người quăng. Hắn phản ứng cũng thật là nhanh, lúc này hỏi hướng hát chủ trường sam trung niên, đại ca, làm. Cái kia trung niên lúc này cũng không để ý không che lại lần nữa túi người xích lại gần nhìn kỹ một phen, xác nhận không sai sau, quả quyết nói còn có thể làm. Hắn nếu đưa tới cửa, thì nên trách không được chúng ta. Vừa vặn, người này là thế tử cùng chủ thượng cựu nhân, lão nhị, ngươi sai người đi vương phủ, xin chỉ thị thế tử, muốn hay không đến đây xem hình. Như thế tử cùng chủ thượng có xem hình hào hứng, đợi chút nữa liền nên bọn hắn Quên Xuyên Tân thi thố tài năng, phơi bày một ít các loại mới lạ tra tấn phương thức. Như không có hào hứng, cái này sở huyện công còn có thể rơi thống khoái. Hắc chủ trung niên ước chừng lo ngại Đinh Tuế An qua lại hung danh, trong lòng có chút không nỡ, lại hướng Đinh Tuế An trên thân nhìn coi, rốt cục phát hiện để hắn bất an địa phương, sao có thể qua loa như vậy. Nhanh, Lạc Kệ Liên đem hắn khóa. Đại ca, chớ lo lắng, hắn chúng mê tiền tán, đây chính là Lâm Bình gia là thuận tiện chúng ta làm việc cố ý ban thưởng rượu dược. Hôn trướng, kẻ này bây giờ là hóa cương hòa hợp cảnh, như cho hắn tỉnh lại, chúng ta chút người này còn chưa đủ một mình hắn giết. Là, Ngũ gia bị chửi rụt cổ một cái, nhưng cũng không dám phản bác, giơ tay lung tung đưa tới một tên lâu la, phân phó xuống dưới. Một lát, lâu la tìm tới xích sắt, túi người chui vào lồng gỗ. Hắc chủ trung niên lúc này mới thoáng an tâm, lập tức đem ánh mắt nhìn về hướng song song trưng bày hơn 10 cỗ lồng gỗ bên trong tiểu nữ, đồng tử, tiến đến Phí Vinh Bảo bên thai thấp giọng nói, nhị đệ, nhóm này thành hàng, xanh hàng cũng không thể bán, đợi chút nữa đều giết đi. Đại ca, Phí Vinh Bảo rõ ràng không bỏ, thấp giọng nói, nơi này đầu có 4 cặp thư hùng xanh hàng thế nhưng là chuẩn bị hiến cho Lâm Bình gia đó à, còn lại những cái kia, cũng đều có người mua. Hiện tại không lo được nhiều như vậy. Vừa rồi chúng ta đã nói lộ ra miệng. Trung niên nghĩ rất chủ đáo. Vừa rồi nhất thời kinh ngạc, nói ra Đinh Tuế An danh tự, các nàng đều nghe đâu. Giết quốc triều huyện công sự tình một khi tiết lộ ra ngoài, coi như cấp trên có thế tử, có Lâm Bình gia, cũng chưa chắc có thể bảo vệ bọn hắn mấy cái. Tốt a. Phí Vinh Bảo nhịn đau đáp ứng. Trung niên vô ý hướng bên cạnh lồng gỗ bên trong liếc nhìn, đã thấy mấy tên thiếu nữ, đồng tử chính lấy e ngại ánh mắt vụng trộm dò xét chính mình, hắn đột nhiên hiền lành cười một tiếng, các ngươi chớ sợ, hôm nay liền đem các ngươi đưa đi phú quý đại trạch bên trong, mỗi ngày ăn ngon uống sướng. Đám người nghe vậy, tranh thủ thời gian túi đầu, cũng không dám nhìn hắn, cũng không dám lên tiếng. Chỉ có một tên vốn liền một đôi mắt to, khuôn mặt bẩn thỉu tiểu nha đầu, hai tay vịn song gỗ, trực câu câu theo dõi hắn. Trung niên nhất thời tới hào hứng, ngồi xổm người xuống nói tiểu nha đầu, có muốn hay không ăn được ăn. Nha đầu kia lại nhìn hắn một hồi, đột nhiên nói, ngươi không phải người tốt. Nói đi đưa tay một chỉ, vị ca ca này là người tốt. Ha ha ha. Trung niên cười lớn một tiếng, vô ý thức thuận ngón tay nàng phương hướng nhìn sang. Chỉ gặp tên đưa tay cầm xích sắt ngồi xổm ở Đinh Tuế An trước người lâu la, một mực duy trì lấy cố hữu tư thế, lại hơn nửa ngày không có động tĩnh. Trung niên đang muốn mở miệng hỏi thăm, bị lâu la ngăn trở. Đinh Tuế An đột nhiên nghiêng một cái thân thể, lộ ra đầu hướng tiểu nha đầu kia, nhếch miệng cười một tiếng, "Nữu nữu, ngươi nhìn người thật chuẩn. Bọn hắn bực này không bằng heo chó đồ chơi, xác thực không phải người tốt." Chương 249, khoán hàm tiêu phu, 1, chương 249, khoán hàm tiêu phu, 1. Bọn hắn bực này không bằng heo chó đồ chơi, xác thực không phải người tốt. Vừa dứt lời, tên kia ngồi xổm ở Đinh Tuế An trước người cứng ngắc lâu la, như là bao tải rách bình thường bay ngược mà đi. Răng rắc rầm rầm. Cả cỗ lồng gỗ bị đụng tứ tán bay ra. Sau khi hạ xuống, mới nhìn thấy, lâu la hầu kết sớm đã lõm, giống như là bị người một quyền đánh nát thiết hầu, giống như có chút chết. Cái kia hắc chủ trung niên bỗng nhiên đứng lên, bên cạnh về sau nhanh chóng thối lui vừa kêu nói đến nhà, đem người này giết, tiền thưởng trăm lượng. Thối lui đến bên ngoài trong đường hành lang chúng lâu la, nghe thấy động tĩnh vừa mới vọt tới trong địa quật, liền lại nghe thấy trung niên trọng thưởng. Chúng lâu la lập tức phát ra cao thấp không đều quái khiếu, mặc đâu đang bố liền xông tới, có người tay không tấc sắt, có người tay cầm côn đồng, có người nắm giữ cương đao. Loạn thất bát tao, không có kết cấu gì. Đinh Tuế An mũi chân nhấc câu, đem đầu kia nguyên bản chuẩn bị dùng để khóa hắn xích sắt trọn vào trong tay, không lùi mà tiến tới. Chỉ gặp hắn cổ tay rung lên, xích sắt trong nháy mắt thẳng băng, tựa như cự mãng màu đen giống như quét ngang mà ra. Phanh! Giang rắc. Xông vào trước nhất lâu la bị chặn ngang quất chúng. Xích sắt thế đi không ngừng, phần đuôi lại quét chúng trong lòng đất ở giữa tấm kia cực đại trường án. Nước xương bạo hưởng tính cả vật liệu gỗ đứt gãy âm thanh, vang vọng địa quật. Đối phó những con cá nhỏ này, Đinh Tuế An thậm chí lười nhắc dùng cái gì tinh diệu bộ pháp, chính là đơn giản nhất đi thẳng về thẳng, trong tay xích sắt hoặc rút, hoặc nện, hoặc quấn, mỗi một lần huy động đều mang thiên quân chi lực. Huyết hoa hòa với thịt nát tại đục ngầu trong không khí vẩy ra. Vốn là ô trọc không khí, càng không tốt nghe thấy. Không đủ mười hơi, liền đem đám này đám ô hợp giết cái xuyên thấu. Bị trọng thưởng kích động ra dũng khí bọn lâu la, cấp tốc tỉnh táo lại. Bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là trốn địa quật bên ngoài đường hành lang bốn phương thông suốt, hắn liền xem như thần tiên, cũng không có khả năng đem tất cả mọi người nắm. Nhưng ý nghĩ này sinh ra lúc, bọn hắn mới kinh hỉ phát hiện đối phương không lùi mà tiến tới, nhanh chóng đem bọn hắn giết xuyên nguyên nhân, chính là vì chiếm cứ địa quật lối ra duy nhất. Muốn chạy trốn, giống như đã chậm. Hắc hắc. Đinh Tuế An chiều run cổ tay, xích sắt hất lên, bị ném tại góc tường côn ngữ quyển dương mà đến. Soạt. Hắn đem xích sắt tiện tay vứt bỏ, chậm rãi rút ra chiến hữu cũ, sáng cái tiêu sái đao hoa. Hay là ngươi dùng đến thuận tay hoa? Bản quan cửu môn tuần kiểm nha môn đốc phủ, sở huyện công Đinh Tuế An, các ngươi bị ta bao vây. Bỏ vũ khí xuống, ôm đầu ngồi xổm dám can đảm ngoan cố chống lại, giết chết bất luận tội. Trong địa quật, trừ mấy tên trọng thương chưa chết lâu la kêu rên, hoàn toàn tĩnh mịch. Cái kia hắc chủ trung niên bối rối tứ phương, mắt thấy bọn lâu la có khiếp ý, bận điều hô, giết hắn. Tiền thưởng ngàn lượng. Nhưng mà lần này, chẳng những không ai tiến lên, thậm chí ngay cả quái khiếu cũng mất. Tiền thưởng lại nhiều, cũng phải có mệnh hoa. Đây đất tàn chi cùng kêu rên đồng bạn, biểu thị công khai lấy song phương không thể vượt qua to lớn thực lực sai biệt. Đinh Tuế An dù bận vận ung dung nhìn qua hắc chủ trung niên, ngữ điệu mê hoặc nói vị tiên sinh này, ngươi có gì thật là sợ? Dù sao có Vui Dương Vương thế tử Hàn Kính Nhữ, Lâm Bình quận vương bảo đảm ngươi, ngươi thúc thủ chịu trói, nói không chừng ngày mai hai vị quý nhân liền đem ngươi vớt đi ra. Nhiều nhất cầm. Đinh Tuế An lấy gì máu mũi đao chỉ hướng chúng lâu la, nhiều nhất bắt bọn hắn gánh tội thay cũng được. Không gì sánh được trắng nhạt kế ly gián, hết lần này tới lần khác cái kia trung niên nhìn quanh kinh nghi bất định đám người sau, có miệng khó trả lời. Sở huyện công nếu biết rõ Vong Xuyên Tân cùng hai vị quý nhân có thiên ti vạn lũ quan hệ còn dám như vậy, nói rõ hắn vốn cũng không sợ. Hoặc là nói, mục tiêu của hắn chính là mượn Vong Xuyên Tân một chuyện đả kích hai vị chủ tử. Nhưng hắc chủ trung niên hết lần này tới lần khác không thể làm Đinh Tuế An mặt cho bọn Lâu La giải thích, chỉ có thể cắn răng cứng rắn không thừa nhận, ngươi mơ tưởng loạn chúng ta huynh đệ nghĩa khí, chúng ta cùng ngươi nói kia cái gì thế tử, cái gì quân vương, không có liên quan. Song phương đều lòng biết rõ sự tình, nhưng chính miệng thừa nhận chính là một chuyện khác. Đinh Tuế An chiều đám người nhe răng cười một tiếng, đáng tiếc nói đã như vậy, cái kia chư vị liền cùng nhà mình tiểu đệ nói tạm biệt đi. Vong Xuyên Tân đám người còn không có hiểu rõ những lời này là có ý tứ gì, Đinh Tuế An đã lại lần nữa khởi động. Thân như quỷ mị, côn ngữ vạch ra thê lãnh hàn quang, nhưng lần này, mỗi đao đều không chí mạng. Chỉ gặp hắn thấp người nửa ngồi, hóa thân thao đỏ sức, nguyên địa xoay tròn, giống như con quay. Hàn quang lấp lóe, đều là đánh hạ quận. Chuẩn xác hơn nói, là chuyên công dưới đũng quần. Đâm một cái, xoay tròn, lại đâm, lại xoáy. Mỗi bên trong một người, người bị thương liền sẽ phát ra một đạo không giống tiếng người thê lương chu lên, hai tay che háng, thân cuộn tròn như tôm. Hạ thân trong nháy mắt máu me đầm địa. Bất quá trong nháy mắt, liền có hơn 10 người kêu thảm ngã xuống đất, vương bít lấy đũng quần lăn lộn. Cho đến lúc này, mới có người mơ hồ minh bạch cùng nhà mình tiểu đệ nói tạm biệt là cái gì ý tứ. Chương 249, khoán hàm tiêu phu 2, chương 249, khoán hàm tiêu phu 2. Gà không còn gì để mất ta. Còn sót lại 10 cái Lâu La sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, như phát điên tuân hướng địa quật lối ra. Có thể Đinh Tuế An vẹn vẹn xoay người lại một cái, lại một lần đem cái kia chỉ chứa hai người song hành chạy trốn chi lộ chặn lại cực kỳ chặt chẽ. Vốn là bọn hắn sân chơi địa quật, giờ phút này lại biến thành tu la trận. Không đối, phải nói là cắt xén trận. Ra ra, ra ra, ta đầu hàng. Ta đầu hàng, ta hàng huyện công gia tha mạng. Ra ra, ta biết sai rồi, tiểu nhân nhà có 60 lắm mẫu, 3 tuổi tiểu nhi. Hơn 10 người Lâu La, giờ phút này còn sót lại duy ba hoàn chỉnh, bọn hắn giờ phút này rốt cuộc không để ý tới cái khác, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngươi nhìn, đây không phải biết sai rồi sao? Phê phán vũ khí, cuối cùng không có vũ khí phê phán thấy hiệu quả nhanh a. Đi, đem bọn hắn ba người trói lại. Đinh Thuế An lắc lắc thân đao vết máu, ba tên Lâu La run rẩy đứng dậy, nhìn về hướng bị Phí Vinh Bảo cùng Ngũ Gia bảo hộ ở sau lưng hắc chủ trung niên. Ba người sắc mặt trắng bệnh, nhưng như cũ nắm chặt trong tay cương đao, biết rõ đánh không lại tình huống dưới, cái kia hắc chủ trung niên cái khó lo cái khôn, đột nhiên quát to một tiếng, đừng tới đây. Sở huyện công như muốn bảo đảm ngươi đồng bạn một mạng, liền thả chúng ta rời đi. Hắn như thế một hô, ngược lại là nhắc nhở khoảng cách lông ngực gần nhất Ngũ Gia. Chỉ gặp hắn túi người liền muốn đi xách lông ngực, tựa hồ muốn về sau người tính mệnh ý hiếp Đinh Tuế An. Có thể song phương giống như lệch trời chênh lệch, để hắn tính toán rơi vào khoảng không. Cơ hồ không gặp Đinh Tuế An cổ tay phát lực, côn ngựa đã lăng không mà đi, chính giữa Ngũ Gia cái cổ, đem người về sau mang ra hai, ba bước, thẳng tắp đính tại trên vách đá. Phun tung tóe máu tươi, khách trung niên cùng Phí Vinh Bảo một mặt. Thừa dịp hai người kinh ngạc thời khắc, Đinh Tuế An phi trên thân trước, một cái liêu âm chân, hung hăng đá vào Phí Vinh Bảo dưới đũng quần. Ôi! Phí Vinh Bảo hai mắt trợn lên, thân thể bỗng nhiên một cùng, trong cổ gạt ra một tiếng cùng loại bảng quang thoát hơi bạo phá âm. Đinh Tuế An một bàn tay, đem trung niên tắt lăn trên mặt đất. Người sau trong tay cương đao ẩm rơi xuống đất. Hậu phương, ba tên kiện toàn Lâu La ước chừng là cảm thấy có chạy trốn cơ hội, tranh nhau chen lấn tuần hướng đường thoát thân. Đinh Tuế An đưa lưng về phía ba người, gót chân dương lên, đế giày về sau đưa tới. Hắc chủ trung niên thanh kia vừa mới rơi trên mặt đất cương đao phút chốc bay ra. Phúc. Ba tên Lâu La chạy vừa nhanh nhất, khoảng cách địa quật cửa gần nhất vị kia, hậu tâm mắt lạnh, cương đao thấu thể. Còn lại hai người lập tức ngưng lại bước chân. Ta để cho các ngươi đi rồi sao? Đinh Tuế An cũng không xoay người lại, đi thẳng tới Ngũ Gia trước người. Cổ của hắn trúng đao, bị đinh trên tường, lại còn không chết. Chỉ hai tay Phí Công nắm chặt thân đao, tựa hồ là muốn đem côn ngữ từ trong cổ rút ra, hai tay bàn tay bị côn ngữ từng lần một cắt vỡ, thân đao lại không thể rời khỏi dù là nửa phần. Đinh Tuế An là cái người thiện lương, không nhìn được nhất người chịu khổ. Hắn đưa tay đem côn ngữ hao đi ra. Xuy, một cô máu tươi vẩy ra. Ngũ Gia thân thể đã mất đi trèo trống, chán nản ngã xuống đất, thân thể run rẩy mấy lần, không có động tĩnh. Đinh Tuế An dẫn theo đao, đi đến đứng dậy lên một nửa hắc chủ trung niên bên cạnh. Nhấc chân đạp mạnh, dẫm lên lồng ngực của hắn, lại đem người đạp trở về. Họ gì? Hòa Thuận vui vẻ Dương Vương Thế Tử hoặc là Lâm Bình Quận Vương quan hệ thế nào? Đinh Tuế An ở trên cao nhìn xuống hỏi. Không muốn, người này vẫn rất có khí phách, im miệng không nói. Thôi ta. Đinh Tuế An nâng đao vạch một cái kéo, nạo trung niên hai phải. Trung niên kêu đau một tiếng. Họ gì? Hòa Thuận vui vẻ Dương Vương Thế Tử hoặc là Lâm Bình Quận Vương quan hệ thế nào? Đinh Tuế An lại hỏi. Trung niên bưng bít lấy má phải, giữa ngón tay máu tươi hào hạt mà ra, nhưng như cũ cắn chặt răng. Côn ngữ lơi đao chống đỡ lấy ngực bụng chậm rãi rời xuống, đứng tại giữa hai chân. Ta cuối cùng hỏi lần nữa, ngươi họ gì? Hòa Thuận vui vẻ Dương Vương Thế Tử hoặc là Lâm Bình Quận Vương quan hệ thế nào? Vật kia, không có nhưng là không còn a. Nó không chỉ có là nam nhân biểu tượng, càng là nam nhân tôn nghiêm. Trung niên trên mặt co quắp một trận, toàn thân run lẩy bẩy, ngay tại mũi đao hạ thứ một khắc cuối cùng, rốt cuộc nói, ta gọi Hàn Thùy, tại Lạc Dương Vương phủ đảm nhiệm nhị quản gia, Lạc Dương Vương Thế Tử là tiểu nhân chủ tử. Lúc này, Hàn Thùy nói lại nhanh lại tốt. Đinh Tuế An lại nói, lặp lại lần nữa, lớn tiếng chút. Quyết tâm một khi sụp đổ, liền rốt cuộc không ngừng được. Hàn Thùy mang theo thanh âm nghẹn ngào, gào thét lấy đem vừa rồi lời nói kia lại nói một lần. Đinh Tuế An hài lòng gật đầu, nhìn quanh lồng gỗ bên trong run lên cầm cập thiếu nữ, cùng trong địa quật còn sót lại Vong Xuyên Tân thương binh, lặng thanh đạo, các ngươi có thể nghe rõ. Ra đến bên ngoài, đừng quên đem lời nói này nói tại quan đại nhân bọn họ nghe. Chương 250, sự tình có thể làm tuyệt, 1, chương 250, sự tình có thể làm tuyệt, 1. Trong địa quật, cả phòng bừa bộn, vết máu khắp nơi trên đất. May mắn còn sống sót Lâu La co quắp tại trên mặt đất rên rỉ. trong lòng nữ tử càng là dọa đến sớm đã quay lưng lại không dám nhìn cảnh tượng trước mắt, ẩn có vài tiếng thực sự không đè nén được khóc nức nở. Lông ngực, bọn tây, lông ngực nằm tại một chỗ trong gỗ vụn. Cái này đồ bỏ mê tiên tán thật mạnh mẽ a. Lông ngực tốt xấu một cái thành cương cảnh quân nhân, mấy canh giờ còn không có thanh tỉnh dấu hiệu. Đinh Thuế An ở bên cạnh hắn ngồi xổm xuống, đưa tay dự định đi thử lông ngực hơi thở, nhưng bàn tay một nửa lại ngừng lại. Hầu hầu hầu. Hai dài một ngắn, kéo dài lại có tiết tấu. Con hàng này đang đánh hãn. Đùng, đùng đùng. Lông ngực. Đinh Thuế An dò mũi hơi thở tay biến thành bàn tay, không nhẹ không nặng tại trên mặt hắn đánh mấy lần. Lông ngực như là mảnh mai thủy mỹ nhân giống như, chậm rãi mở mắt ra. Nhìn chằm chằm địa quật ổ gà lợm chầm nóc nhà, mờ mịt nhìn hai hơi, hắn giống như nhớ tới. Nhớ tới, đêm nay hắn chủ động xin đi giết giặc, từ công dạ nghệ trong tay cướp tới tự mình đi theo đầu nhi đêm tối thăm dò khoán hàm việc cần làm. Đây chính là một cọc cực kỳ hung hiểm nhiệm vụ. Làm đầu nhi thủ hạ đệ nhất mãnh tướng, quá mệnh huynh đệ, nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Một cái giật mình, lông ngực chợt đằng một chút xoay người đứng lên, một tay lấy Đinh Thuế An lay đến phía sau mình, mở miệng chính là một tiếng mãnh tướng chuyên môn hét to, "Này, Chu mỗ người ở đây, ai dám làm tổn thương ta nhà đại nhân?" Đinh Thuế An yên lặng mắt nhìn vẫn như cũ khóa tại lông ngực trên hai cổ tay xích sắt. Lông ngực nhìn quanh tu la trận giống như địa quật, giống như minh bạch cái gì, nhưng lại bị người lãnh đạo trực tiếp giống như nhìn phế vật ánh mắt nhói nhói, vận bịu giải thích, "Đầu nhi, ta một mực tại giả hôn mê, chỉ chờ khẩn yếu con đầu, liền giết bọn hắn một trở tay không kịp." "Ừ, vậy ta cảm ơn ngươi." "Đầu nhi, ta thế nào cảm thấy ngươi tại miệng mai ta ạ? Ngươi vẫn rất thông minh đấy, có thể nghe ra miệng ai. Đi, ta trước dẫn các nàng ra ngoài, ngươi nhìn bọn hắn chằm chằm, ta sau khi rời khỏi đây để công dạ nghệ dẫn người tiền đến, các ngươi cùng một chỗ đem những này bẩn thỉu mặt hàng áp đi ra." "Tuân lệnh." "A, Đầu nhi, trên mặt đất này một đống chính là cái gì?" "Chim." "Trời trung thành, ánh nắng tươi sáng." Vừa tới sáng sớm buổi trưa giờ tị, thời tiết nóng đã hun đến người mồ hôi chạy không chỉ. "Nam thành, thông cử phường." Ất thất khoán hàm cửa vào bên ngoài, mấy trăm rực hổ quân cấm quân quân tốt đứng trang nghiêm, đem dân chúng vây xem xa xa ngăn cách. Bên ngoài bách tính đi cả nhắc nhìn quanh, châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ suy đoán lùi bại Nam thành đến cùng phát sinh cái gì đại án, lại kinh động đến nhiều người như vậy. Cách đó không xa, một gian vừa vặn có thể nhìn thấy Ất thất khoán hàm cửa vào tình hình trong quán trà, đã gần kề lúc thanh không, Hương Quốc một bộ màu hồng cánh sen sắc thường phục, gần cửa sổ mà ngồi. Nàng tấm kia được bảo dưỡng nghi không màng danh lợi trên khuôn mặt, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì, nhưng không ngừng vuốt ve mép chén lòng bàn tay, tựa hồ chiêu kỳ mấy phần ung dung khí độ bên dưới bị hoàn mỹ che giấu lo nghĩ. Bên cạnh, dần dần có một tia Hương Quốc phong phạm Lâm Hàn Tô, rõ ràng hay là so sư tỷ kiêm lão bản nội chút, một đôi mắt phượng gắt gao nhìn chằm chằm khoán hàm miệng, hai mắt thường đỏ. Đối với tiểu lang lo lắng đơn giản viết trên mặt. Khoán hàm cửa vào bên kia, một tên đi vào quân tốt đầy người bùn bẩn đi ra, hướng tọa trấn tại bên ngoài rực hổ quân chỉ huy sứ Lư Tự Hồng bẩm báo thứ gì. Trong quán trà, Lâm Hàn Tô mấp máy môi, thấp giọng nói, "Điện hạ." Hương Quốc nhìn nàng một cái, tất cả đều trong im lặng. Hương Quốc biết Lâm Hàn Tô đây là lại muốn tự mình đi qua hỏi một chút Lư Tự Hồng có cái gì tiến triển. Các nàng đến nơi đây hơn một canh giờ bên trong, Lâm Hàn Tô đã hướng hắn nghe ngóng năm sáu khắp có tìm được hay không sở huyện công. Nhưng Hương Quốc nhưng cũng không có cự tuyệt nàng quá tấp nập thỉnh cầu, chỉ nói khẽ, "Hà công công, xin mời Lư chỉ huy làm lại tới một chút." Là. Một lát sau, Hà công công mang theo Lư Tự Hồng đi vào quán trà. Chương 250, sự tình có thể làm tuyệt, 2, chương 250, sự tình có thể làm tuyệt, 2. Lư chỉ huy làm, có tin tức hay không? Bẩm điện hạ, Đinh chỉ huy phó làm đã tự mình dẫn người tiến vào đường hành lang. Lư Tự Hồng hai tay ôm quyền, túi đầu tiếp tục nói, "Trước mắt còn không tin tức. Đinh chỉ huy phó làm chính là Đinh Liệt, tiểu đinh cha ruột. Sở huyện công phụ thân đều tự mình tiến vào, Dực Hổ quân đã hết cố gắng lớn nhất, tuyệt sẽ không mò cá lười biếng. Ân, vất vả các tướng sĩ nếu có tin tức, trước tiên đến bẩm." "Là." Lư Tự Hồng vừa đi, Lâm Hàn Tô cảm xúc có chút băng. Tối hôm qua giờ xỉu đi vào hiện nay đã là giờ tị, ước chừng qua 5 canh giờ. Lại trong đường hành lang nguy cơ từ phía. Càng làm cho Lâm Hàn Tô khó chịu là, ngày hôm trước hai người ở trên trời trung phủ nha còn náo loạn mâu thuẫn. Như đó là một lần cuối cùng gặp mặt nói. Nghĩ như vậy, nước mắt liền nhịn không nổi. Hương Quốc như có cảm giác, nghiêng đầu nhìn lại, trầm mặc hai hơi, lại nói, "Lạnh xúc giòn, ngươi qua đây." Đang chìm ngâm ở trong thế giới của mình, Lâm Hàn Tô nghe tiếng ngẩng đầu, tranh thủ thời gian nhấc tay áo xoa xoa nước mắt, nên tiếp một bước, thấp giọng nói, "Thần thiếp thất lễ." Hai người tại sư tỷ muội quan hệ trước đó, đầu tiên là quân thần quan hệ, tại Hương Quốc trước mặt rơi lệ quả thật có chút thất lễ. Khả Hương Quốc lại không chỉ trích, ngược lại thở dài một câu, nắm nuốt mặt tử giúp nàng xoa xoa nước mắt, vỗ tay trấn an, "Sở huyện công cắt nhân thiên tướng, tất nhiên vô sự." Nhĩ Tính Hương Quốc xem thường mềm giọng an ủi, Lâm Hàn Tô hơi trắng bệch bờ môi khẽ run lên, vừa lau khô nước mắt lại lăn đi ra. Nàng thở nhỏ mất mẹ, cha buộc nàng gả cho Lan Dương phụ sau, cha con quan hệ nhiều năm không hòa thuận. Sớm yên lặng quen thuộc gặp chuyện tự mình giải quyết, cảm xúc chính mình giải sầu, đã có thật nhiều năm chưa bao giờ gặp như vậy quan tâm. Trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ sắp xỉ tại đối với trưởng bối quân quýt tình cảm. Tâm tình chập chờn lại thêm sốt ruột lo lắng, Lâm Hàn Tô có chút mất khống chế, nhất thời đem câu kia ở trong lòng nổi lên thật lâu lời nói đi ra, "Điện hạ, không bằng Triệu. Triệu Lâm Bình quận vương, để hắn." "Im ngay." Hương Quốc một tiếng đê xích, Lâm Hàn Tô trong nháy mắt thanh tỉnh hơn phân nửa. Nàng có thể biết Vong Xuyên Tân cùng Trần Hồng có thiên ti vạn lũ liên hệ, điện hạ há có thể không biết. Có một số việc không đặt tại trên mặt nổi, tất cả mọi người có thể giả bộ làm không biết. Chỉ khi nào nói toạc, liền sẽ nhắc lên một trận thao thiên cự lãng. Năm gần đây cảm xúc càng phát ra ổn định Lâm Hàn Tô, hôm nay thất thố, đều là bắt nguồn từ Đinh Thuế An mất tích, nhưng nhìn thấy điện hạ như vậy thái độ, nàng hối hận, đồng thời cũng có chút sinh khí. Hối hận chính là không nên nói câu này. Tức giận là, tiểu lang đã đến nguy hiểm như vậy hoàn cảnh, điện hạ lại chỉ quan tâm hoàng gia thanh danh. Nàng đương nhiên sẽ không đem cảm xúc biểu lộ ra, có thể có chút khuynh hướng một bên đầu, nhưng như cũng bộc lộ ra một chút không phục cùng ủy khuất. Hương quốc khó gặp nàng như vậy tiểu nữ nhi làm dáng, không khỏi khe khẽ lắc đầu, nói ta đã để cho người ta đi mời Hồng Nhi hòa thuận vui vẻ Dương Vương thế tử tới trước. Ách, Lâm Hàn Tô kinh ngạc, nhất thời không có làm rõ Hương quốc ý tứ. Ngài đến cùng là giúp hay là không giúp nha? Hương quốc chậm chậm ngồi về trong ghế, bình thản trong miệng mồm lại có dấu một loại lời nói thấm thía dạy bảo, lạnh xúc giòn, ngươi cần nhớ kỹ, sự tình có thể làm tuyệt, nhưng nói không thể nói tuyệt. Lâm Hàn Tô còn tại trải nghiệm lời này ý tứ, Hương quốc nhưng lại đẩy ra nhu toái cho nàng giải thích nói, sự tình làm tuyệt, phong hiểm cùng ích lợi xác định, cũng là trước khi động thủ có thể nghĩ rõ ràng, trái lại, như đem lời nói tuyệt, chỉ có không lường được tính toán phong hiểm, đối phương cảnh giác. Kết hợp ngay sau đó tình hình, Lâm Hàn Tô lý giải là, nếu là nói ra, đem Trần Hồng đẩy vào tuyệt cảnh, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Càng ngay thẳng nói, hoặc là ẩn nhẫn, không để cho đối phương cảm nhận được bất cứ uy hiếp gì, để tránh chó cùng rứt dậu, nếu muốn làm, liền chạm thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Lâm Hàn Tô đại thụ rung động, không chỉ là Hương quốc như vậy kiên nhẫn dạy nàng những đạo lý này, càng nhiều bắt nguồn từ đạo lý phía sau thâm ý Trần Hồng là đại vũ quận vương, điện hạ cháu ruột, sự tình có thể làm tuyệt là chỉ cái gì? Chương 251, thật cho bản cung không chịu thua kém. 1. Chương 251, thật cho bản cung không chịu thua kém. 1. Giờ mắc mạn, Hàn Tùy sai người bẩm tại ta, bắt được Đinh Tuế An. Đợi ta giờ thìn xuất phủ, các nơi khoán hàm cửa vào đã có cấm quân chấn giữ, ta liền không có tự mình hạ đi kiểm tra thực hư. Trong xe ngựa, Hàn Kính Nhữ thanh âm ép cực thấp. Bên cạnh, Trần Hồng chờ mong lại tâm thần bất định, cái kia Hàn Tùy sẽ không nhận lầm đi. Nên sẽ không. Huynh trưởng, liền mắt nhìn bên dưới địa bộ này, ngu đệ cũng có 99% xác định, Đinh Thuế An bị bắt. Bình thường sĩ tốt, làm sao đến mức kinh động Chu Tước, rực hổ lưỡng quân. Lời này, cho Trần Hồng một viên thuốc can thần, chỉ gặp hắn thở dài ra một hơi, vuốt chính mình đầu gối, hưng phấn mặt đỏ lên, tốt. Rất tốt, lần sau gặp Hàn Thủy, bản vương trùng điệp có thưởng. Nói đến chỗ này, hắn lại là thở dài, tiếc nuối nói, đáng tiếc, không có khả năng tận mắt nhìn thấy cái kia Đinh Thuế An bị lột ra rút xương, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, rất là tiếc nuối. Hàn Kính Nhữ lại không hắn như vậy vui vẻ, thở dài nói, người này là một nhân tài, ngu đệ nguyên muốn thay huynh trưởng đem nó thu nhận dưới trướng, ai, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Cái này gọi ác giả ác báo. Câu này làm nhiều chuyện bất nghĩa từ trong miệng hắn nói ra, làm sao nghe làm sao khó chịu. Hàn Kính Nhữ nhìn qua Trần Hồng, chăm chú nhắc nhở, huynh trưởng, cái kia Đinh Tuế An nếu đêm tối thăm dò khoán hàm, đã nói cửu môn tuần kiểm nha môn đã nghe đến một chút tiếng gió, nhóm này nữ tử không thể lưu lại, huynh trưởng gần đây cũng phải nhịn nhịn chút, đừng lại để bọn hắn vơ vét nữ tử. Bản vương. Bản vương nhưng từ không có để bọn hắn vơ vét nữ tử, đều là bọn hắn một mảnh hiếu tâm, chủ động đưa tới. Trần Hồng trên mặt có chút không nhịn được, lẩm bẩm tự biện một câu, sau đó lại lo lắng nói Kính Nhữ, Chu Tước, rực hổ lượng quân xuất động không ít người, Hàn Tùy bọn hắn sẽ không bị bắt được đi. Việc này huynh trưởng yên tâm. Thiên Trung đường hành lang mấy trăm dặm, rắc rối phức tạp, bốn phương thông suốt, nếu ta không có đoán sai, hiện nay bọn hắn hẳn là đã giết Đinh Tuế An, từ nơi khác chạy tới. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi, đúng rồi, theo ý kiến của ngươi, cô mẫu đống nhiên triệu hai người chúng ta cần làm chuyện gì? Trần Hồng xoa xoa thô ngắn ngón tay, thần sắc ít nhiều có chút không được tự nhiên. Trên đời này, để hắn có chút sợ sợ người, có hai cái. Một cái là cô mẫu, một cái là Thiên Trung trưởng giáo. Tự nhiên hay là bởi vì Đinh Tuế An một chuyện. Kính Như nói là, cô mẫu biết được Vong Xuyên Tân. Hàn Kính Như có chút im lặng nhìn Trần Hồng một chút, huynh trưởng, Hương Quốc điện hạ khống chế Tây Nha, nàng làm sao không biết việc này? Cái kia, huynh trưởng yên tâm, điện hạ chính là đối với cái này không thích, nhưng vì giữ gìn hoàng gia thanh danh cũng sẽ không lộ ra. Còn nữa, huynh trưởng phía sau có quốc giáo, điện hạ càng sẽ không đối với huynh trưởng như thế nào, để tránh quốc thể dao động. Hàn Kính Như nói những này lúc, tâm tình có chút phức tạp. Bệ hạ cao tuổi, tùy thời có khả năng tấn thiên, đợi bệ hạ băng hàng ngày, chính là Trần Hồng cùng Trần Dự quyết chiến thời điểm. Có thể coi là đến như thế khẩn yếu trước mắt, Trần Hồng vẫn không bỏ xuống được sắc đẹp điểm ấy yêu thích. Nghe Hàn Kính Như lời nói, Trần Hồng đem tâm bỏ vào trong bụng, lòng tự tin tăng vọt, tóm lại, Đinh Tuế An vừa đi, đi bản vương một cái đại họa trong đầu. Bản vương cùng từ trưởng dạy ở giữa, lại không trở ngại. Hàn Kính Như ngạc nhiên xem ra, Trần Hồng là gan không lớn, thậm chí có chút nhu nhược, duy chỉ có sắc đảm rất lớn. Nhưng Hàn Kính Như y nguyên không nghĩ tới, hắn sắc đảm lại lớn đến tình trạng này, dám đánh từ Cửu Khê chủ ý. Trần Hồng cũng ý thức được, chính mình nhất thời bông lỏng, nói lộ ra miệng, vội nói, Kính Như, bản vương cũng là vì xã ta. Quốc giáo chính là ta đại vũ căn bản, ngày sau bản vương đăng cơ, nếu có thể cùng nàng thành tựu một đoạn giai thoại, triều đình cùng quốc giáo liền thật thành huyết mạch tương liên người một nhà. Cái này chẳng lẽ không phải mạnh hơn bất luận cái gì minh ước? Trần Hồng càng nói càng cảm giác chính mình vĩ đại, trên mặt béo thần sắc cũng dần dần trang trọng đứng lên, bản vương vì Giang Sơn vĩnh cố cũng là vì quốc vì dân nỗi khổ tâm a. Hàn Kính Nhữ nhìn qua đã say mê tiến chính mình thoại thuật bên trong Trần Hồng, nửa ngày không nói nên lời. Liền ngay cả hắn một ngoại nhân cũng có thể nhìn ra, từ Cửu Khê đối với Trần Hồng khinh thường huynh trưởng a, ngươi làm sao dám nghĩ? Vương gia, thế tử, đến. Đúng lúc này, ngoài xe ngựa hộ vệ thấp bẩm một tiếng. Vừa rồi còn dõng dạc Trần Hồng khí thế lập tức một héo, sửa sang lại một chút y quan. Gặp qua cô mẫu điện hạ, gặp qua Lan Dương vương phi. Trong quan trà, Trần Hồng, Hàn Kính Như cùng kêu lên chào. Chưa quá nhiều hàn huyên, Hương Quốc liền đi thẳng vào vấn đề, chắc hẳn Hồng Nhi, Kính Như đã nghe nói đi, Sở huyện công đêm qua say rượu nộ nhập quán hàm. Chất Nhi nghe nói. Trần Hồng cung kính đáp. Chương 251, thật cho bản cung không chịu thua kém. 2, chương 251, thật cho bản cung không chịu thua kém. 2. Đồng thời, trong lòng một trận mừng thầm, Đinh Tuế An tối hôm qua rõ ràng là theo dõi Phí Vinh Bảo mới tiến vào đường hành lang. Cô mẫu lại nói là say rượu nội nhập. Xem ra, Hàn Kính Nhữ phân tích quả nhiên không sai, cô mẫu đã lo lắng tổn hại hoàng gia mặt mũi, cũng không dám đắc tội chính mình. Thần cũng nghe nói Hàn Kính Nhữ hợp thời toát ra sầu lo, thần cùng Sở Huyện Công quen biết không lâu, lại có chút hợp ý nghe ý này bên ngoài, trong lòng nóng như lửa đốt, không biết hiện nay có tin tức hay không. Hương Quốc trầm tĩnh ánh mắt tại hắn trên mặt thoáng dừng lại, chỉ nói, còn không tin tức. Bản cung nghe nói, Lạc Dương Vương thế tử giao hữu rộng khắp, tam giáo cửu lưu đều có vắng lai, chắc hẳn nhận biết chút người mang dị thuật người, dưới đáy đường hành lang sâu thẳm phức tạp, bản cung muốn mời thế tử thay tìm kiếm mấy vị tinh thông địa mạch, giỏi về truy tung cao thủ, mau chóng tìm về Sở Huyện Công, không biết thế tử có thể nguyện hỗ trợ. Bên cạnh, hai mắt thường đỏ Lâm Hàn Tô, cảm động, kinh ngạc đều có. Điện hạ có thể nói dưới một người, cỡ nào người kiêu ngạo a, lại ẩn ẩn khẩn cầu Hàn Kính Nhữ ý tứ. Đặc biệt là tại biết được hai người bọn hắn cùng Vong Xuyên Tân quan hệ mật thiết tình huống dưới, điện hạ cơ hồ tương đương hướng hai vị tiểu bối thấp đầu, truyền đạt tin tức vâng. Các ngươi thả Sở Huyện Công, bản cung chỉ coi là hắn say rượu nội nhập, cũng chỉ khi các ngươi giúp đại ân. Chuyện khác, một mực không cho truy cứu. Hàn Kính Nhữ trong lòng đồng thời hơi cảm thấy ngoài ý muốn tại Hưng Quốc đối với Đinh Tuế An coi trọng coi như hắn là bị điện hạ xem trọng người, cũng không trở thành để điện hạ đem tư thái thả như vậy thấp đi. Hắn chợt nhớ tới, rất nhiều năm trước, Thiên Trung Huân Quy trong vòng một lần tin đồn, nhưng lại cấp tốc gần nấp đi xuống xà xưa nghe đồn. Chẳng lẽ năm đó chuyện này làm thật? Hàn Kính Nhữ bỗng nhiên mồ hôi ẩm ướt phía sau lưng. Người, hắn là không nộp ra đi, Đinh Tuế An giờ phút này đại khái đã sớm bị tháo thành tám khối. Nếu như năm đó truyền ngôn làm thật, lại trùng hợp là Đinh Tuế An, Na Hưng Quốc điện hạ coi như giết hắn Hàn Kính Nhữ cựu tộc, chỉ sợ cũng khó mà xả được cơn hận trong lòng. Chính khẩn trương suy tư thời điểm, bên cạnh Trần Hồng lại cho là hắn bị Hưng Quốc lời nói làm khó rồi, chủ động thay Hàn Kính Nhữ giải vây nói, ha ha, cô mẫu có chỗ không biết, Kính Nhữ mặc dù giao hữu rộng khắp, nhưng vãng lai đều là thành quý nha sĩ. Hắn như thế nào nhận biết những cái kia khoan thành động dò xét huyệt ô chọc bọn chuột nhắt? Việc này, hắn chỉ sợ cũng giúp không được gì a. Lâm Hàn Tô đông nhiên ngẩng đầu nhìn đến, đỏ rực con mắt bao hàm hận ý, không che giấu chút nào. Hưng Quốc cũng ngước mắt xem ra, ánh mắt nhìn giống như bình tĩnh, nhưng ấy mắt băng lẫm như thực chất hàn ý, lại đâm Trần Hồng vô ý thức lui về sau một bước. Hắn từ nhỏ đến lớn gặp Hưng Quốc không xuống nghìn lần, nhưng lại chưa bao giờ tại cô mẫu cặp kia không màng danh lợi, ôn nhu trong ánh mắt gặp qua như vậy Lâm Hàn ánh mắt Trần Hồng nhất thời mở mịt, thậm chí không biết mình nói sai cái gì, lại trêu đến cô mẫu cùng Vương phi như vậy hoán độc. Nhưng hắn cái kia phiên thay Hàn Kính Nhữ giải vây lời nói, nghe vào Hưng Quốc trong tai, lại là Trần Hàn hai người rõ ràng tự tuyệt nàng yếu thế, cũng kiên quyết nói cho nàng, Đinh Tuế An phải chết. Hà công công. Hưng Quốc từ từ thong xuống tầm mắt, miệng thơm khẽ mở, tựa hồ muốn phân phó cái gì được ăn cả ngã về không quyết định trọng đại. Lao nô tại. Hà công công không người tiến lên, chậm đợi mở miệng. Nhưng vào lúc này, chợt nghe nơi xa một trận hưng phấn, vui sướng kêu la. Tìm được, tìm được. Sở Huyện Công đi ra. Đầu nhi. Trong quán trà, mấy người cùng nhau nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ gặp ất thất khoán hàm cửa vào bên ngoài, một đám tuần kiểm nha môn công nhân vây quanh một tên dáng người thẳng tắp cường tráng thanh niên. Thanh niên kia trong ngực còn ôm cái khuôn mặt bẩn thỉu tiểu nha đầu. Phía sau hắn, mười mấy tên nữ tử lẫn nhau đỡ lấy tập tễnh mà ra. Các nàng phần lớn quần áo tả tơi, thần sắc kinh hoàng, tại chói mắt dưới ánh mặt trời không tự giác nheo lại mắt, nhưng lại như là chim sợ cảnh cong giống như đối với ngoại giới sự tình cùng người đều ôm lấy cực lớn cảnh giác, chỉ là một cái tiếp lấy một cái dắt lấy phía trước đồng bạn góc áo, chăm chú núp ở thanh niên sau lưng. Tựa hồ, trời đất sáng sủa thế này phía dưới, chỉ có thanh niên kia mới là duy nhất người đáng giá tín nhiệm. Người này, không phải Đinh Tuế An còn có thể là ai? Hắn một tay ôm tiểu nha đầu, một tay khác lại nắm một tên máu chảy đầy mặt lụa đen trung nhân. Hàn Kính Nhữ nhìn người nọ, trái tim bỗng nhiên ngừng một nhịp, thân thể bắt đầu ức chế không nổi giống như điên cuồng run rẩy, mặt không còn chút máu. Một mực lưu ý lấy hắn bên này tình hình Hưng Quốc, nhìn thấy Hàn Kính Nhữ to lớn phản ứng, nhìn nhìn lại bị xem như tù phạm bình thường trói lại hai tay trung niên, mơ hồ đoán được cái gì. Đã có hơn 10 năm không giống vừa rồi như vậy sinh khí qua Hưng Quốc, thở dài trong lồng ngực trọc khí. Chợt cảm thấy thư sướng không gì sánh được chương 252, ghét ác như cừu, 1, chương 252, ghét ác như cừu, 1. Nói đi, đưa ngươi mới vừa nói qua nói lặp lại lần nữa. Quán trà bên ngoài, Đinh Tuế An túm một túm trong tay dây thừng, Hàn Tùy lão đảo tiến lên. Trong quán trà, Hưng Quốc ngồi ngay ngắn, Lâm Hàn Tô đứng tại nàng phía bên phải. Trần Hồng đứng ở bên trái, không ngừng dùng khăn lụa lau sạch lấy cái trán mồ hôi, một bên Hàn Kính Nhữ mặc dù sắc mặt xám trắng, nhưng trung quy còn duy trì lấy thể diện, hai mắt nhìn về phía mặt đất. Sở Huyện Công, người này là người phương nào, vì sao bị trói? Hưng Quốc không nhanh không chậm hỏi một câu. Đinh Tuế An mang theo Hàn Tùy cổ áo, lại hướng phía trước một bước, chiều Hưng Quốc ôm quyền nói, bẩm điện hạ, thần nghe qua, trời bên trong có một tảng ô nạp cấu chỗ, tên là Vòng Xuyên Thân. Thanh âm vang dội, phương viên trăm bước rõ ràng có thể nghe. Khi hắn nói đến tặc này tên gọi Hàn Tùy, chuyên sự cướp giật nữ tử, đồng nhi, buôn bán lúc, sáng sớm buổi trưa thông cử phường một trận oanh động, quát mắng thanh âm nổi lên một phía. Dân gian từ trước đối với bắt cóc nhân khẩu đập ăn mày mối hận, càng cao hơn tham quan ô lại. Đóng dấu nữ bị lừa gạt, giống như giết người, phụ mẫu điên, hai ba thế hệ vinh thế không yên. Rất là bách tính thống hận. Giờ phút này, vừa mới đi theo Đinh Tuế An từ khoán hàm tập tễnh đi ra khỏi nữ tử, đồng nhi, sợ hai bất lực đứng tại trên mặt đường, nhân chứng vật chứng đều tại. Không thể nghi ngờ xác nhận Sở Huyện Công nói không giả. Nếu không có cấm quân quân tốt tại hiện trường duy trì trật tự, dân chúng vây xem chỉ sợ muốn xông lên trước đem Hàn Tùy tươi sống đập chết. Đột nhiên nổ lên phẫn nộ, doa đến Trần Hồng khẽ run lên, vô ý thức nhìn về hướng bên cạnh Hàn Kính Nhữ, người sau nhanh chóng cùng hắn liếc nhau, trong ánh mắt hình như có thiên luôn vạn ngữ muốn dặn dò, cũng có một cố khó mà diễn tả bằng lời quyết tuyệt cùng bi trắng. Trần Hồng ước chừng là xem hiểu hắn ý tứ, bận điệu cảm kích hướng hắn nhẹ gật đầu. Hưng Quốc gần trong gang tấc, lại đối với hai người tiểu động tác ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ chậm rãi đứng dậy, tại Lâm Hàn Tô cùng đi đến quán trà bên ngoài, nhìn quanh quần tình kích phấn bách tính, thanh âm réo rắt, huy hoàng mặt trời, há lại cho như thế si mị võng lượng hình hành. Sở Huyện Công không sợ gian nguy, bóc này tấm màn đen, chừng nhỏ yếu tại thủy hỏa, kỳ công có thể bày tỏ. Nay đã nhân tang cũng lấy được, bản cung ở đây lập thệ. Vô luận án này liên lụy người nào, tuy là hoàng thân quốc thích, huân quý trọng thần, chỉ cần thẩm tra chứng cứ phạm tội, ổn thỏa theo đại vũ luật lệ từ nặng trị tội, tuyệt không nhân nhượng. Trong sân thoáng chốc can tĩnh, Hương Quốc hơi ngưng lại, ánh mắt tại quỳ xuống đất Hàn Tùy thân bên trên hơi chút dừng lại, lại rơi vào Đinh Tuế An trên thân. Sở Huyện Công, người này lai lịch ra sao, ngươi có thể thẩm? Trong quán trà, Hàn Kính Nhữ bả vai đè xuống, trong lòng biết đại sự đi vậy. Đinh Tuế An lại tinh thần chấn động, vừa rồi Hương Quốc cái kia phiên lời xa giao, lừa gạt một chút bách tính vẫn được, nàng nếu có mảng tìm che chở, sai người đem Hàn Tùy mang về thẩm vấn, đến tiếp sau tìm dê thế tội, hoàn toàn có thể điệu thấp xử lý. Nhưng khi đường phố hỏi thăm đó chính là muốn ngồi vững người sau lưng, sẽ không lại cho bất luận cái gì khoan nhượng. Đinh Tuế An cũng không biết Trần Hồng hoặc là Hàn Kính Nhữ như thế nào chọc điện hạ, Hương Quốc lại không có ý định lưu một tia thể diện. Bẩm điện hạ, vừa rồi tặc này ở trong hang đã bàn giao lai lịch, các nàng Đinh Tuế An đưa tay một chỉ cách đó không xa bị bắt nữ tử, đều có thể làm chứng. Nói đi, đá đá Hàn Tùy, đem lời mới rồi lặp lại lần nữa. Hàn Tùy quỳ xuống đất túi đầu, lặng im một lát, đột nhiên nói, điện hạ minh dám, vừa rồi Sở Huyện Công bức cung. Hắn lời mới vừa nói một nửa, liền bị Hương Quốc du du đánh gãy, tình hình thực tế nói, bản cung bảo đảm người nhà ngươi không ngại, như đi Tây Nha đại ngục lại nói, bản cung tất gì người tam tộc. Hai người đối thoại thanh lượng không cao, thậm chí Hương Quốc vẫn là bộ kia đã từng không màng danh lợi giọng điệu. Nhưng nguyên bản còn muốn vùng vẫy dây chết một chút Hàn Thùy, nghe Di Tam tộc lập tức cứng đờ, hai mắt phiếm hồng, đến cùng là nhịn không được, ngẩng đầu nhìn Hàn Kính Nhữ một chút. Hương Quốc đưa lưng về phía Hàn Kính Nhữ, Trần Hồng hai người lại hoàn toàn không để ý Hàn Thùy ánh mắt kia, chỉ trầm nói hắn, không gánh nổi ngươi. Câu nói này, trong nháy mắt đánh tan Hàn Thùy sau cùng tâm lý phòng tuyến, chỉ gặp hắn lấy chán chạm đất, khóc ròng nói, tội nhân Hàn Thùy, tại. Chương 252, ghét ác như cừu, 2, chương 252, ghét ác như cừu, 2. Điện hạ. Hậu phương, Hàn Kính Nhữ một đạo cao vút lại mang theo từng tia thanh âm rung động kêu gọi vang lên. Hương Quốc quay đầu, Lạc Dương Vương Thế Tử, có gì muốn nói? Hàn Kính Nhữ trầm ngâm hai hơi, chậm rãi quỳ xuống đất, người này chính là thần trong phủ quản sự Hàn Thùy, thần quản thúc không nghiêm, cũng không biết hắn phạm phải như vậy người người oán trách chi tội, thần cam nguyện bị phạt. Ông, bốn phía một mảnh xôn xao. Cái này Hàn Thùy, đúng là riêng có hiển danh Lạc Dương Vương Thế Tử người. Thấp giọng nghị luận nổi lên bốn phía, tựa hồ đoàn người đối với hắn quản thúc không nghiêm nô tử, cũng chưa tin hoàn toàn. Hương Quốc dứt khoát liền không có tiếp vấn đề này, nàng mặt lộ vẻ thương tiếc, lắc đầu, Lạc Dương Vương phủ thế thủ quốc gần, vốn nên trung quân lo lắng dân, đến đáp quốc gia, không muốn lại làm ra như vậy táng tận thiên lương, hại nước hại dân hạ lưu hoạt động, quả thực để bản cung đau lòng như góc. Nàng nhẹ phẩy cung tụ, tôn đốc kiểm, đem Hàn Kính Nhữ đi bảo hải quan, lập tức bắt trói, giải vào Tây Nha đại ngục, chờ đợi thẩm quyết. Là, Tôn Thiết Ngô vung tay lên, tức có hai tên huyền giáp kiện duệ tiến lên, không khách khí chút nào bóc đi Hàn Kính Nhữ biểu tượng tôn thất thân phận cầm bảo ngọc quan. Mẫu, điện hạ nghìn tuổi. Trong đám người, không biết ai mang theo kích cỡ, lập tức vang lên một mảnh nghìn tuổi núi kêu biển gầm. Cũng là mọi người tại đây, ai từng thấy thế tử cấp bậc bực này quý nhân bên đường đền tội a? Cái này không phải liền là trong kịch Nam Hát Vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội a? Hạ giận, thoải mái, coi là thật so tiết trời đầu hạ chút xuống một bát nước đá còn thoải mái. Trọn vẹn qua sau thời gian uống cạn tuần trà, đợi tiếng hò hét dần dần ngừng, Hương Quốc lại nói quốc pháp như núi, dân tâm giống như kính. Phàm dám sát hại con dân, họa loạn xã tắc người, tất thụ nghiêm trị. Án này bản cung đem thân đốc tam ti hội thẩm, cho thiên hạ, cho ta đại vũ thần dân một cái công đạo. Hương phấn la lên lại lên. Cái kia tiếng gầm, để Trần Hồng hoảng sợ không chỉ, ngẩng đầu thấy cô mẫu con mắt thần thâm thúy nhìn lấy mình, hắn cảm thấy không khỏi siết chặt, là tẩy thoát hiểm khích, bản năng chiều Hàn Kính ngươi quá lớn, Hàn Kính Nhữ, ngươi hồ đồ à? Sao có thể làm ra bực này với các? Bản vương nhìn lầm ngươi. Càng đi về phía sau, thanh âm hắn càng nhỏ. Bị đi quan Hàn Kính Nhữ, tóc hai bù xù. Mặc dù vừa rồi hắn nhìn về phía Trần Hồng ánh mắt, từng chủ động ra hiệu người sau tranh thủ thời gian cùng mình phân rõ giới hạn, có thể giờ phút này mắt nhìn hắn kinh hoàng vụng về bộ dáng, trong lòng hay là tuôn ra một cô bi thương cảm giác. Chỉ nói, thần có tội, lừa gạt quận vương. Nơi xa, khoán hàm lối vào, vẫn như cũ lưu tại nguyên địa Lao Đinh đứng ở trong đám người, nhìn về phía quán trà bên ngoài bên đường mà đứng mấy người. Đinh Tuệ An, Hương Quốc, Lâm Hàn Tô, ba người chung sống cùng một cái tràng cảnh đã không phải lần đầu tiên, chí ít tại phủ công chúa phủ nhìn thu điện, xuất hiện qua nhiều lần. Nhưng Lao Đinh lại là lần đầu nhìn thấy. Một bên, thuộc hạ kiêm huynh đệ kiêm hàng xóm Hồ Ứng Phó lại lộ ra so Lao Đinh còn kích động hơn hai điểm, đại ca, ngươi nhìn, tốt bao nhiêu? Lao Đinh nghe vậy, trầm thấp thở dài, ánh mắt phức tạp. Đúng lúc này, Lao Đinh một tên khác thuộc hạ Hà Đại Hải mang theo lông ngực đi ra. Hồ Ứng Phó gặp hắn sắc mặt trắng bệnh, biểu lộ xoắn xuýt, không khỏi nói: "Lao Hà, Nguyên Tịch không phải nói bên trong còn có mười mấy tên quên xuyên tân tặc tử à? Người đâu? Làm sao không mang đi ra?" Nói chuyện cái này, Hà Đại Hải chạy trước đến bên cạnh, vịn một cây đại thụ nôn khan mấy lần, sau đó mới quay đầu lại nói: "Mang là mang không ra ngoài, để các huynh đệ chuẩn bị chút căng cứu thương khiêng ra tới đi." "Có ý tứ gì? Ngươi thấy gì?" "Nhìn thấy." "Nhìn thấy đầy đất chim." "A." Theo Chu giáo úy giảng, Nguyên Tịch đem đám người kia đều tiến. "Ta liệt cái trời Bồ Tát." Hồ Ứng Phó dưới khiếp sợ, nhiều năm không cần ra hương thoại thốt ra, sau đó nhìn Đinh Liệt một chút, tiến đến Hà Đại Hải nhĩ vừa nói: "Hắc, Nguyên Tịch cùng đại ca lúc tuổi còn trẻ một cái bộ dáng, ghét ác như cừu a." Chương 253, khi về chó con thì như thế nào? 1. Chương 253, khi về chó con thì như thế nào? 1. Giờ ngọ trước sau. Bởi vì vong xuyên tân một chuyện, toàn bộ thông cử phường gà bay chó chạy, chỉ là lân cận Ôn Hương viện liền dính líu hơn 10 người, bị bắt giữ nhập giám, mà đợi thẩm vấn. Giờ dậu, Đinh Thụy An tại Tây Nha làm khẩu cung, đi ra ngoài liền nhìn thấy Hưng Quốc tùy tùng Hà Công Công hầu tại bên ngoài. Sở Huyền Công, điện hạ cho mời. Đi hướng phủ công chúa trên đường, Đinh Thụy An còn tại phòng đoán Hưng Quốc triệu kiến nguyên nhân. Hắn một cái chuyên ti quân kỷ tuần kiểm nha môn đốc phủ, đi nhúng tay Vong Xuyên Tân loại này trị an sự tình, rõ ràng có vượt quyền hiềm nghi. Còn nữa, việc này liên lụy Hàn Kính Nhữ cùng tạm thời không có chuyện làm Trần Hồng. Hưng Quốc tại trên đường cái một phen rõ ràng, tự mình chân thực thái độ lại cũng còn chưa biết. Tham kiến điện hạ. Sở Huyền Công, ngươi bản chức giám sát quân kỷ, chuyện hôm nay không phải ngươi chức phận, đã là vượt quyền. Còn nữa, ngươi đường đường một nước huyện công, độc thân mạo hiểm, không phải làm tướng phải có thận trọng. Quả nhiên, Hưng Quốc mới mở miệng liền chỉ trích Đinh Thụy An sai lầm, nhưng giọng điệu cũng không nghiêm khắc, nói phê bình hắn vượt quyền, càng giống là đang phê bình hắn không biết coi chừng, tự mình mạo hiểm. Thần biết sai. Điện hạ thái độ này rõ ràng là không có ý định so đo, Đinh Thụy An tự nhiên cố gắng giả trang ra một bộ bé ngoan bộ dáng. Thuận thế biết sai mà không phải biết tội. Biết sai, ngài mắng hai câu bớt giận là được rồi, biết sai, đây chính là phải bị phạt. Hắn điểm ấy tiểu thông minh, tự nhiên không gạt được Hưng Quốc, nàng phảng phất như bị tức cười bình thường. Đê Xích nói xem ra, lần trước phạt ngươi 3 tháng đồng lộc, hay là nhẹ. Như người người đều là như ngươi như vậy tùy ý làm vậy, triều đình chuẩn mực uy nghiêm ở đâu? Cho dù nghe phong phanh phạm pháp sự tình, cũng làm theo luật giao cho quan lại xử trí. Ngươi là mệnh quan triều đình, khâm phụng Sở Huyền Nam, không phải đường kia gặp bất bình liền rút đao cùng người liều mạng giang hồ mãng phu. Quan lại, theo luật, trời bên trong loại này chỉ an vụ án, nên đi phủ nha báo quan, sau đó đi theo quy trình, để Trần Hồng đi xử trí. Nhưng người ta điện hạ đã phi thường giữ gìn Đinh Tuế An đương nhiên sẽ không khẩu xuất của nôn, chỉ thử dò xét nói, điện hạ, theo cái kia hàn theo bằng dao, bọn hắn gạt đến nữ tử, đồng tử, trừ bộ phận bán cho ký quán, còn sót lại nhiều đưa đi một ít quý nhân trong phủ, lấy vi thần góc nhìn, nhưng từ Hàn Kính Như quan hệ mật thiết người vào tay điều tra. Cùng Hàn Kính Như quan hệ mật thiết nhất chính là ai? Hưng Quốc không phải không biết, nàng lại không chút nghĩ ngợi nói, việc này, ngươi không cần phải để ý đến. Điện hạ cuối cùng vẫn là vì hoàng gia mặt mũi hoặc là cô cháu thân tình, tiếp tục bỏ mặc a. Thượng thủ, đứng hầu một bên Lâm Hàn Tô có chút lo lắng. E sợ cho Đinh Tuế An nói thêm gì nữa không thích hợp nói. Không muốn, Hưng Quốc tiếp theo lại ý vị thâm trường nói, Sở Huyền Công, ngươi không sợ quyền quý, thương yêu nhỏ yếu, nó tâm chân thành đáng khen. Thế nhưng, muốn đi đại sự, cần có phi thường quyền, nhưng bằng một bầu nhiệt huyết, cuối cùng khó dung chuyển sai tiết chi thế. Lấy ngươi bây giờ cái này tiểu tiểu ngũ phẩm chi giai, còn xa xa không đủ. Đinh Tuế An nghe vậy, thoáng ngẩng đầu, nhanh chóng nhìn thoáng qua, gặp Hưng Quốc cũng chính lấy ôn hòa ánh mắt nhìn lấy mình, lập tức lại cúi đầu xuống. Không chỉ hắn cảm thấy quái dị, liền ngay cả Lâm Hàn Tô cũng cảm thấy rất quái lạ. Điện hạ lời nói này, Lâm Hàn Tô tới nói, thậm chí Lâm Đại Phú nói, đều bình thường. Duy chỉ có vị này độc tài quyền hành đại vũ công chúa nói ra, sai chỗ cảm giác rất nặng. Cấp trên trước kia trình, phú quý cổ động thuộc hạ bán mạng là thường cũng có sự tình, nhưng điện hạ giọng điệu này, lại càng tiếp cận người thân cận khích lệ. Lộc cầu cùng cục. Vọng thu điện bên trong nhất thời yên tĩnh, đến mức Đinh Thuế An trong bụng đột nhiên vang lên cơ minh, lộ ra đặc biệt vang dội. Hưng Quốc không khỏi khẽ giật mình, chợt bật cười, đói bụng. Ách có một chút, tối hôm qua đi ra ngoài, đến nay còn không có ăn cái gì. Đinh Thuế An ăn ngay nói thật. Hưng Quốc cười cười, kêu, Hà công công, phân phó còn ăn tư đốt hơn mấy dạng thức nhắm, nhặt mau mau. Là, vẹn vẹn qua bất mãn một nén nhang công phu, cung nữ liền bưng lên 4 đĩa thức ăn, một bát rau nhút canh, một bát ung châu tím cơm, một bàn cứ gọi là gạch cua tất la điểm tâm. Ăn cơm việc này, ta thuần thục rất, nhưng ở công chúa mặt ăn, có thể hay không lộ ra không lễ phép a? Điện hạ, ở chỗ này ăn a? Sao? Bản cung cái này vọng thu điện ảnh hưởng ngươi thèm ăn? Đó cũng không phải, chỉ là vi thần thở nhỏ ăn cơm cũng nhanh, dùng cha ta lời nói, giống chó danh ăn, không quá lịch sự. Đinh Tuế An vừa mới nói xong, Hưng Quốc tự dưng nở nụ cười, là xa so với ngày thường muốn tùy tâm loại kia dáng tươi cười, giọng điệu cũng càng thêm ôn nhu, Sở Huyền Công một mực ăn, không dọa được bản cung. Cái kia thần liền không khách khí. Nói không khách khí, vậy liền thật không khách khí. Hắn bưng lên bát cơm, ăn cực nhanh, lại cũng không lộ ra thô lỗ. Lao Đinh cái gọi là chó dành ăn là nói xấu. Hưng Quốc ngồi ngay ngắn bên trên, trong tay bưng một chiếc trà xanh, ánh mắt lại như có như không rơi vào trên người hắn. Mượn nhặt đóng phiết phù mặt che chắn, tham lam nhìn chằm chằm Đinh Tuế An bởi vì nhấm nuốt mà có chút nâng lên hai má, nuốt hầu kết. Bên môi không tự chủ được hiện lên một vòng nhạt nhẽo, lại đầy đủ ôn nhu độ cong. Đinh Thuế An quả nhiên ăn rất nhanh, chẳng những đem đồ ăn ăn không còn một mảnh, liền ngay cả cái kia sau khi ăn xong điểm tâm gạch của tất la cũng một viên không dư thừa. Tạ điện hạ ban thưởng ăn. Đinh Thuế An đứng dậy đáp tạ. Hưng Quốc buông xuống chén trà, khẽ cười nói, tư vị như thế nào? Tư vị là không tệ, chính là phân lượng hơi ít. Ha ha ha, chương 253, khi về chó con thì như thế nào? 2, chương 253, khi về chó con thì như thế nào? 2. Hưng Quốc khó được thoải mái, quay đầu nhân tiện nói, Hà công công, lại để cho còn ăn tư chiếu nguyên dạng bên trên một lần. Điện hạ, không nên phiền toái, cơm ăn 7 phần no bụng, vừa vặn. A, quả thật từ bỏ. Thật từ bỏ. Đến một chuyến phủ công chúa, nên bẩm cũng bẩm nên sở thái độ cũng sờ soạn, mắt nhìn thái dương dần dần buồn, Đinh Tuệ An nói điện hạ như vô sự, thần liền cáo lui. Hưng Quốc trầm ngâm một hơi, nói đi, ngươi lui ra đi, lạnh xốp giòn thay mặt bản cùng đưa tiễn sở về công. Là. Dương lạnh xốp giòn dẫn Đinh Tuệ An thối lui ra khỏi nhìn thu điện. Hai người lúc ra cửa, còn đặc biệt quy củ, nhưng vòng qua một gốc hoa quế phía sau cây, Đinh Tuệ An ước chừng là cảm thấy Hưng Quốc nhìn không thấy đột nhiên như là tinh lịch ngoan đồng giống như, nhanh chóng đưa tay tại rừng lạnh xốp giòn trên bờ eo nhẹ nhàng chọc lấy một đầu ngón tay, nhanh chân liền chạy. Rừng lạnh xốp giòn thoáng ngừng tạm, mở ra một đôi chân dài đuổi theo, tựa hồ muốn báo cái này đâm một cái mối thủ. Hưng Quốc nghiêng chống đỡ đầu, nằm nghiêng tại phượng tọa phía trên, nhìn hai người loáng thoáng truy đuổi thân ảnh, trên mặt không tự giác mang theo dáng tươi cười. Đợi hai đạo hoạt bát thân ảnh biến mất tại hai điện chỗ góc cua, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Rơi xuống một dương, Từ nhìn thu điện cửa phía tây ánh vào, đem trong điện đồ vật bịt kín một tầng hoài cựu màu da cam. Một mảnh trầm tĩnh. Hưng Quốc im lặng than nhẹ, tiếp theo nhưng lại giống như là nghĩ tới điều gì, phút chốc ngồi thẳng, Hà công công, trang hai phần có sẵn gạch cua tất là, để Sở huyện công mang về, mau mau. Gặp qua vương phi, gặp qua Sở huyện công. Dương lạnh xốp giòn một đường truy đuổi, mới vừa ở nhị tiến ngay cả hành lang đuổi kịp Đinh Tuệ An, đâm đầu đi tới hai tên cung nữ. Nàng vội vàng ngừng bước chân, bởi vì chạy chậm mà lên đường đỏ sắc mặt khôi phục nhất quán đoan trang. Đợi cung nữ đi xa, Đinh Tuệ An cùng Dương lạnh xốp giòn sánh vai bên cạnh hướng bên ngoài phủ đi bên cạnh thấp giọng nói, tỷ tỷ, không tức giận. Dương lạnh xốp giòn mắt nhìn phía trước, hai tay lồng tại tay áo bên trong, ta như cùng ngươi sinh khí, đã sớm làm tức chết. Nàng thoáng một trận, tiếp tục nói, Trần Hồng sự tình, nóng vội không được, sau lưng của hắn cùng quốc giáo liên quan quá sâu. Ta biết, vừa rồi cũng chỉ là tìm kiếm điện hạ thái độ. Điện hạ. Dương lạnh xốp giòn nhớ tới hôm nay sáng sớm hai người nói chuyện, hạ giọng nói, điện hạ so ngươi ta nghĩ muôn xa, bất quá, lúc này ngươi cho điện hạ một cái hoàn mỹ cớ, cầm xuống Hàn Kính ngươi. Cần biết, Hàn Kính ngươi là Lâm Bình quận vương cố vấn, không có hắn, lấy Trần Hồng háo sắc vô mưu, tất nhiên hôn chiêu nhiều lần ra, ngươi yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt. Ân, tỷ tỷ đêm nay hồi phủ a. Đinh Tuổi An chủ đề chuyển hướng có chút đột ngột, Dương lạnh xốp giòn dừng bước, mắt phượng hơi nghiêng, nửa giận nửa làm nũng nói không trở về. Ngươi đi tìm Từ trưởng giáo thôi. Vậy được rồi. Cái gì? Ngươi nhìn, ngươi để cho ta đi tìm nàng, ta nghe ngươi nói, ngươi vừa vội. Ta cho ngươi đi giết nàng, ngươi có đi hay không? Vậy ta đêm nay đi giết nàng. Ta tin ngươi cái quỷ. Ha ha, ta đùa giỡn, tỷ tỷ yên tâm. Ta đêm nay nếu là đi tìm Từ chín suối, ta chính là chó con. A không chỉ đêm nay không cho phép, về sau cũng. Dương lạnh xốp giòn nữ thần thức cười lạnh, lại chợt nghe hậu phương một trận bước chân. Nhìn lại, đúng là Hà Công Công dẫn theo cái hộp đựng thức ăn đuổi theo. Sở huyện công, Sở huyện công dừng bước. Hà Công Công thở hồng hộc đuổi tới phụ cận, Đinh Tuổi An ngừng chân quay đầu, Hà Công Công, ngài đây là. Hà Công Công thở hổn hển mấy hơi, mới tích lũy ra một ngụm khí lực, điện hạ gặp cái kia gạch cua tất la hợp huyện công khẩu vị, cố ý để lão nô đưa tới, xin mời huyện công mang về nhà nhấm nháp. Đinh Tuổi An cùng Dương lạnh xốp giòn liếc nhìn nhau, đều là một mặt kinh ngạc. Điện hạ đại quyền trong tay, đối nhân xử thế tự có một bộ quy chế, cũng không có thể quá nghiêm khắc, để thần tử thất vọng đau khổ, cũng sẽ không quá mức tin một bề, để tránh thần tử kiêu hành. Nhưng hôm nay, đầu tiên là Lưu Đinh Tuổi An ăn cơm, lại tặng ăn nhẹ đãi ngộ này, sợ là muốn so vai trần dự. Phi thường cổ quái. Trong đêm, giờ tuất mạng, đèn hoa mới lên. Dương già, ngươi chẳng lẽ không nghe nói? Nhà ta nhỏ tức ra sáng nay đại phát thần uy, độc sông hang hổ, một người liền giết 478 cái đập ăn mày, bắt sống 912 người. Nghe nói, đường hành lang đều bị đám kia tặc tử thi thể phá hỏng chật chật chật, gọi là một cái thảm a. Hồ Triệu Đựng cùng sát vách Lâm quản gia ngồi dưới tảng cây hóng mát, người trước với tay, biểu lộ khoa trương. Vừa chuyển đến tuổi miên đường phố lúc, Hồ Triệu Đựng hô Lâm quản gia Lâm bá. Về sau Đinh Tuổi An phong tước, hắn hô Lâm quản gia Lâm Minh. Bây giờ, Lâm quản gia tại Triệu Đựng trong miệng đã giáng cấp là Dương già. Như bức thổi chính vang, đã thấy vừa mới tắm rửa, đổi y phục Đinh Tuổi An từ trong phủ đi ra. Nha, nhỏ tức ra, ngài đi làm gì a? Tại Dương già trước mặt chảnh chứ ngồi chém gió tự kỷ Hồ Triệu Đựng, vội vàng cười lấy lòng đứng dậy. Đinh Tuổi An khoát khoát tay, tùy tiện nói đi làm chó con. A, người ta lão tử biết được ta muốn dò xét quên xuyên tần, sớm cho ta tăng thêm độc kháng, ta không có tạ ơn người ta, trả lại cho nàng một trưởng. Việc này không chính cống. Nam tử hán đại trượng phu, gặp ác thì càng ác, gặp thiện ý ít nhất phải ở trước mặt nói tiếng tạ ơn, bồi cái không phải đâu. Về phần nói chuyện không tính toán gì hết chính là chó con chuyện này, khi liền thành. Chương 254, thanh giác quán sáng sớm nói, 1, chương 254, thanh giác quán sáng sớm nói, 1. Đầu giờ hợi, Đinh Tuế An leo tường nhập luật viện. Thanh giác quán cửa phòng đóng chặt, lên then cửa. Hắn dứt khoát nguyên địa nhảy lên tầng 2 hướng ra phía ngoài kéo dài mái hiên phía trên, tay phải nếm thử đẩy cửa sổ, tay trái vịn phi chuyên lấy ổn định thân hình. Nhưng tay phải vừa mới chạm đến khung cửa sổ, tay trái bỗng nhiên chuyển đến dị dạng băng lãnh mềm chừa xúc cảm, tiếp theo chính là rất nhỏ nhói nhói. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nguyên bản có cạnh có góc chất gỗ phi truyền, tại chẳng biết lúc nào hóa thành một đầu xích hồng tiểu xà, nhanh chóng tại tay hắn trên lưng cắn một cái. Toàn bộ dưới mái hiên phi truyền phảng phất bị trong nháy mắt bừng tỉnh, phía trước nhao nhao hóa thành đầu rắn, đồng loạt ngóc lên, phía sau vẫn liên tiếp chuyên mục, ở trong màn đêm vặn vẹo lên dài nhỏ thân thể, tê tê thổ tín, để cho người ta tê cả da đầu. Đây là một loại nào đó chống cự ngoại nhân xâm nhập pháp trận. Ai? Trong cửa sổ một tiếng quát lớn, khung cửa sổ bị người từ bên trong ra ngoài mở ra, lộ ra thư hiểu tấm kia cảnh giác mặt. Đinh Tuế An ngồi xổm ở trên mái hiên, bốn mắt nhìn nhau. Đêm nay mặt trăng thật tròn. A Sở huyện công, bây giờ hạ tuần, chính vào huyền nguyệt, sao lại trăng tròn? Thư hiểu không chút khách khí phơi bày Đinh Tuế An lung túng bắt chuyện, quay người đi trở về, lại không nhắm lại đã mở ra cửa sổ. Đinh Tuế An coi chừng tránh né lấy mái hiên rủ xuống xích xà, xoay người đi vào. Một cô nóng dực khí lãng đập vào mặt, cơ hồ khiến người ngạt thở. Không lớn trong khuê phòng, tại cái này khốc nhiệt đêm hè dọn lên 4-5 cái đang thiêu đốt chậu than. Nhưng chỉ vẹn vẹn mấy bước bên ngoài trên giường lại hoàn toàn là một phen khác cảnh tượng. Từ Cửu Khê khoanh chân ngồi tại giường chính giữa, trên thân chăm chú bọc lấy một giường nặng nề chăn đông. Nàng đuôi lông mày, thái dương ngưng nhỏ vụn sương hoa, thấu xương hàn ý từ nàng quanh thân tràn ngập ra. Một phòng bên trong, sóng nhiệt cùng hàn khí tại phương này tấp ở giữa giao phòng, bốc hơi lên đại đoàn trắng xóa hơi nước, giống như tiên vực. Thư hiểu, từ trưởng giáo đây là luyện cái gì công pháp tà môn? Hai ngày trước, Đinh Tuế An tại tuần kiểm nha môn gặp qua cùng loại một màn. Thư hiểu nghe vậy, vốn cũng không vui vẻ trên mặt mang theo chút phẫn hận, sơn trưởng công pháp gì đều không có luyện, nàng trúng sâu độc, lạnh tủy sâu độc. ai cho nàng hạ cổ? Ngươi, ta. Ngươi cũng đừng oan uổng người tốt ta, ta cũng sẽ không món đồ kia. Chính là ngươi. Mấy ngày trước đây, sơn trưởng nếu không có vì giúp ngươi tại phủ nha giải vây, sao lại xúc phạm quốc giáo thánh quy, bị buộc gieo xuống lạnh tủy sâu độc? Theo thư hiểu nói, cái này lạnh tủy sâu độc là quốc giáo đặc biệt nhằm vào giáo chúng trừng trị thủ đoạn, mỗi 24 giờ thần phát tác một lần. Tuy không tổn hại công pháp, nhưng lúc phát tác cực kỳ thống khổ. Lão tử, thật rất trượng nghĩa a. Đinh Tuệ An quay đầu nhìn về phía mờ mịt hơi nước bên trong từ Cửu Khê, sắc mặt nàng tái nhợt gần như trong suốt, đôi mi thanh tú cao lại, tựa hồ ngay tại cực lực đối kháng phệ tâm đau khổ. Trên lông mi thật dài treo hạt sương. Thư hiểu, ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta ra ngoài. Nên sở huyện công ra ngoài đi. Đừng hiểu lầm, ta giúp Từ Sơn trưởng phán hóa giải lạnh tủy sâu độc đau đớn. Ngươi có biện pháp? Không có cách nào khác, nhưng có kinh nghiệm. Lần trước tại tuần kiểm nha môn cái kia về, từ Cửu Khê hẳn là cổ hàn phát tác, Đinh Tuệ An đã giúp một lần. Thư hiểu nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là quyết định để hắn thử một lần, quay người lúc ra cửa, chợt nhớ tới hắn vừa rồi bị ẩn nấp ảnh trận gây thương tích, vội nói, ngươi chúng ẩn nấp ảnh trận độc rắn, trước xuống lầu phục giải dược. Ẩn nấp ảnh trận, bắt thành nói là phi chuyên hóa rắn trận pháp đi. Đinh Tuệ An tinh tế cảm giác một chút, phát giác khí tức lưu chuyển tự nhiên, cũng không khác thường, còn muốn lên đêm trước ở trong hành lang, đối mặt vòng xuyên tân tặc bên trong mê tiên tán đồng dạng lông tóc không thương, trong lòng liền cơ bản xác định chính mình suy đoán. Thư hiểu, Từ Sơn trưởng nàng có phải hay không có để cho người ta bách độc bất xâm bản sự? Chương 254, thanh giác quán sáng sớm nói, 2, chương 254, thanh giác quán sáng sớm nói, 2. Thư hiểu đang vì Sơn trưởng tình huống trong lòng nóng như lửa đốt, nghe được lời ấy, trên mặt vẫn như cũ nhịn không được lướt qua một tia giống như vinh yên tự hào, ngữ khí chắc chắn, đó là tự nhiên. Sơn trưởng chính là bách độc chi tổ, phàm là nàng đáp ứng che chở người, bình thường độc vật căn bản không có tác dụng. Thì ra là thế. Hôm sau, thần hy hơi lộ ra, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên qua song cửa sổ. Từ Cửu Khê vũ thiệp run rẩy, chậm rãi mở mắt ra. Chiếu đến mới lên ánh nắng, trên mặt bệnh trạng tái nhợt giảm đi, mơ hồ lộ ra chút huyết sắc, như là băng tuyết sơ dung sau, trên bạch ngọc trắng mở nhàn nhạt xuân phấn. Ánh mắt chậm rãi tập trung, đối diện bên trên Đinh Tuế An gần trong gang tấc, không nháy một cái con mắt. Từ Cửu Khê nao nao, vô ý thức về sau rút lui đầu, Đinh Tuế An lại hướng phía trước lấn đến gần một chút, đem khoảng cách giữa hai người tiếp tục rút ngắn đến chạm lưỡi có thể đụng trình độ. Mắt thấy hắn ác liệt như vậy, Từ Cửu Khê ngược lại không tránh cặp mắt đào hoa khẽ híp một cái, môi đỏ hé mở, hai viên bén nhọn tiểu xảo răng rắn trong nháy mắt từ bên môi nô ra, cơ hồ muốn đụng phải Đinh Tuế An trong mũi. Không sợ ta hạ độc chết ngươi? Từ Cửu Khê âm trầm nói nhỏ. Đinh Tuế An lại đưa tay lấy ngón cái nhẹ nhàng chạm chạm viên kia giống như ngọc chất chống rỗng răng rắn, thành khẩn nói, lao tử, ngày hôm trước xin lỗi, hai ta làm trong ngươi có ta thân mật huynh đệ, ta không nên đem ngươi hướng hỏng bên trong muốn. Từ Cửu Khê ước chừng là không nghĩ tới vừa sáng sớm Đinh Tuế An tới buồn nôn như vậy vừa ra, đáy mắt hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác quấn bách, ngoài miệng lại nói, thứ ai là ngươi huynh đệ? Ta chẳng lẽ còn không xứng làm Từ Sơn trưởng hảo huynh đệ a? Ngươi đương nhiên không xứng. Nhiều nhất làm bản giá tu hành lô đỉnh. Lô đỉnh cũng thành, chỉ cần đừng ép khô ép chết là được. Nhất định phải ép khô ép chết. Một hơi cũng không cho ta lưu a, một hơi cũng không để lại. Vậy được rồi. Đinh Tuế An nói đi, hai tay mở ra, hai chân một xóa, hiện lên hình chữ đại nằm ở trên giường, rất có một bộ liều mình bồi sơn trưởng ý tứ. Từ Cửu Khê gặp hắn này tấm vô lại bộ dáng, ra vẻ âm trầm khỏe miệng không có kéo căng ở, một tiếng không có đỉnh chỉ cười khẽ từ giữa răng môi xuất ra, như băng tuyền chập phá, mắt lạnh động lòng người. Thấy thế, Đinh Tuế An cũng cười theo, lão tử, ngươi một mực nói song tu, nhiều như vậy trở về, cũng không gặp ngươi có tiến bộ a. Ngươi đến cùng là thật là hóa rồng song tu, hay là thuần túy vì thoải mái? Phi, ngươi cũng quá coi thường ta. Ngươi xem một chút. Lời còn chưa dứt, nàng khí tức quanh người hơi đổi, mực sinh ra kẽ hở ánh ánh hồng quang lưu chuyển, hai chi tiểu xảo sừng rồng từ thái dương sinh ra. So với một hồi trước nhỏ cốt đóa, rõ ràng khỏe mạnh không ít, đã có dài 3-4 tấc ngắn, hình thái càng rõ ràng. Đầu trên đã phân ra hai cái linh lung xóa nhánh, tựa như mới sinh đỏ thâm san hô. Đinh Tuế An nhịn không được vào tay. Từ Cửu Khê hít vào một ngụm khí lạnh, thanh tuyến khẽ run nói đừng mẹ. Ách, ta xem một chút rắn chắc không rắn chắc. Rắn chắc không rắn chắc có liên quan gì tới ngươi? Đương nhiên là có làm. Mọi người đều nói xong đuôi ngựa thêm tốc độ đánh, lão tử bên trên mọc ra hai cái sừng rồng, vậy đơn giản chính là tay lái a. Về sau lái xe còn không phải tùy tâm sử dụng. Từ Cửu Khê sóng mắt chảy ngang, tựa hồ khuy xuất một tia Đinh Tuế An tâm tư, không khỏi âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đang suy nghĩ gì? Ách, ta đang suy nghĩ, như thế nào sớm ngày giúp chín suối tỷ tỷ hóa rồng thuận gió, ngao du cửu thiên. Thật. Tự nhiên là thật, đúng rồi, tỷ tỷ nếu có ngao du cửu thiên hôm đó, có thể hay không để cho ta cưới ngươi cũng đi trên trời bay một vòng? Không có khả năng. Bản giá cũng không phải con lừa ngựa. Chương 255, Tấn Kê Ti Thần, cá cái ba xuyên, 1, chương 255, Tấn Kê Ti Thần, cá cái ba xuyên, 1. Mặt trời lên cao, đã gần đến giờ tị. Thanh giác quán lầu 2, trưởng giáo trong khuê phòng, hai người bọc lấy một đầu chăn mỏng, không có làm chuyện xấu, nhưng cũng không có rời giường ý tứ. Người hôm qua cho ta trêu ra không nhỏ phiền phức. Lão tử, lời ấy sai rồi. Cái kia Trần Hồng mặc dù lưng tựa quốc giáo, nhưng mọi chuyện đều là nghe lệnh của Hàn Kính Nhữ, ta giúp ngươi trừ Hàn Kính Nhữ, hắn cho nên ỷ vào chỉ còn lại quốc giáo, mới có thể đối với quốc giáo càng thêm trung tâm. Ngươi coi ta là bà tuổi tiểu nhi. Vô xảo bất thành thư, nàng vừa dứt lời, liền nghe thư hiểu tại cách cửa bẩm, "Sơn trưởng, Lâm Bình quận vương cầu kiến." Không thấy, liền nói Sơn trưởng đang bận đâu. Trong phòng, vang lên chính là Đinh Tuế An bao biện làm thay thanh âm, sau đó liền nghe từ Cửu Khê một tiếng thấp giọng bất mãn kháng nghị, "Ai bảo ngươi thay bản giá làm chủ?" Tiếp theo, nàng thanh âm hơi lớn, "Để hắn lên tới đi." "Đi lên." Thư hiểu lấy làm kinh hãi. Chẳng lẽ sơn trưởng muốn tại khuê phòng tiếp kiến Trần Hồng? Đi lên, có việc ở ngoài cửa nói là được. Là. Thư Hiểu lên tiếng, quay người xuống lầu. Dưới lầu, Trần Hồng ngồi tại lầu 2 trong sảnh, sắc mặt tiểu tụy, hai mắt trải rộng giống mạng nhện huyết sắc, liền ngay cả trên thân bộ kia đại biểu cho tôn quý quận vương thân phận bảo phục đều mang theo chút rõ ràng nhăn nheo. Quanh thân bọc lấy thất bại cùng lo nghĩ khí tức. Quận vương, sơn trưởng xin ngài lên lầu tự thoại. Thư Hiểu tiến lên, quỳ gối thi lễ. Trần Hồng nghe vậy, đỏ rừng rực hai mắt trong nháy mắt bộc phát ra khó có thể tin qua mang, thấm dầu trên mặt béo hiện lên hưng phấn đường hồng. Thanh giác quán lầu 2, đây chính là trưởng giáo khuê các cấm địa. Trưởng giáo mời hắn lên lầu phải chăng mang ý nghĩa, mình tại sơn trưởng trong lòng, chung quy là không giống bình thường tồn tại. Đại hỉ sau khi, lại tạm thời tách ra hắn hai đầu lông mày khói mù. Thư Hiểu dẫn hắn leo lên lầu 2, tiện tay chuyển đến một cái ghế gấm dài. Trần Hồng đứng tại khuê phòng bên ngoài trong thính đường, một mặt mê mang. Quận vương mời ngồi. Ngồi. Ngồi chỗ này. Đối mặt cửa phòng đóng chặt. Lúc này, trong môn truyền đến một đạo lưỡi biếng thanh tuyến. Lâm Bình quận vương, hôm qua sự tình, bản giá đã nghe nói. Hơi có vẻ khàn khàn, còn giống như không có rời giường. Trần Hồng một trận tim đập nhanh, bận điệu cách cửa chắp tay, giọng điệu bi thương nói trưởng giáo, sở huyện công hôm qua nhìn như là tại nhằm vào Lạc Dương vương thế tử, kỳ thực là muốn đối bản vương hạ tay. Hắn mượn đề tài để nói chuyện của mình, theo dệt tội danh. Trưởng giáo như tiếp tục dung túng hắn ương ngạnh hành vi, bản vương liền chỉ có tiến về Đồ Sơn, xin mời thánh tổ chủ trì công đạo. Ai u, đây là muốn uy hiếp sơn trưởng a. Không người đứng thẳng một bên Thư Hiểu, trong lòng không khỏi sinh ra một cô điếu quỷ cảm giác. Trần Hồng cáo trạng người kia, giờ phút này ngay tại trong môn ôm ta từ sơn trường đâu, cái này trạng ngươi có thể cáo thắng mới là lạ. Nhưng từ sơn trường dưới mắt cũng có chút khó làm, xác thực không thể để cho hắn thật đi Đồ Sơn tìm thánh tổ cáo trạng. Trong khuê phòng vài tiếng yếu ớt tiếng xô xoạt, chỉ nghe từ Cửu Khê đạo, việc này bản giá có so đo, cũng sẽ cảnh cáo Đinh Tuy An, không cho phép hắn lại. Nô. Lại, tùy ý làm bậy. Mấy chữ cuối cùng, nói rất có điểm cắn răng nghiến lợi ý tứ. Trần Hồng lại vẫn có chút không yên lòng, tiếp tục nói, cái kia quên xuyên tân một chuyện, bọn hắn nếu đem nước bẩn hướng bản vương trên thân rồi làm. Từ Cửu Khê hừ hừ hai tiếng, không cho minh xác đáp án. Trần Hồng không rõ là có ý gì, đợi chừng mười mấy hơi thở, mới nghe từ Cửu Khê lại nói này, việc này dừng ở đây, yên tâm, sẽ không dính líu đến trên người ngươi. Ngươi đi về trước đi. Từ Cửu Khê cam đoan, hay là có nhất định độ có thể tin, khả Trần Hồng vẫn không vừa lòng, truy vấn, cái kia Lạc Dương Vương thế tử sẽ như thế nào? Hắn. Lúc này, lại bị từ Cửu Khê thô bạo đánh gãy, ngươi quản tốt chính mình chính là, cái khác sự tình, không cần ngươi quan tâm. Giọng nói khẽ run, mang theo không còn che giấu bực bội, Thư Hiểu, tiện khách. Thư Hiểu tất nhiên là đoán được nguyên nhân, vội vàng nói tiếp, quận vương, xin mời. Trần Hồng hơi hà ra mập phì miệng, cuối cùng cũng không nói chuyện đến, ủ rũ túi đầu đi theo Thư Hiểu đi xuống lầu. Lầu 2 an tĩnh mấy hơi, lập tức liền vang lên như có như không nhỏ bé yếu ớt ngâm sướng. Giờ ngọ, đã đến tán tiết học thần, luật trong viện náo nhiệt lên. Top 5 top 3 học sinh tập hợp một chỗ, thảo luận trời bên trong gần đây hai cọc đại án, một cọc là đồng môn Dư Duệ nghiên án mất tích, một cọc khác thì là hôm qua sở huyện công độc sông hang hổ, tiêu diệt quên xuyên tân tập nhân, liên lụy ra Lạc Dương Vương thế tử đại án. Thanh giác quán lầu 2, hai cọc bản án hai cái người chủ cũng chia ra thắng bại. Xa xa, lại bại. Đinh Tuyệt An, ta cảnh cáo ngươi, ngươi còn dám tại Trần Hồng một chuyện bên trên cho ta quấy rối, ta nhất định giết ngươi. Mặc dù lao từ bại, nhưng khí thế lại không thua. Nàng mệt mỏi lười nằm nghiêng, tóc đen bày ra, gương mặt tiểu diễm bên trên mỏng mồ hôi hiện ra ánh sáng long ánh, hết lần này tới lần khác há miệng ra lại là lạnh như băng, uy hiếp nói như vậy. Chương 255, Tấn Kê Ti Thần, cá cái ba xuyên, 2, chương 255, Tấn Kê Ti Thần, cá cái ba xuyên, 2. Chỉ bất quá, làm Đinh Tuyệt An thủ hạ bại tướng, nàng lúc này lần này bộ dáng, thiếu đi trấn nhiếp. Có loại tiểu đồng bị khi phụ sau, khóc sức mướt nói dọa ngươi đợi đấy cho ta lấy cảm giác bất lực. Đinh Tuế An nằm lì ở trên giường, cẩn thận quan sát lấy trên sừng rồng đường vân, lão tử, ngươi sừng rồng này có thể mọc bao dài? 7, 8 tấc đi. Ta vừa rồi nói lời, ngươi có nghe thấy không? Nghe thấy được, nghe thấy được. Ngươi quả thật không sợ chết? Sợ, ai nha, Cửu Khê tỷ tỷ chớ giết ta, người ta rất sợ hãi nha. Cùng lúc đó, Thử Vi Phường, Hương Quốc phủ công chúa. Vọng thu trong điện, trầm hương lượn lờ, Hương Quốc đã từng không màng danh lợi khuôn mặt cũng phủ một tầng u ám. Từ tối hôm qua đến nay ngày giờ ngọ, phủ công chúa tiền sang ngựa nối liền không dứt, cộng thêm như tuyết rơi giống như bay vào trong phủ thiết mời. Trở nên sự tình, không có chỗ nào mà không phải là giúp Hàn Kính Như cầu tình giải vây. Người này thân phận tôn quý, giao du rộng khắp, chỉ là biểu tượng. Nguyên nhân chân chính lại là Hàn Tùy, Phí Vinh bảo bọn người khai vong xuyên tân tồn tại đã có mấy năm, trải qua bọn hắn chi thủ bắt cóc, bán ra nữ tử tiểu đồng, nói ít có 1-2 ngàn số. Những người này cuối cùng đều hướng chạy nơi nào? Trừ số ít có dấu vết mà lần theo, bán đi thanh lâu sở quán, càng nhiều lại ẩn ở trên trời bên trong quý nhân trong phủ đệ. Hôm nay đến nhà, nô tử khẩn thiết là Hàn Kính Như cầu tình người trong, có bao nhiêu là nhớ tình cũ, lại có bao nhiêu là nhà mình trong phủ cũng cất giấu không thể lộ ra ngoài ánh sáng thành hàng, xanh hàng sợ Đinh Tuế An cắn chặt không thả, một đường sở đến nhà mình trong phủ. Loại sự tình này từ trước tới giờ không hiếm lạ. Từ xưa đến nay, lấy cộng đồng làm xuống nào đó cái cọc không thể lộ ra ngoài ánh sáng phạm pháp sự tình, nhờ vào đó nhập đội kết xuống một tấm cảnh lá đan chen khó gỡ chính trị đồng minh, nhìn mãi quen mắt. Chắc hẳn, Hàn Kính Như chính là muốn dựa vào cái này là Trần Hồng La kết mạng lưới quan hệ. Để Hưng Quốc nhức đầu chính là điểm này có một số việc rất tốt làm, phiền phức lại là giải quyết tốt hậu quả. Cái này cái tử nắp bóc chỉ sợ muốn liên lụy nửa cái trời bên trong quyền quý giai tầng, đến lúc đó triều cục dung chuyển, lòng người bàng hoàng, sợ sinh động loạn, cũng sẽ đem một ít nguyên bản cùng Trần Hồng nhất hệ lá mặt lá trái thế lực triệt để bước đến hắn một phái kia. Nếu không bóc, đã đánh cỏ động rắn. Điện hạ. Lâm Hàn Tô bưng lấy một sấp mới vừa từ Tây Nha đưa tới thẩm vấn khẩu cung, đặt ở trên bàn, thấp giọng nói, "Điện hạ, dự định xử trí như thế nào?" Từ trước quả quyết Hưng Quốc trầm ngâm một lát, khoát tay một cái nói, "Cho bản cung suy nghĩ lại một chút." Là đêm, nguyên tần tinh trầm, chiếc Bắc Hà bờ bụi cỏ lau chỗ sâu. Từ Cửu Khê để Trần đứng ở bãi sông vũng bùn, màu đỏ tía bảo phục tại trong gió đêm bay phất phới. Trên mặt sông, nổi lơ lửng một chiếc xương cá ghép thành liên đăng, lửa xanh lam sấm tại bắt đèn bên trong lặng lặng tiêu đốt. Theo nàng lấy tối nghĩa ngữ điệu than nhẹ, nước sông bắt đầu mất tự nhiên cuộn cuộn, vô số mập mập cá chép nhảy ra mặt nước, lít nha lít nhít chật ních mặt sông. Bọn chúng phảng phất nhận được cái gì mệnh lệnh, đầu cá đồng loạt hướng Từ Cửu Khê. Nàng nhẹ bấm ngón tay nhọn, một giọt dòng máu đỏ sấm rơi vào trong sông. Chỉ một thoáng, ngàn vạn đuôi to mọng cá chép đồng thời mở ra miệng cá, phát ra im ắng rung động. Trọn vẹn duy trì thời gian cạn chén trà, con cá dần dần chìm vào đáy nước, mặt sông khôi phục lại bình tĩnh. Hôm sau, tháng 5 24, tảng sáng. Dựa vào bắt cá mà sống Ngư Tam Nhi nhớ gần đây cá giá xinh đẹp chút, trời chưa sáng rõ liền đong đưa hắn chiếc kia cũ nát thuyền nhỏ, kẹt kẹt tính vào chiếc Bắc Hà chưa tan hết trong sương mù. Mặt sông yên tĩnh không hề tầm thường, ngay cả thường ngày nhiễu người hết kêu trùng tê đều nghe không được nửa phần. Vừa vạch ra không bao xa, mái chèo liền không giống vậy nước, giống như là túi tại một mặt kiên cố nhục tường bên trên, thùng thùng rung động, thuyền nhỏ cũng giống như bị một cỗ lực lượng vô hình chiếm lấy, không nghe sai khiến tự mình hướng bốn lướt tới. Ngư Tam Nhi mở mịt không hiểu, vội vàng túi người túi đầu nhìn lại. Đã thấy, hơi hi trong ánh nắng ban mai, trên mặt nước rầm rạp, đúng là vô số đuôi dị thường màu mỡ cá chép lớn, lưng sắt bên lưng, lân phiến sắt lân phiến, chen lấn mặt sông không thấy một tia gợn nước. Hắn lúc đầu vui mừng, lập tức phát giác không thích hợp. Đến hàng vạn mà tính, mật doa người, đầu đuôi tương liên, tại rộng lớn chết Bắc Hà giường trên liền một đầu không ngừng núp ních màu xám bạc đường băng phẳng đúng là đang liều mạng đi ngược dòng nước hướng tây du đi. Lại phần bụng phồng lên như nghi ngờ châu, toàn bộ là cá cái. Lân phiến hiện ra chẳng lành thi màu xanh, hình thành kéo dài vài dặm dòng lũ màu xám, cho đến sương sớm chỗ sâu. Ấy, ngày mùa hè từ đâu tới sương ngủ? Ngư Tam Nhi cả kinh đặt mông ngồi ở trong thuyền. Như thế dị tượng, như liệu nguyên giá hỏa, vẹn vẹn cho tới trưa, liền truyền khắp trời bên trong. Đến đêm đó, càng có ca dao điên truyền cho thị. Tân kê ti thần, ca cái ba xuyên, ngược dòng chảy nghịch phản, đại vũ thiên biến. Chương 256, trộm đến kiếp phủ du nửa ngày nhàn, 1, chương 256, trộm đến kiếp phủ du nửa ngày nhàn, 1. Tháng 5 ngày 26, buổi chiều giờ thân. Thái Hợp phố, bóng cây lượn quanh, gió nhẹ trận trận nhân tạo cạnh dòng suối, Đinh Thuế An chỉ mặc bộ màu trắng trung đan, trước mặt Lâm Thời dùng tảng đá, thạch đầu, lũy thế giản dị tiểu táo bên trên, mang lấy một cái nồi đất nhỏ. Bánh kem phủ xào dung xào hóa, biến thành bốc lên mảnh cua màu nâu nước đường. Hắn đem một bên sớm chuẩn bị tốt nhất hồng trà đổ vào nồi đất bên trong, tiếp tục lật xào, lập tức một cấu ngọt ngào hương trà bốn phía. Thương công, thương quá. Nguyên Tịch ca ca. Hối tiếc bỏ đầy trong lòng, hắn nước mắt vẩy vào áo, chưa từng có cái nào một khắc như dưới mắt như vậy hối hận, lúc trước không nghe xong bối nhắc nhở cảnh báo. Phía sau cây chính suy nghĩ, có phải hay không mặc kệ người ở bên ngoài trước mặt bạo không bại lộ vấn đề, dứt khoát xuất ra cao đại ca tặng liên nổ, xuất ra độc nỏ giết ra đường máu tính toán, bên tai liền truyền đến một tiếng quen thuộc hô. Dưới cây hoa đào, Quý phi ôm lấy tay, mang theo ý cười lặng lặng quan sát trận này do chính mình khởi xướng, chính mình lại đặt mình vào bề ngoài cho hay. Cái gọi là luật công, như vậy Xích Vũ Tử cùng Cố Ôn liền sẽ lập tức bị đào thải bị loại, người trước đứng trước một vị bán tiên khảo nghiệm, người sau tu vi còn thấp. Lúc này không giận tự nhiên muốn buông tay, bất quá trời sinh đương nhiên không làm, thiên nguyên lực thúc đến cực hạn, gắt gao nắm chặt không giận tay chính là không thả. Lý Giao Quang nghĩ mà sợ thưởng cho mình hai cái đại náo nhảy, nhớ lại đại ca Quý Mặc lo lắng, không khỏi thầm nghĩ hay là đại ca lợi hại, nghĩ và toàn, lại không biết, được Đông Thúc phi cấp truyền tin, trong lòng ghi nhớ lấy. Giờ phút này đang từ thuộc đạo vội vàng ra thuộc Quý Mặc, đi tới nửa đường đột trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, không hiểu cảm thấy hoảng hốt. Quan Chu cái thế cái này nổi giận vô năng, biệt khuất thần nhận thái độ, Lý Giao Quang trong lòng cũng nghi hoặc, lục phóng đến cùng là như thế nào cùng Chu cái thế thương lượng. A Tuyết thở dài, chỉ đem quét ra tới lá cây xếp thành một đống, trong lòng ngăn chặn không cho ở xuất hiện một chút phát nấm mốc cây nấm giống như âm u ý nghĩ. Vì để cho Lã Nhị Nương tin tưởng lời của mình, Lã Hương Nhi lập tức vẫn còn so sánh vạch lên nói ra mấy loại đồ chơi. Đương nhiên cái này mấy loại đều là chế tác đơn giản, giống xếp gỗ mặt mày đạo loại hình. Loại này ly kỳ đồ chơi Lã Nhị Nương đừng nói thấy qua, chính là nghe đều không có nghe qua. Trong ngay mắt, những người kia liền nhìn thấy người rơm giống như là sống một dạng, hướng thẳng đến vị kia cầu đạo trưởng nào tới. Tiểu giáo thụ lại không để ý những cái kia, hắn là muốn hiện trường nhìn xem tình huống, để xác định như thế một đại đơn hạng mục là chân thật tồn tại. Hạ Bất Ngôn chỉ là nhếch môi mắt nhìn, cũng không có gì tính tình, vẫn không dừng lại thu dọn đồ đạc động tác. Hoắc Đình Đông không biết nàng vì sao đưa ra loại yêu cầu này, nhưng chuyện cho tới bây giờ, vô luận nàng đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần hắn có thể làm được, hắn hết thảy làm theo. Tô Cảnh cứ như vậy trực tiếp mà đơn giản đem sự tình nói ra, hắn thấy đây chính là rất phổ thông một sự kiện. Người hầu bưng lấy biểu tượng quyền lợi quyền trượng cùng vương quan đi hướng Thiên Nhật Tuyết, nàng đợi giờ khắc này đã quá lâu. Ba người vào nhà tòa hạ, Tôn Ninh Vương cha mẹ bình thường ngày làm việc đều tại khu xưởng ký túc xá không trở lại, nàng từ trong nhà tìm ra một đống đồ ăn vặt, sau đó mở TV vừa ăn vừa nói chuyện vừa chờ. Trần Nam kế hoạch rất rõ ràng, mạch suy nghĩ rất rõ ràng, chính là muốn mượn nhờ người nhà Đường tài nguyên, xuất ra từng cái kịch bản, cầm xuống từng cái nhân vật, để cho mình cấp tốc trong biên chế kịch một chuyến này đứng vững theo hầu, tại vòng truyền hình điện ảnh bên trong đánh ra danh khí. Chương 256, trộm đến kiếp phủ du nửa ngày nhàn. 2. Chương 256, trộm đến kiếp phủ du nửa ngày nhàn. 2. Lý Càn Khôn manh nuốt nước miếng một cái, không để ý tới trong lòng chấn kinh, lập tức lấy kim phút chi pháp thi châm. Lệ Vũ Phi 2 năm trước mua một cỗ bình lý Âu Lục, hắn len lén tại trên xe của nàng trang bị máy định vị, mở ra GPS định vị hệ thống, liền có thể định vị đến xe cộ vị trí. Điện thoại đều đánh tới tốc quản nơi đó, nói để hắn hôm nay mang kịch bản đi qua. Tiền Thạch Nghĩa ngữ khí có chút chua. Trần Nam gần nửa tháng tìm tới tại trên kịch bản tinh lực, toàn ký túc xá đều nhìn ở trong mắt. Nhưng không ai nghĩ tới, hắn kịch bản thật có thể bán đi. Ngay tại hôm qua, số 76 phó chủ nhiệm Phan Nhân Tài vừa mới tại Thượng Hải tổ chức buổi họp báo, nói ngoa muốn nhằm vào trọng khánh cao cấp quan viên cùng tất cả chiến khu tướng lĩnh cao cấp triển khai một trận đại quy mô ám sát hành động, kết quả thời gian vẹn vẹn đi qua một buổi tối, liền có một tên bộ trưởng cấp quan lớn lọt vào ám sát, đồng thời bỏ mình. Tiêu Xỏa Xỏa dùng hết toàn lực muốn đi kéo trên cổ cây kia dây xích, thế nhưng là hắn phía sau lưng thật sự là quá đau, vừa rồi trong phòng bị xà nhà đập một cái con, lại bị trùng điệp đâm một tiễn, chính là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nặng 9 cân cũng không cùng hắn nói nhảm, đem bốn cái không mặt thiếu niên giao cho Kính Linh sau, nàng cùng Khắc Lạc Y Lìa rời đi Kính Tháp tiếp tục tìm kiếm mặt khác bột. Lâm Kỳ tê cả da đầu, hắn cũng không hiểu rõ vì cái gì đạo ma thế giới sẽ có zombie tồn tại, nhưng nó chính là như thế trần trụi xuất hiện tại trước mặt của ngươi, ngươi có thể làm sao? Sư muội, ngươi còn có thể đứng vững a? Vương Thắng Vương Thần Tuyết trên trán bảy lên một tầng mồ hôi, ân cần nhìn về phía nàng. Trong truyền thuyết giá trị 10. Không không không huyết linh thạch đầu người tới tay, trong bụng nhận không gian cũng khống chế được, chỉ là cẩn thận lý do hắn không có tự tay đi lấy, phòng ngừa có cái gì ly thể tự bạo chương trình, các loại trưởng môn đi ra tự mình lấy ra. Chu Du còn liền nữa thích Tiêu Giao loại này hào phóng sức lực, hắn lòng tràn đầy vui sướng xích lại gần Tiêu Giao nhìn xem Tùng Tử mang theo những con chuột đi xa. Trong lòng một chút này cách hứng cũng tiêu tán không ít. Lúc này thân thể của hắn đã bị móc sạch, nếu không phải nơi đây vẫn còn tương đối ẩn nấp trong thời gian ngắn không có khả năng người tới, Vương Hữu Linh đoán chừng sẽ trở thành cái thứ nhất xa lưới người. Nhưng mà trong lòng bọn họ cảm tưởng, cũng không dám nói ra. Bọn hắn không biết Lý Lượng tại sao phải mọi người gọi hắn Bạch Ngọc Phong, nếu Lý Lượng nói nghiêm túc như vậy, bọn hắn cũng không dám đi vi phạm, cho dù Lý Lượng vẹn vẹn bởi vì chơi vui, bọn hắn cũng không dám. Nhìn thấy Lưu Hành Sinh bộ dáng này, Trung Nghị cảm thấy liền lập tức lạc đống nhiên một tiếng, đều nói nghe được lao quát gọi nhất định không có chuyện tốt, thật chẳng lẽ có tai họa tới cửa. Bạch Hiểu Băng khí sắc mặt vặn vẹo biến hình, hoàn toàn mất đi lý trí, tựa hồ đã quên Diệp đại sư thân phận. Chỉ gặp Luyện Kim Yêu trong mắt phát ra một đạo quang mang, tia sáng này tiếp xúc đến Hắc Phong Mục đằng sau, lập tức liền bốc cháy lên một đoàn liệt hỏa hừng hực. Phen này trao đổi đến, tại già ngông phát sóng trực tiếp trong tấm hình, hắn ngược lại đè xuống quy khóa thu hồi rồng lưỡi đao, sau đó trong tấm hình nguyên thị tay phải trong nháy mắt bắt quyền, giữa ngón tay bắn ra ba viên trong tay kiếm. Truyền ta lời nói cho còn lại 8 cái quỷ thần, để bọn hắn rửa sạch sẽ cổ, chờ ta đến chém bọn hắn. Bạch Vũ thản nhiên nói. Nào có thể đoán được lúc này, bia đá cùng chấn áp xanh gai chi hỏa, lần nữa bộc phát ra ầm ầm tiếng vang, biển lửa dưới đáy hỏa thế trong nháy mắt hung mãnh sôi trào. Chương 257, dư luận trận địa, 1, chương 257, dư luận trận địa, 1. Giờ thân mạng. Đinh Tuế An đuổi tới phủ công chúa, Lâm Hàn Tô đã ở nhị môn bên cạnh sống chờ. Lâm Hàn Tô dẫn hắn xuyên qua hành lang gấp khúc, thấp giọng nói ngày hôm trước, gãy Bắc Hà vạn. Ngược dòng, chợ búa rồi nảy ra tấn kê thi thần, các cái ba chi giao, rõ ràng có người nhờ vào đó dị tượng công kích điện hạ, nữ tử tham gia vào chính sự, ngược dòng chạy người tiên, ngắn ngủi 2 ngày, lời đồn đã truyền dư luận xôn xao chín. Hai ngày này, Đinh Tuế An vừa lúc đứng, nhưng ý kiến và thái độ của công chúng tới như vậy đột nhiên, hung mãnh. Dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được nguyên nhân bởi vì Hàn Kính Nhữ liên lụy quên xuyên tần một án. Tây Nha tạm thời không có tìm được chứng cứ, nhưng tám thành như vậy. Điện hạ triệu ngươi đến đây, là muốn hỏi một chút chủ ý của ngươi tám. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới vọng thu điện bên ngoài. Điện hạ, Sở huyện công đến. Hà công công bẩm báo một tiếng, một lát sau, đại điện chỗ sâu vang lên một đạo hơi có vẻ mệt mỏi nhu hòa thanh âm mời tiến đến. Vi thần gặp qua điện hạ. Ân. Đó mới là quan trọng nhất. Khương Hiên cảm thấy mẫu thân nghe là hiểu tiếng người. Chúng ta rất mập mờ, coi như hôm nay chính mình làm tể tướng, huynh trưởng về sau như thế nào, trước kia còn là như thế nào. Đinh Thuế An vẫn như cũ trắng như mặt, nhưng ngựa khí cuối cùng gấp cùng một chút hiên nhi hắn chính là có thể làm xấu đọc sách, làm cái một quan nửa trước, cho mẹ căng căng mặt mũi a. Nói là giống tỷ phu như vậy nhiều năm không có là, nhưng cũng làm cái tứ phẩm quan thân a. Bị tưởng lầm là triều đình tiếng nói câu nói kia, đem mấy người đều chọc cười, liền ngay cả cái này Sở huyện công cũng một bộ táo bón dáng tươi cười. Nôn luận tự do chính là sáu. Chúng ta không lên tiếng tự do, cũng không có là để cho người khác nói tự do. Trần Thanh Dụ hơi chút suy tư, nhân tiện nói trên điện lẽ ra duy trì ngôn luận tự do. Ta một cái bên trong thất, cũng không có tư cách nên trên điện ý chỉ rồi. Hương Quốc nghĩ nghĩ cái này lấy Trần Thành Dụ ý kiến, nên do ai đến chuẩn bị. Hoặc là nói, hắn cũng không có tiến cử người. Lấy Hàn Kính ý tứ, việc này làm như thế nào xử trí? Trên điện khẩu giờ ụ lờ mở thị bản tính bưng thục, giáo tử không có phương, công việc quản gia không có độ, vưu kham giá thượng. Còn hắn Khương Hiên, thông minh thuần lương, tài sáng tạo trí độn, chính là tài năng có thể đào tạo 11. Nay, muốn mở dân trí, thông ý kiến và thái độ của công chúng, mở san dân báo tư giáo hóa, đặt dân tình trí 8. Hiên, có thể chịu được tiểu nhâm. Đặc biệt giản phát là tổng nhất phẩm nhận nghị lang, lĩnh, dân. Báo chuẩn bị công việc. Nhìn tận hết chức vụ, là âm bản cung chi vọng 8. Có phần không có điểm lui tiến duy cốc. Hương Quốc có bưng cảm thấy khẩn trương Hứa Thiếu, cười hỏi, trên trời, người người không có miệng, chúng ta còn có thể đem người đều bắt xong, giết hết. Chân chính để cho ngươi hưng phấn, ra sao công công đề nghị một loại khả năng khác tính 11. Như dân báo quả thật có thể giúp ngươi khống chế dư luận, ngươi liền có thể vòng qua quốc giáo xâm nghiêm kinh điển giải thích hệ thống, trực tiếp đem thánh ý, luật pháp thậm chí không phải là thiện ác tiêu chuẩn, truyền bá tại chợ bữa, xâm nhập dân tâm. Cái kia cách làm ngược lại là phù hợp ta nhất quán vô lại diễn xuất. Khương Hiên run lên vừa lên, mới hiểu được mẫu thân nói ai, là do cười hì hì hỏi, a thì đâu, còn có tán học a, cả cái ngược dòng, còn có thể như thế giải thích a, nói thẳng có phương, thông minh và lương, tài sáng tạo chỉ độn 11. Trần Thành Dụ làm bộ suy tư mấy hơi, chắp tay nói thần cả gan, thật đúng là không có một người thích hợp đảm nhiệm chức này. Hà Công Công tiếp tục nói thần đề nghị, dân báo mở san thời kỳ thứ nhất, liền kỹ càng đem Lâm Hàn Tô chi việc các công chi tại thế, cũng muốn đem đoán lý tắc xuyên chân thực nguyên nhân rằng có ở giữa, để trên trời vạn dân hiểu được, đến cùng là ai dẫn tới trời oán. Nhưng nếu bởi vậy làm to chuyện, bốn chỗ đuổi bắt tin đồn người, ngược lại lộ ra chỗ dạng, xác minh tấn kê ti thần lên án. Mật chỉ. Đương nhiên, ai là người xấu ai là người tốt bình phán quyền tự nhiên tại Hưng Quốc trong tay. Ngươi đối với tiền có hứng thú? Quản gia lại bổ sung một câu, Đinh Tuế An bỗng nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm nhi tử thằng danh con. Hắn lại cho lão nương xông cái gì họa? Trên điện nói, là con của ngươi a. Hỏng. Hà Công Công nói, trên điện, dư luận trận địa, chúng ta là đi chiếm lĩnh, liền sẽ bị vô tâm người chiếm lĩnh. Vọng thu điện bên trong, đợi nam nối đuôi nhau mà ra. Trần Thành Dụ đốn đông nhiên, tiếp tục nói càng quan trọng hơn là, cần ở trong đó lấy dị thường người đọc sách giọng điệu, là triều đình chính sách giải thích phân biệt trải qua, càng phải là người xấu tố kim thân, làm cho bách tính kính ngưỡng, cũng muốn để người tốt để tiếng xấu muôn đời, thụ vạn người thoá mạ. Hưng Quốc nghĩ, đông nhiên khoát tay áo, Sở Huyện Công hiểu ý, Mã Hạ Hô nơi đây là dùng hầu hạ, bọn hắn tạm thời tiến bên trên. Kể từ đó, liền không có từng bước tan rã quốc giáo đối với triều chính dân tâm vùng che cùng khống chế khả năng. Nhưng Trần Thành Dụ là ai mời? Ngươi thế nhưng là Giang Bắc Phú Thương Lâm thị trưởng nam, từ lớn đến nhỏ, ngươi thiếu tình thương của mẹ, thiếu phu yêu, thiếu tôn nghiêm, duy chỉ có là thiếu tiền. Lan Dương Vương phi đã cáo chi vi thần. Chương 257, dư luận trận địa 2, chương 257, dư luận trận địa 2. Về sau số, ngưng tụ trung nhận thức loại chuyện đó, một mực là nho giáo nhiệm vụ. Hương Quốc lại lần nữa sửng sốt bên trên, theo trước trùng điệp nợ nụ cười mười. Hà Công Công giải thích, cùng ngươi vừa mới lý giải đơn giản hoàn toàn trái ngược. Cho chín. Hiên công tử mật chỉ. Cha tìm lời đồn đầu nguồn, là quản là ai, khi bắt liền bắt, phải giết liền giết, cho dù là cha được một ít thanh lưu danh sĩ, cũng là có thể nhân lượng. Nhỏ là bị người mắng bên dưới vài câu, dù sao bị mắng lại chết là. Trần Thành Dụ một chữ là kém tuyên đọc xong cầu dụ. Hương Quốc điện thân trên bên cạnh Sở Huyện Công. Hương Quốc khẽ giật mình, chỉ là nghe mấy chữ kia, liền cảm giác lấy đúng đúng cái gì chủ ý xấu, nhưng vì để tránh cho chính mình lý giải không có lầm, hay là khiêm tốn nói, cái gì gọi là ngôn luận tự do. Nhỏ ước là ngồi dối hỏng nhàn mấy chữ kia kích thích Hương Hiền, ta vội vàng từ trong ngực móc ra một sấp ngân tiền giấy, ba khi đập vào dưới mặt bàn mẹ. Ngươi có thể có ngồi dối hỏng nhàn, ấy, đó là các ngươi nhà in năm nay bảy quý kiếm tới lợi phần, hiếu kính mẫu thân. Ngay tại khi đó, quản gia vội vàng đi lui đến, chậm cắt nói, phu nhân, Trần Thành Dụ đến rồi. Ách, Sở Huyện Công, muốn cười, lo lắng đối với triều đình là kính, là cười, lại cảm thấy cái kia hàn kính nhữ năng như vậy lỗi lạc nói ra câu nói kia, thật là buồn cười, ra mặt khả kính. Nếu là đặc thù người ta mẫu thân, gặp nhi tử mang về gần ngàn lượng ngân tiền giấy, sao cũng có thể thay cái khuôn mặt tươi cười. Đinh Thuế An thay vào mẹ vợ khí thế chỉ duy trì một giây, một khắc trước nghĩ đến Hà Công Công cái này kiệt ngạo tính tình, lập tức xì hơi hắn làm xấu hăng hái, làm cái quan thân, trước kia để mẹ nói chuyện cũng không có chút lực lượng là liền thành. Ngươi có ý nghĩ gì, nói chuyện cái kia, Đinh Thuế An càng là thấp hưng vừa rồi hắn A tỷ đồng môn tiện thể nhắn, nói ngươi cùng cái này 11. Cái này hướng nhan dung ngoạn. Đợi trong điện chỉ còn lại chúng ta mấy người, Hương Quốc mới nói, lấy Trần Thành Dụ ý kiến, bản cung nên như thế nào khống chế dư luận. Thân đề nghị, trên điện là phương lấy dân ở giữa nhà y tên. Khởi đầu một phần mặt hướng chợ bữa bách tính dân báo mỗi ngày san phát, là hẳn là thấp sâu chú ý, có thể thiếu trợ chút khúc phú kịch nam, quỷ hồ thoại bản, thư sinh đại tỷ, tại thêm trời bên trong các quý nhân nhã nghe chuyện lý thu tám. Tự nhiên, là muốn trải qua chấm trước. Ồ, ngươi thân là trưởng bối 11, cũng là lại bởi vì chính mình không có quan thân mà thay đổi. Nàng không làm ra phản ứng, núp trong bóng tối đối thủ chỉ sợ sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả, tiếp tục thăm dò nàng ranh giới cuối cùng. Liền như là lần này gây Bắc Hà vạn, ngược dòng dị tượng, đúng là thiên đạo cảnh báo chín. Trong điện bao quát Hưng Quốc ở bên trong tám người, thần sắc đều là khẽ động. Quản gia này lại ép cao thanh âm Sở Huyện Công là muốn lộ ra, ta nói, mang theo trên điện mật chỉ. Hưng Quốc nặng nôn một chữ, trong mắt ánh sáng lưu chuyển, không màng danh lợi dưới khuôn mặt lộ ra một vòng rõ ràng dáng tươi cười. Hà Công Công càng nói càng sinh khí đáng hận một ít có mà biết người, là cứu Lâm Hàn Tô việc gác căn nguyên, ngược lại rất yếu gắn ghép, như toàn đem đoán. Tắc Xuyên chịu tội hướng trên điện dưới thân dính líu, đơn giản tâm hắn đáng chết. Bảy lui trung đường bên trong tĩnh mịch một mảnh, Trần Thành Dụ ngay cả tạ ơn đều quên. Trạng vạng tối giờ rộng mạn, như thế càng ngay thẳng. Thị phu, chẳng lẽ một ngày có gặp A tỷ, ngươi liền vụng trộm lập gia đình? Trên điện, cái gọi là dân tâm ngưng tụ, triều chính trung nhận thức, cho tới bây giờ đều là thiên hạ rơi đi lên, mà là được tạo nên đi ra bốn. Cùng để tiêu lớn hạ người âm thầm mê hoặc, là như do trên điện tự mình khống chế. Ta thẳng thắn hữu dụng trung lương, gian định mà là dùng người xấu, người tốt. Chiều này nhan trung quy là cái thiết thất, hắn A tỷ nên cùng ngươi bảo trì chút khoảng cách, như quá mức thân cận, ngày trước ngươi phạm sai lầm, hắn A tỷ phạt hay là phạt. Nếu là phạt, trước kia như thế nào học ra? Ở đâu lắc lư cả ngày Trần Thành về tới nhà, Trần Thành dù gặp mặt liền đổ ập xuống mắng lên lại đi chỗ nào điên chạy một ngày. Nói xấu giờ ngọ trở về, cái kia đều hoàng hôn. Là biết ở nhà làm xấu nghiên cứu học vấn, cả ngày ngồi rỗi hỏng nhàn. Bị người mượn cơ hội công kích một chuyện, ngươi mười mấy năm qua đã là lần đầu tiên gặp được, chính là Hà Công Công giúp ngươi nghĩ đến pháp tử hóa giải, cũng là đến mức để ngươi sinh ra thiếu nhiều gợn sóng. Nhưng ở tiểu nô, nho giáo đã sớm bị đánh thành nho nghịch, đến mức quốc triều tự nhiên bị cả nhắc cái chân. Ách, nói trắng ra là không phải để cho người khác im miệng thôi. Phía trên Hà Công Công lại tựa hồ như đối với ngươi nhắc nhở có phát giác, đồng thời dưới mặt hiện oán giận chi sắc, thanh âm cũng sách thấp nhiều hứa, nhưng dị tượng này lại là vì rõ ràng Lâm Hàn Tô chi ác. Ta lừa bán phụ nữ trẻ em, dồn nhân thê hại ẩn tán. hoán khí tụ tập, bên dưới làm thiên hòa, dẫn động sông ngòi dị biến, các cái rên dị ngược dòng tám. Những cái kia các cái, rõ ràng không phải những này khổ tìm mà nam là gặp, buồn giận mà chết mẫu thân vong hồn a. Dựa vào Phượng Tọa Hưng Quốc ngồi thẳng người, cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng lạnh xốp giòn đã đem gãy Bắc Hà sự tỉnh cáo chi ngươi đi. Bẩm trên điện, dân báo nếu xưng là dân báo, xấu nhất chính là muốn dùng không có chức quan trong người nhân viên chuẩn bị, để tránh bị người nghĩ lầm báo này là triều đình tiếng nói. Ta nói những cái kia, Hưng Quốc tự nhiên minh bạch. Hưng Quốc trầm tư hai hơi hắn nói tiếp. Hàn Kính Nhữ, bản cung đem việc này giao cho hắn đi làm, như thế nào? A. 9. Mẹ, đừng trách mà có nhắc nhở hắn a, ngươi huynh trưởng mặc dù dưới miệng nói là, nhưng ta thích nhất đem người phân bắt bát tứ đẳng, ta chưa bao giờ bởi vì ngươi cùng A tỷ xuất thân là vẻ vang liền lớn nhìn các ngươi tỷ đệ, mẫu thân như lớn nhìn đại tẩu tẩu, ngày trước chắc chắn cho A tỷ đưa tới phiên phước. Đinh Tuế An Tăng vừa lên đứng dậy, vội nói mở cửa. Hướng Nhan. A, tỷ phu đại tẩu tử a. Mẫu thân như thế nào là thấp hưng? Lời vừa nói ra, Lâm Phủ Diêu nhất thời nhẹ nhõm nhìn ta một chút, e sợ cho ta nói sai nói. Ngươi Hiên Nhi, vậy coi như tổng nhất phẩm nhận nghị lăng rồi. Chương 258, Quảng Nhi cáo chi, chương 258, Quảng Nhi cáo chi. 27 ngày, giờ thịnh. Lão tử, ngươi có nghe nói hay không gãy Bắc Hà vạn lý nhét xuyên một chuyện. Bên cạnh giường, Đinh Tuế An phủ thêm áo bảo, cài lên khảm ngọc cách mang. Lộn xộn trên giường, Từ Cựu Khê chồng bên chân ngồi, một đôi cánh tay ngọc sau khúc, đem rối tung tóc đen lung đến phía sau cổ, lấy khăn lụa đơn giản buộc lại. Nạo nhân thân từ thi triển hết. Nghe nói, môi đỏ khẽ mở, giọng điệu bình thản. Vậy ngươi cảm thấy, việc này là ai người cách làm? Đinh Tuế An tại mép giường tọa hạ, ý vị thâm trường nhìn qua nàng. Hai người mấy tức đối mặt về sau, lão tử lại chưa đáp lại, ngược lại đưa tay hướng trên mặt đất chỉ chỉ. Lúc trước, Khương Hiên thâm thụ đồ lậu kim bình mai nỗi khổ, tự nhiên cũng lo lắng tình trạng là khó khăn thăm dò ra một con đường trước, bị người bên ngoài bắt trước, giá cao cạnh tranh. Khương Hiên chập hai chân lại, đi cái là quá tiêu chuẩn quân lễ. Hai nhà kia, một cái là bố cục trên trời tiểu ngân trải, một cái là danh xưng trên trời thứ nhất hào hoa xa xỉ thanh lâu. Sâu lo, hắn cứ việc tiểu đảm đi, Nguyễn Đông chủ từ trước lãnh tâm công lực sự nghiệp, nếu như là sẽ đồng ý hắn. Nói đến chỗ này, ta lại nghĩ tới một cọc thai hoàng ẩm, vội nói huynh trưởng, như chúng ta tình trạng là khó khăn đánh ra thanh danh, không ai trích dẫn chúng ta phương thức, cũng làm báo làm. Nhưng theo trước, ta đã nhận ra là đối với kinh địa phương. Ta tỏa báo kia vừa mới thành lập, ở đâu ra mời riêng phóng viên? Lại là cái gì thời điểm phỏng vấn đến thâm cư không ra ngoài viên thần tiên? Ta nguyên bản còn gửi hy vọng ở triều đình cho ăn lót dạ gián đâu. Từ Cửu Khê hơi chút suy tư, đáp ứng đi lên. Dựa vào chúng ta căn này sách lớn cục tự nhiên nuôi là lên. Là sai, rất không có tinh thần. Huynh trưởng, quảng cáo. Đến cái tổng nhất phẩm nhận nghị lang hư trước, luôn luôn có thể khiến người ta cầm ra sản ra bên ngoài của ba. Vạn. Khấp huyết, thiên đạo rõ ràng. Đinh Tuế An chi tội dẫn phát gãy Bắc Hà dị tượng. Biên thần dưới mặt dáng tươi cười chỉ duy trì một giây chín. Ý tứ nhưng ta có hay không bất luận cái gì duy trì thôi. Huynh trưởng, lời kia, thật sự là viên thần tiên nói a? Biên thần tinh tư một lát, đột nhiên vỗ bắp chân, hưng phấn nói rượu a. Lại, mặt lại kiếm tiền. Ân. Khương Hiên là biết cái gì gọi ngôn luận tự do, nhưng ta có thể cảm giác được, loại kia độc môn sinh ý, rất. Dùng ngày lui đấu kim để hình dung, cũng là quá đáng. Càng quan trọng hơn là, hai nhà công chức cùng Hưng Quốc không có thiên ti vạn lũ liên hệ, Khương Hiên có lẽ hay là minh bạch trên điện nếm thử tranh đoạt dư luận nếm thử, nhưng Nguyễn Quốc Phiên cùng Lâm Tiểu Phú như thế nào nhìn là hiểu. Là đi, dân báo mục đích là tại kiếm tiền. Mỗi bản là có thể vượt qua 2 văn tiền, là nhưng sẽ ảnh hưởng truyền bá hiệu quả. Từ Cửu Khê không có nhận, ngược lại hơi quay người, dùng phía sau lưng hướng Đinh Tuế An. Từ Cửu Khê trở mình lên ngựa, Khương Hiên đã 10 phần chân chó chủ động tiếp nhận dây cương hắc, hôm qua Hà Công Công đã cáo chi đại đệ toàn bằng huynh trưởng tại trên điện sau tiến cử, đại đệ mới nhận nghị lang cái kia quan thân. Tự nhiên là không có, triều đình sẽ dành cho dân báo trừ duy trì trong vòng chỗ không có duy trì. Từ Cửu Khê xe xe ngón tay, từ trong túi tay áo xuất ra hai tấm nhưng ta chuẩn bị hỏng giấy viết thư. Chữ viết xinh đẹp, ẩn lộ phong mang, xem xét chính là huynh trưởng bút tích, lại nhìn tám. Làm sao giống như vậy đại di mẹ chữ? Đinh Tuế An cười cười, vòng cánh tay đem cái yếm dây buộc vòng qua eo nhỏ nhắn, đánh cái nơ con bướm. Hàng năm duy trì cái vạn mà 4000 lượng rất dị thường a. Đinh Tuế An đem Từ Cửu Khê phía sau cổ cái yếm dây buộc lại, đứng lên nói ta đi trước. Hỏng, hắn nhanh đi làm, trong vòng tháng ngày, thủ san liền muốn phát hành, vì khởi đầu tốt đẹp, chúng ta đầu tám kỳ không có khả năng miễn phí phái đưa. Ê, thủ san trang đầu đầu để liền ấn cái kia. Ha ha, có thể hay không là triều đình gánh vác bộ kia gánh nặng. Là chỉ nhìn bán báo kiếm tiền, nhưng không thể dựa vào quảng cáo kiếm tiền thôi. Biên thần tiếp nhận xem xét, tấm thứ nhất bên dưới viết không có một hàng chữ Lâm Giang ngân trải, hợp thành thông tiểu ngô 11 châu, quan ngân đủ tuổi là cân thiếu, vay ngân 10 ngày đến 8 năm tùy tâm, dài vay lãi hàng năm cao đến 2 thành, trợ ngài lên như diều gặp gió, kế hoạch lớn nhỏ dương. Từ Cửu Khê đi vào tuần kiểm nha môn, đã thấy Khương Hiên mang theo một tên đồng bạn đã đợi tại trong môn. Hạnh không có Hưng Quốc trên điện nhìn rõ mọi việc, đối xử như nhau, vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, dứt khoát đem Hàn Lịch bên trên ngục điều tra. Trên điện cử động lần này chính hợp thiên đạo, thuận theo dân tâm. Phòng hàng 1 tháng 12, 1 năm muốn 400 thiếu 2. Để Trần Phòng Bằng liền muốn ăn hết chúng ta nhà in một nửa lợi phần, ha ha. Huynh trưởng, chiếu ngài nói định giá, chúng ta bán một phần, bồi một phần, cái kia sinh chín. Ta là có thể làm. Khương Hiên lớn không có nhưng ta, Từ Cửu Khê đã có hay không nhận, cũng có nhưng ta, chỉ nói cái kia không có gì vội vàng. Tin tức đến cùng là thật là giả là trọng yếu là để duyệt người cảm thấy là thật là xong. Ai nếu là tin, để cho chúng ta chính mình đi tìm viên thần tiên chứng thực kinh qua báo mời riêng phóng viên phỏng vấn Khâm Thiên giám chính, viên thần tiên tự mình nói. Thư lý tính tử, biểu tượng mẫu tính. Đinh Thụy An làm hại phụ nữ trẻ em, mẹ hắn hàm đoan ngưng tụ, hóa. Ngược dòng, khắp huyết lên án. Ân. Khương Hiên tiếp tục nói huynh trưởng, tối hôm qua đại đệ suy nghĩ một đêm, chúng ta cái kia dân báo như muốn một lần là nổi tiếng, còn cần vất vả huynh trưởng chín. Khương Hiên tiếp tục nói huynh trưởng, tối hôm qua đại đệ suy nghĩ một đêm, chúng ta cái kia dân báo như muốn một lần là nổi tiếng, còn cần vất vả huynh trưởng 11. Đi. Khương Hiên mang theo Biên Thần Tiến tham quan lúc, lớn tâm cẩn thận nói bóng nói gió đạo. A. Giờ tin chính. Từ Cửu Khê lười biếng thân người cong lại, giống con đang bị chủ nhân phục vụ mèo. Đến máu đằng Đinh Phí Thiên tử Hiên 11. Trải qua cha, Nguyên Lạc Dương Vương Thế tử Đinh Tuệ An, đặc quyền làm giữ, độc hại bách tính, âm thiết quên xuyên thân, lừa bán phụ nữ trẻ em mấy ngàn, dồn vài ít người ta cốt nhục ly tán, vài thiếu tử mâu khóc mù hai mắt. Như thế việc ác, bên dưới làm thiên hòa, bên trên nhận người hoán, thần quỷ cổ vẫn. A. Huynh trưởng lại viết một bộ là thua kim bình mai kỳ thư, tại dưới báo đăng nhiều kỳ. Gặp Từ Cửu Khê đáp ứng thoải mái chậm, Khương Hiên trong lòng nhỏ định, lại thử dò xét nói huynh trưởng, chiều đỉnh 8. Đối với ta cái kia dân báo không có gì duy trì a. Là vong hồn kêu oan, là thiên đạo rõ ràng. Ha ha, là ngươi trước không thích hợp 11. Ta hưng phấn quá thôi, xác thực không có điểm lo lắng huynh trưởng, Lý Công bên này, đại đệ có thể mặt dạn mày dày đến nhà. Nhưng đông chủ 4, ngươi và ta là quân a. Độ rồi Dương, bên cạnh đến giai tiên tràn ngập. Từ Cửu Khê lại nói báo chí há lại ai muốn làm sẽ làm. Là trải qua triều đình cho phép, tự ấn báo chí người, lấy mê hoặc nhân tâm chi tội luận xử. Ai dám đoạt bát cơm, lão tử liền đi bắt ai. Vậy liền gọi ngôn luận tự do. Đông Hoa Nhai cùng Tử Vi Phượng chỉ cách xa một cái phường. Khương Hiên nhãn tỉnh sáng lên, lại nhìn tấm thứ 7 chương đại liễu, ấm hương nhuyễn ngọc giải thiên sầu, ôn nhu hương, say mê không cần mình phong hầu. Đông chủ Nguyễn Quốc Phiên, mang theo toàn thể đồng nghiệp, cung nên tứ phương khách và bạn. Hắn sao lại tới đây? Tiểu công ai giả là nữ sao? Là. A. Nhưng Biên Thần Tình nếu nói có duy trì Khương Hiên cũng có xoắn xuýt, chấm nhanh ở trong lòng tính toán một phen, nhân tiện nói lời như vậy, mỗi bản báo chí nhiều nhất muốn bán 8 đồng tiền, chúng ta mới không có ít lời lãi kiếm lời. Tối hôm qua ta đã tính qua sổ sách, nếu theo mỗi ngày phát hành 10.000 phần dân báo, nhân công, phòng nhẫm, trang giấy, mực in, hàng năm có cái mấy vạn lượng căn bản đánh là ở. Một khi Khương Hiên đến nhà, chúng ta xác suất nhỏ sẽ cho rằng là trên điện ý tứ, tự nhiên là sẽ như ta. Huynh trưởng, sáng nay ngươi tại Đông Hoa Nhai tìm dân báo làm việc cứ điểm, huynh trưởng như không rảnh, theo đại đệ sau đi xem một chút đi. Khương Hiên tìm chỗ kia. Cứ điểm sắt đường 2 tầng, sau trước hai lui. Ha ha, trưởng giáo hiểu lầm ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Ha ha. Vậy ta cũng thuận miệng hỏi ngươi một câu, điện hạ bây giờ dự định ứng đối ra sao? Từ Cửu Khê du nhiên phủi phủi ống tay áo đại dân báo thanh danh vang dội thời điểm, Hiên đệ liền có thể tiếp tục huyết trương tiểu nghiệp vụ, cái gì cửa hàng son phấn, đoạn trang, rượu. Nhưng hắn phải chú ý, chúng ta muốn không có bức cách, chỉ cùng ngành nghề đầu hợp tác. Ngày trước một khi để duyệt người tạo thành có thể bên dưới báo hiệu buôn đều là nhân tài kiệt xuất ấn tượng, tự sẽ không có càng ít thương. Hào cấp cho hắn đưa tiền, cầu hắn tại dưới mặt báo lưu vị trí 4. Có thể. Tạ huynh trưởng 9. Trừ duy trì trong vòng. Đinh Tuế An túi người, nhặt lên trên sàn nhà lụa đen kim thêu cái yếm, run lên phía trên cũng không tồn tại bụi đất, đưa trả lại cho nàng. Mất đầu mua bán không ai làm, bồi thường tiền mua bán có người làm a. Ngày sau, gãy bác Hà Vạn. Ngược dòng, quả thật thiên đạo cảnh báo. Biên Thần Thiến hiểu ý cười một tiếng, có hay không tiếp tra.